thật đáng ghét, không lúc nào lại vào lúc này. Cổ tiên thanh gia không khỏi chửi mắng. Đối phương rõ ràng cố ý, phân chia biên giới liên quan đến điểm tài nguyên, lợi ích bên trong quá lớn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Thái thượng đại trưởng lão nhất thời cũng có chút do dự. Vậy để ta đi lấy tính mạng Minh U, thái thượng nhị trưởng lão thanh gia đứng dậy. Ngươi, thái thượng đại trưởng lão do dự. Thái thượng nhị trưởng lão mỉm cười nói, tuy ta chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng Minh U cũng đang bị thương nặng, khó mà điều dưỡng kịp thời. Đồng thời lai lịch của hắn cũng đã bị bại lộ. Mặc dù thủ đoạn cực kỳ quỷ dị nhưng phần lớn đều liên quan đến hồn phách. Hoàng thú thái cổ thanh trào quỷ dực sư chính là khắc tinh của người này. Không chỉ như vậy, ta còn khai sáng ra một tiên chiêu có tên là thanh khẩu, chính là linh cảm có được từ thanh trào quỷ dực sư. Một khi xuất ra, có thể nuốt hồn phệ phách. Các vị đừng lo, lần này ta đi, nhất định có thể lấy được cái mạng nhỏ của tên cổ tiên nam cương đó. Được, ngươi hãy đi đi, nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu đồng ý, nhị trưởng lão đích thân xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Minh U đã là người chết, không đáng lo. Cái cần lo chính là chiến thư khiêu chiến này. Nhị trưởng lão, xin ngài nhất định phải báo thù cho đám người Thanh Hoa Lan. Rốt cuộc ta đã có thể báo thù cho chúng ta. Ký ức biến mất, Thanh Cừu không khỏi nghẹn ngào, hai mắt đỏ ngầu chảy xuống hai hàng lệ nóng. Đại thù đã báo, sảng khoái vô cùng. Đúng là cảnh tượng rất quen thuộc. Âm thanh ung dung của u hồn ma tôn truyền từ trong bụng Thanh Cừu ra. Thân hình Thanh Cừu trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó, cảm giác rất đắng. Quá đắng. Cực kỳ đắng. Đắng khó mà hình dung, khó mà chịu đựng được. Vậy, sắc mặt Thanh Cừu trắng bệch, hầu kết nhấp nhô, thiếu chút nữa muốn phun ra. Nó vội vàng nghiến chặt răng, cố gắng nhịn xuống. Vị đắng lại càng lúc càng nhiều, giống như nhấc lên một cơn thủy triều to lớn, cọ rửa ranh giới tiếp nhận cuối cùng của nó. Thanh Cừu phát ra tiếng gào thét thống khổ, toàn thân đều run rẩy vì đắng, rốt cuộc không chịu được, từ trên không trung rơi xuống đất. Trong quá trình rơi xuống từ giữa không trung, nó lại cảm thấy đói. Bụng giống như bị rỗng một khối lớn. Không, không hoàn toàn là cảm giác đói bụng, mà là một cảm giác thua thiệt, giống như hơn phân nửa cơ thể của nó bị mất đi. Bây giờ ngươi đã biết lúc trước thái thượng nhị trưởng lão thanh gia đã chết, trong tay ta như thế nào, rồi đúng không? Đúng vậy, là ta cố ý trúng sát chiêu thanh khẩu. Có biết vì sao ta lại tự tin như vậy không? Ha ha, u hồn ma tôn trong bụng Thanh Cừu phát ra tiếng cười khẽ. Khi u hồn ma tôn còn trẻ, khi ông ta còn chưa đối đầu với thanh gia Tây Mạc, Minh U đang hăng hái gặp phải một con thanh trào quỷ dực sư hoang dã, kết quả thảm bại. Không thể nào. Ta khai sáng ra hồn đạo, nhưng lại đánh không lai một con súc sinh. Cho dù nó là hoang thú thái cổ, hồn đạo của ta lại không chịu được một kích như thế. Minh U đánh lâu không còn sức lực ngã xuống mặt đất, nhìn chằm chằm thanh trào quỷ dực sư, biểu hiện điên cuồng, không thể tin được, đồng thời còn không cam lòng. Thanh trào quỷ dực sư bốn chân đứng thẳng, quan sát Minh U bên dưới. Cơ thể khổng lồ của nó tản ra bóng ma tử vong bao phủ Minh U. Sau đó, mũi thanh trào quỷ dực sư nhếch lên, cúi đầu xuống, há cái miệng máu to. Phập phập. Một tiếng vang nhỏ, thanh trào quỷ dực sư đã cắn vào đùi Minh U. Minh U phát ra tiếng kêu thảm, mất đi toàn bộ đùi phải, máu chảy ra từ vết thương. Cơn đau khiến hắn ta cuộn mình lại, vặn vẹo trên cát, rất nhanh đã khiến cho bãi cát chung quanh nhiễm một màu đỏ. Thanh trào quỷ dực sư nhai nát đùi phải của hắn ta. Sau khi nuốt xuống, bất mãn Minh U lăn lộn bốn phía, liền duỗi móng phải của mình ra nhấn hắn ta xuống mặt đất. Mặc kệ Minh U dãy giụa, đến cỡ nào đều không kháng cự lại được thú lực bàng cự này. Thanh trào quỷ dực sư cúi đầu há miệng. Lần này nó sẽ rách tay trái của Minh U nuốt vào trong bụng. Minh U lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét, hai mắt bỗng nhiên trắng dã, đau đến muốn ngất đi. Cơn đau lần này càng thêm mãnh liệt, bởi vì trước đó đùi bị thanh trào quỷ dực sư dùng răng cắn đứt, lần này cánh tay cũng bị xé rách. Toàn bộ vai trái của Minh U chỉ còn lại một đoạn ngắn, xương cẳng tay trắng bệch lồi ra. Minh U phản kháng, dốc hết toàn lực thôi động sát chiêu hồn đạo. Đáng tiếc, cho dù đánh vào người thanh trào quỷ dực sư, cũng chỉ đánh sâu vào một chút chứ không khiến nó lùi bước được. Thanh trào quỷ dực sư bởi vì một kích này, mất hết kiên nhẫn. Nó há miệng lần thứ ba, trực tiếp nuốt Minh U vào bụng. Răng nhọn cắn vào, không ngừng nhai nuốt. Cơ thể Minh U bị vô số răng nhọn đâm xuyên, xương cốt bị nhai nát. Đầu đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, óc và máu trộn chung một chỗ, sau đó huyết nhục cũng bị cắn nát, nuốt sạch xuống bụng. Minh U chỉ còn lại hồn phách. Nhưng dạ dày của thanh trào quỷ dực sư cũng không thể tiêu hóa người sống, bản thân nó dùng hồn phách làm thức ăn. Hồn phách của Minh U nằm trong bụng thanh trào quỷ dực sư, đột phá không được, bị dịch vị nhanh chóng ăn mòn. Bóng tối tử vong bao trùm lấy hắn ta. Hồn phách Minh U kịch liệt ba động. Hắn ta ý thức được tử vong đang đến gần. ta phải chết sao? Chết trong miệng một con súc sinh. Đáng hận. Không cam tâm. Ta còn quá yếu. Ta còn có thể làm được nhiều hơn. Ta nhất định có thể làm được nhiều hơn. Ta vừa mới sáng tạo ra hồn đạo không bao lâu. Nhưng thủ đoạn hồn đạo của hắn ta lại bị thanh trào quỷ dực sư khắc chế. Hoang thú thái cổ này giống như khắc tinh trời sinh của Minh U. Ta không thể chết như vậy. Kết quả như vậy, ta tuyệt không tiếp nhận. Có cách, nhất định sẽ có cách. Tiên khiếu của ta vẫn còn bên trên huyết nhục, đang bên cạnh ta. Cổ trùng của ta cũng không mất đi liên lạc. Thủ đoạn hồn đạo không được thì ta còn thực đạo. Nhưng sát chiêu thực đạo cũng không thể chống lại thanh trào quỷ dực sư. Nếu có thể, Minh U đã sớm dùng, cần chi phải đến mức như bây giờ. Sát chiêu thực đạo cũ không được, vậy thì ta sẽ sáng tạo ra sát chiêu thực đạo mới. Suy nghĩ này của Minh U có thể nói là hão huyền, nhưng đối với hắn ta mà nói, đây chính là hy vọng cuối cùng, mặc dù hy vọng này cực kỳ xa vời. Minh U không nghĩ đến thành công gì cả. Hắn ta tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực suy nghĩ. Chưa từng có lúc nào hắn ta chuyên chú như thế. Hồn phách của hắn đang bị tiêu hóa, càng lúc càng nhỏ. Hiệu suất suy nghĩ của hắn ta giảm xuống. Rất nhanh, suy nghĩ của hắn ta gần như không vận chuyển được. Ta không thể từ bỏ. Ta nghĩ đến nhân tổ chuyện. Đúng vậy, không phải nhân tổ cũng đã từng bị ăn thịt sao? Nhân tổ chuyện, quyển 5 chương 32. Nhân tổ tiếp tục lên đường. Một lát sau, một khốn cảnh cực kỳ to lớn xâm nhập vào trong tầm mắt của nhân tổ. Trên người khốn cảnh là Cổ Cường. Cổ Cường cười to, người ơi, ta đã trở về rồi. Lần này ta mời được người đến giúp đỡ, xem ngươi làm gì được ta. Nhân tổ đành phải dừng bước. Khốn cảnh trước mắt cao lớn như vậy, nhưng ông không bối rối. Từ rất lâu, nhân tổ đã bị một đám khốn cảnh đuổi đông chạy tây trốn. Nhưng khi ông giao tim mình cho Cổ Hy Vọng, đám khốn cảnh sợ hy vọng nhất, cho nên đã cuống quýt chạy trốn. Cổ Hy Vọng ơi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhân tổ gọi Cổ Hy Vọng đến, nhưng ánh sáng của Cổ Hy Vọng không dọa được khốn cảnh như lúc trước. Chuyện gì xảy ra thế? Ha ha! Cổ Cường cười to, người ơi, khốn cảnh bây giờ có sự trợ giúp của ta, nhất định là khốn cảnh cường đại nhất mà ngươi gặp phải trong đời. Ngươi chỉ có hy vọng, làm sao mà đánh lui nó? Nhân tổ không còn cách nào. Lúc này, Cổ Nhược được nhân tổ bảo vệ sau lưng nhỏ giọng nói, người ơi, cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta. Ngươi đừng quá lo lắng, ta sẽ cho ngươi một ý kiến. Chúng ta có thể dọa được khốn cảnh này. Ngươi có thể dọa được nó bỏ đi. Cổ Nhược lắc đầu. Người ơi, cho dù nhỏ yếu như ta cũng có phương pháp sinh tồn. Đối mặt với những thứ muốn ăn ta, muốn khi dễ ta, ta thường phô trương thanh thế, ngụy trang lừa gạt, để bọn chúng hiểu lầm là ta rất mạnh. Thế giới này luôn ưu đãi cường giả. Cho nên, những kẻ yếu như chúng ta cũng phải ngụy trang thành cường giả. Nếu không, sẽ bị khi dễ khắp nơi. Người ơi, ngươi cũng có thể làm như vậy. Không phải trên người ngươi có cổ sợ hãi sao? Không phải trên mặt ngươi có cổ thái độ sao? Nhân tổ nghe được Cổ Nhược đề nghị, quyết định thử một chút. Dưới sự trợ giúp của Cổ thái độ, dung mạo của ông trở nên vặn vẹo, nhe răng, dáng vẻ hung bạo, cộng thêm cổ sợ hãi hỗ trợ, khốn cảnh bị giật mình, sau đó nhe răng trợn mắt ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm nhân tổ. Nhân tổ sửng sốt, tại sao nó còn chưa bị dọa? Cổ Nhược khích lệ, ngươi không phải dọa nó giật mình sao? Điều này chứng minh phương pháp của ta là hữu dụng, nhưng chúng ta cần thêm lực. Người ơi, vì sao ngươi không mang cổ thái độ lên cổ của mình? Ngụy trang nào có thể lừa gạt được nhất? Chính là ngay cả mình cũng bị lừa. Làm như vậy, hẳn có thể lừa được khốn cảnh. Cổ Nhược nói tiếp, chỉ cần khốn cảnh cảm thấy ngươi là cường giả chân chính, nó nhất định sẽ nhường đường cho ngươi. Bởi vì khốn cảnh trước giờ luôn chủ động nhường đường cho cường giả. Nhân tổ liền cởi mặt nạ trên mặt xuống, đeo cổ thái độ lên cổ. Nhưng vẫn không có tác dụng. Khốn cảnh vẫn không bị dọa. Nhân tổ bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Khi con người rơi vào khốn cảnh to lớn, chỉ dựa vào phô trương thanh thế thì không giải quyết được vấn đề thực tế. Cổ Cường cười to, người ơi, ngươi đừng đứng ở đó uổng phí tâm cơ nữa. Có ta ở đây nhắc nhở khốn cảnh, các ngươi sao có thể gạt được nó. Ngươi đừng nên cứu Cổ Nhược. Người nhỏ yếu thường hay kêu gào, dùng thái độ hùng hổ dọa người, thô bạo hung ác để che giấu sự yếu đuối của mình. Nhân tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời kéo dài tình huống. Linh cơ của ông bỗng nhiên khẽ động, nói với Cổ Cường. Người nói mạnh được yếu thua chính là thiên kinh địa nghĩa, điều này ta thừa nhận. Nhưng làm sao có thể chứng minh các ngươi là cường đại còn chúng ta thì nhỏ yếu? Nếu ngươi không có cách nào chứng minh được điều này, các ngươi dựa vào cái gì mà ăn chúng ta? Cổ Cường ngây ra một lúc, bởi vì ta là cổ mạnh, nó là cổ nhược. Nhân tổ lắc đầu, chỉ dựa vào cái tên không thể nói rõ được điều gì. Huống chi, ngoại trừ hai con cổ các ngươi ra, còn có ta và khốn cảnh này nữa. Cổ Cường cười lạnh, vậy ta còn có một cách tốt nhất có thể chứng minh. chúng ta hãy ăn một phần của đối phương, cuối cùng ai kiên trì không nổi nữa, người đó chính là kẻ yếu, sẽ phải bị ăn. Nhân tổ thấy kéo dài không được nữa, đành phải nhắm mắt nói, vậy thì đành làm như thế. Ngươi cũng đừng có hối hận, chỉ là, hai bên chúng ta ai sẽ ăn trước? Cổ Cường tự cao nói, cứ để ngươi ăn trước, như thế nào? Nhân tổ đánh giá khốn cảnh một chút. Nói thật, ông chưa từng ăn khốn cảnh bao giờ. Nhân tổ suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, vậy ta ăn khốn cảnh trước. Khốn cảnh liền lấy đầu mình xuống đưa cho nhân tổ. Nhân tổ chỉ cắn một cái, gương mặt nhăn lại, suýt chút nữa thì phun ra, đắng quá. Thì ra đây là một vị đắng. Không chỉ như vậy, mặc dù khốn cảnh mất đi cái đầu nhưng nó vẫn đứng thẳng như cũ. Không đầu, không chảy máu cũng chẳng có gì quan trọng. Ha ha, Cổ Cường cười to, nói, người ơi, người chọn sai rồi. Chỉ dựa vào đắng, ngươi không giải quyết được khốn cảnh đâu. Huống chi, ngươi có ăn được miếng đắng như vậy hay không còn là một chuyện khác. Ngươi ăn không được, chứng tỏ ngươi là kẻ yếu, phải bị chúng ta ăn. So sánh với đầu của khốn cảnh, thân hình nhân tổ lộ ra sự nhỏ bé. Nhân tổ biết Cổ Cường nói không sai. Ông không thể thua. Một khi ông thua, không chỉ không cách nào bảo vệ Cổ Nhược, ngay cả tính mạng của ông cũng bị gộp vào, mai táng trong bụng khốn cảnh. Nhân tổ đành phải cau mày, mở cái miệng rộng ăn đầu khốn cảnh. Ăn mấy chục miếng, nhân tổ bỗng nhiên dừng lại, há miệng thiếu chút nữa nôn mửa. Cổ Hy Vọng vội động viên, người ơi, đừng nôn. Khẽ cắn môi lại, có đắng hơn nữa cũng có thể ăn. Ngươi không chỉ ăn cơm mà còn ăn khổ. Nhân tổ gật đầu, tiếp tục ăn. Nhân tổ vất vả lắm mới ăn được một nửa, cổ sợ hãi trên người đã la lên, trời ơi, như vậy thì biết bao giờ mới ăn xong. Nhân tổ cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cổ Dũng Khí vội nói, người ơi, ngươi cũng đừng sợ chịu đau khổ. Không sợ khổ, chịu khổ chỉ là tạm thời. Nếu ngươi sợ chịu khổ, ngươi sẽ phải chịu khổ cả một đời. Dưới sự trợ giúp của Cổ Dũng Khí, nhân tổ rốt cuộc cũng nuốt hết cái đầu khốn cảnh vào bụng. Nhân tổ lau miệng, nhìn Cổ Cường, đến lượt các ngươi chọn. Cổ Cường cười nói, vậy chúng ta ăn da của ngươi trước. Nhân tổ đánh phải kéo lớp da trên người mình xuống ném cho khốn cảnh. Khốn cảnh không có đầu, nhân tổ trực tiếp nhét da của mình vào cái cổ của nó. Da nhân tổ bị nó ăn, nhưng cái bụng to lớn của nó không to hơn chút nào. Cổ Cường lại hỏi, người ơi, bây giờ ngươi ăn cái gì? Nhân tổ gặp khó. Vừa nãy ông ăn đầu của khốn cảnh, đắng chết, miễn cưỡng kiên trì ăn hết nhưng bụng của ông đã nhanh no. Mặc dù khốn cảnh không có đầu nhưng vẫn còn sống sờ sờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nên ăn cái gì đây? Vừa nãy ta ăn nhiều quá, bụng sắp bể ra rồi. Nếu bây giờ ăn nữa, ta sẽ bị nổ bụng mà chết. Nhân tổ suy nghĩ thật kỹ, ông muốn ăn bộ phận chí mạng nhất trên người khốn cảnh. Nhưng bộ phận nào trên người khốn cảnh mới là chí mạng nhất? Nhân tổ chật vật suy nghĩ một khoảng thời gian rất dài, rốt cuộc có một ý kiến hay. Ông nói với Cổ Cường, vậy ta sẽ ăn bộ phận mà ngươi không muốn ta ăn nhất. Cổ Cường hừ một tiếng, vậy thì ngươi ăn thiệt thòi đi. Nói lấy thua thiệt từ trong người khốn cảnh đưa cho nhân tổ ăn. Những thua thiệt này không lớn, số lượng không nhiều. Nhân tổ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì sau khi thua thiệt được lấy ra, khốn cảnh vốn rất to đột nhiên rút nhỏ hơn rất nhiều. Cổ Quy Củ giải thích cho nhân tổ nghe, người ơi, ngươi đừng cảm thấy kỳ lạ. Khốn cảnh tùy từng người mà khác nhau. Trước ngươi ăn nhiều vị đắng như vậy, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tất nhiên sẽ nhỏ, cũng sẽ ít đi. Nhân tổ mừng thầm, đúng là quá tốt. Cho dù ta ăn sạch những thua thiệt này, cũng sẽ không đạt đến cực hạn của mình, cũng không ăn quá no. Nhân tổ há miệng ăn một miếng thiệt thòi nhỏ. Cay đến cỡ nào? Nhân tổ lập tức nói không ra lời. Tiếp tục ăn. Nhân tổ há to miệng, hơi thở càng lúc càng nặng nề, con người trong hốc mắt cũng không nhịn được mà lệ rơi cuồn cuộn. Lại ăn. Toàn thân nhân tổ đổ mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy ra giàn giụa trộn chung cùng một chỗ, không phân biệt được lẫn nhau. Điều khiến cho nhân tổ khó chịu nhất chính là trong người ông còn sinh ra từng ngọn lửa. Những ngọn lửa này giống như gà con, tập trung cùng một chỗ. Ăn thiệt thòi quá nhiều thường làm cho người ta phải nén giận. Nén giận ngày càng nhiều, mấy trái tim của nhân tổ đều không chịu được, mắt thấy sắp bị thiêu chết. Lúc này, một trái tim cao thượng mọc ra từ lồng ngực nhân tổ. Khác với những quả tim khác, quả tim cao thượng gánh chịu nhiều sự nén giận nhất. Có quả tim này chia sẻ áp lực, nhân tổ rốt cuộc cũng vượt qua được. Nhân tổ ăn xong toàn bộ thua thiệt. Cổ Cường nhịn bụng nhân tổ phình to, cười lạnh, người ơi, người sắp đạt đến cực hạn rồi, giờ đến phiên chúng ta ăn. Nhân tổ khó khăn thở hổn hển, vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Cổ Cường nói, ta muốn ăn thịt của ngươi. Nhân tổ bất đắc dĩ, đành phải đưa thịt cho nó ăn. Da, thịt nhân tổ đều trôi vào trong bụng khốn cảnh, chỉ còn lại xương cốt, tạng phủ và tóc. Trong thâm u, chỉ còn một chút suy nghĩ của Minh U đang lấp lóe một cách khó khăn, tản ra ánh sáng sau cùng của sinh mệnh. Ta có thể làm. Đến đi, đến đi. Sát chiêu thực đạo, chịu khổ. Sát chiêu thực đạo, ăn thiệt. Thanh trảo quỷ dực sư đang bay trên trời, đột nhiên cơ thể run lên, kêu thảm từ trên cao rơi xuống. Ầm một tiếng, nó rơi xuống sa mạc, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Thanh trảo quỷ dực sư điên cuồng giãy giụa khiến cát vàng bên dưới vặn vẹo, nhấc lên sóng cát đầy trời. Nó không chịu nổi cái đắng chát mãnh liệt như thủy triều. Tim của nó càng nén giận lại càng kịch liệt thiêu đốt. Nó biết Minh U đang giở trò trong bụng của nó, không tiếc rỗi lợi trảo cắm thẳng vào bụng của mình. Nó giày vò một khoảng thời gian rất dài, dần dần khí lực tiêu tán, cuối cùng không còn khí tức. Thuận theo lỗ thủng do lợi trảo tạo ra, hồn phách Minh U giống như một sợi khói nhẹ bao lấy một ít tiên nguyên và cổ trùng, khó khăn bay ra khỏi bụng thanh trảo quỷ dực sư. Ta còn sống. Ngay cả Minh U cũng không thể tin được vào kết quả này. Hồn phách của hắn ta ảm đạm, chậm rãi trôi nổi một đoạn đường, sau đó vô lực nằm trên mặt đất. Nằm trên mặt đất một lúc lâu, hắn ta thở dốc một hơi, lúc này mới khôi phục lại được một chút. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, u hồn vẫn còn là thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó cười ha hả, khó, thật sự là khó khăn. Nhưng thế gian này, thế đạo này, ai mà không vùng vẫy dãy chết? Ta thề. Hình hái u hồn mơ hồ không rõ giống như đang duỗi ngón tay chỉ lên trời. Hắn ta dùng giọng điệu cực kỳ kiên định nhưng giọng nói lại suy yếu vô cùng, toàn lực hô lên, đây chính là lần dãy chết sau cùng trong cuộc đời của ta. Từ nay về sau, chỉ có ta khiến người ta vùng vẫy dãy chết mà thôi. Năm vực, hai thiên hãy chứng kiến. Thiên địa im ắng. Ký ức xuyên qua thời không tiêu tán trở lại chiến trường hiện thực. Thanh cừu lăn lộn giữa không trung, cuối cùng nhịn không được, hầu kết nhấp nhô phun u hồn ma tôn ra. Thân ảnh u hồn ma tôn giống như quỷ mị, nhanh chóng hiện lên trên lưng thanh cừu. Ông ta giơ cao tay phải lên, năm ngón tay màu xám mực, vô cùng quỷ dị. Móng tay còn dài hơn cả ngón tay, bén nhọn vô cùng, tiết ra khí tức băng lãnh kinh khủng. Cứ việc vùng vẫy dãy chết đi. Yên tâm, ta tuyệt đối không cho các ngươi bất kỳ hy vọng sống còn nào. Em mang lóe lên trong mắt u hồn ma tôn, năm ngón tay như thiểm điện cắm xuống. Giống, cơ thể thanh cừu run lên dữ dội. Sức mạnh trên người một lần nữa bị u hồn ma tôn rút ra. Tiếng sấm rền vang, tàn phá tiên khiếu chí tôn. Tiểu Nam Cương dưới vạn diệt lôi xâm tứ ngược thê thảm vô cùng, rất nhiều dãy núi sụp đổ, đại địa bị đánh đến rạn nứt. Chiến thú vương một mực phấn chiến, thương thế trên người ông càng lúc càng nặng, tình huống càng lúc càng khó khăn. Ông ta dùng tính mạng của mình để liều chết nhưng khó cản đại cục. So sánh với thiên địa, cho dù ta là cổ tiên bát chuyển cũng chẳng là cái gì. Lão giả chiến thú vương chuyên cần khổ luyện bên trong tiên khiếu chí tôn, tầm mắt được mở rộng, thực lực tăng mạnh, vô cùng tự tin. Nhưng lúc này dưới vạn kiếp, ông vẫn cảm nhận được sự nhỏ bé và yếu ớt của mình. Phạm vi vạn diệt lôi xâm bao trùm lại khoách trương, bản thể phương nguyên còn phải ứng phó chiến cuộc bên ngoài. Điều này khiến cho hắn ăn thiệt rất nhiều. Đối với vạn kiếp, phương nguyên toàn lực ứng phó đã rất nguy hiểm. Bây giờ tinh lực của hắn còn phải phân ra hơn, phân nửa kịch chiến với u hồn ma tôn. Đây chính là vạn kiếp, là cửa ải mà rất nhiều bát chuyển phải chật vật. Tình huống của Phương Nguyên càng thêm đặc biệt. Đây không phải là vạn kiếp đầu tiên của hắn. Hắn không chỉ nhảy qua hai lần vạn kiếp, mà trận vạn kiếp này là do hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo trên người hắn diễn biến ra. Vạn kiếp hình thành như vậy, trong lịch sử nhân tộc, tuyệt đối rất hiếm thấy. Dưới tình thế bắt buộc, Phương Nguyên không thể không nhất tâm nhị dụng. Hắn vừa ứng phó cuộc chiến bên ngoài, vừa phải theo dõi tiên khiếu chí tôn. Hắn nhìn đạo ngân thiên đạo chuyển biến thành lôi đạo, vân đạo, hình thành vạn kiếp, bỗng nhiên ngộ ra. Hình như ta hơi hiểu ra rồi. Một lát sau, hắn đã hiểu ra được bản chất của tai kiếp. Trước kia, hắn biết tai kiếp bị thiên đạo khống chế, mà khống chế lại cân nhắc đến sự cân bằng, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Mỗi một tiên khiếu của một cổ tiên đều có rất nhiều đạo ngân ngưng tụ, từ đó trở thành đối tượng mà thiên đạo nhất định phải cân bằng. Cho nên, cứ cách một khoảng thời gian, thiên đạo liền phát uy, hình thành tai kiếp làm khó cổ tiên. Nhưng vì sao trong đó lại có thể diễn hóa thành đủ loại tai kiếp, Phương Nguyên cũng không biết rõ. Hiện tại, nghi hoặc này của Phương Nguyên đang được cảnh tượng trước mắt giải đáp. Thì ra, mặc kệ là tai kiếp nào, thật ra cũng đều là đạo ngân thiên đạo biến hóa ra. Đạo ngân thiên đạo có thể biến thành bất kỳ lưu phái nào, cho nên mới có liễu phi xương khiêu lôi kiếp, tứ viêm vân cái kiếp, long ngâm kiếp, thiên cổ lôi âm kiếp, phong hoa kiếp, tuyết nguyệt kiếp, huyền bạch phi diêm kiếp. Những loại tai kiếp này bao gồm các loại lưu phái, chủng loại phong phú, rườm rà, hoàn toàn không để cho cổ tiên có thể suy đoán và thời gian ứng đối. Thiên đạo thậm chí có thể mô phỏng thủ đoạn tôn giả, ví dụ như vô tướng thủ của đạo Thiên Ma Tôn. Loại hình tai kiếp chỉ là mặt ngoài, trên bản chất bọn chúng đều là đạo ngân thiên đạo. Cổ tiên tu vi càng cao, tích lũy đạo ngân càng nhiều, hình thành sự chênh lệch với môi trường tự nhiên càng lớn, càng không công bằng, dẫn xuất số lượng đạo ngân thiên đạo càng nhiều, từ đó hình thành tai kiếp càng mạnh. Thế gian không có người nào có thể tu hành thiên đạo, cho nên cho dù cổ tiên độ kiếp thành công cũng không thể tồn trữ đạo ngân thiên đạo. Đạo ngân thiên đạo chuyển hóa thành đạo ngân lưu phái khác, tồn tại bên trong tiên khiếu của cổ tiên. Nhớ lại một chút, bên trong phong ma quật, đạo ngân thiên đạo có thể diễn hóa thành các loại thế giới kỳ quái. Sau khi những thế giới nhỏ này bị phá diệt, sẽ ngưng tụ đạo ngân thiên đạo như cũ. Phương Nguyên Tử phái Lăng Gia đoạt được sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, thật ra nguyên lý cũng tương tự. Sát chiêu tiên kiếp rèn khiếp biến phúc địa động thiên thành bản thể luyện chế, thông qua sát chiêu nối liền với thiên địa năm vực bên ngoài, từ đó ảnh hưởng tai kiếp, lợi dụng tai kiếp rèn luyện bản thân tiên khiếu. Phúc địa Lăng Gia đã từng ký thác vào Hồ Nguyệt Nha Bắc Nguyên. Gần Hồ Nguyệt Nha, đạo ngân thủy đạo và luyện đạo nồng đậm. Mỗi lần sử dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu ứng phó tai kiếp, bình thường đều sẽ hình thành tai kiếp liên quan đến thủy đạo, luyện đạo. Sau khi vượt qua, bên trong tiên khiếu sẽ tăng thêm đạo ngân thủy đạo, luyện đạo. Chiêu này thật ra chính là ảnh hưởng phương hướng đạo ngân thiên đạo diễn biến. Bên trong chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn, cũng có vô số phương pháp dùng để suy yếu tai kiếp. Ví dụ như vận khí cứt chó, hồng vận tề thiên. Đạo ngân vận đạo tham gia vào đạo ngân thiên đạo diễn biến tai kiếp, từ đó phát sinh thay đổi có lợi cho cổ tiên, để uy năng tai kiếp hạ xuống. Sát chiêu vạn vật đại đồng biến, bên trong động thiên thú kiếp chính là hạn định kết quả đạo ngân thiên đạo chuyển biến, biến tai kiếp thành tai kiếp biến hóa đạo. Phương Nguyên Tử chân truyền ảnh tông thu hoạch được sát chiêu thạch động thiên cơ, có thể chuẩn xác suy tính ra được nội dung tai kiếp. Sát chiêu thạch động thiên cơ lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, hiển nhiên cũng xuất phát từ đạo ngân thiên đạo tiến hành suy tính. Cho nên, kết quả suy tính mới chính xác như thế. Tiên kiếp rèn khiếu, thủ đoạn vận đạo, vạn vật đại đồng biến, thạch động thiên cơ, nhưng phương pháp này đều nằm trong tay Phương Nguyên, nhưng thật đáng tiếc, hắn tạm thời không sử dụng được. Đạo ngân thiên đạo trói buộc, dây dưa hắn, khiến hắn rất khó mà thúc ra những sát chiêu này. Chỉ có dùng thủ đoạn nhân đạo chống lại thiên đạo mới có thể giúp Phương Nguyên tranh thủ được không gian và thời gian để thôi động những sát chiêu khác. Ví dụ như ở thiên đình trước đó, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu vô lượng khí hải để phá giải khí tường nguyên thủy. Phương Nguyên bố trí đại trận nhân đạo bên trong tiên khiếu chí tôn, lấy cây thiên nguyện làm hạch tâm. Nhưng thiên ý cũng không ngu ngốc, sớm đã biết rõ nội tình này của hắn. Vạn diệt lôi xâm xuất hiện ở tiểu Trung Châu, bắt đầu điên cuồng công kích đại trận nhân đạo, khiến Phương Nguyên càng thêm bị động. Giống. Tiếng thú giống liên tục, một đàn hồn thú xuất động phóng đến lôi vân trên không trung. Thế xông của bọn chúng rất mạnh, hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân. Đây đều là hồn thú, rất nhiều hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ cũng không ít, còn hồn thú thái cổ thì có 4 con. Những hồn thú này đều do Phương Nguyên bắt từ sa mạc Thanh Quỷ. Trong đó có mấy con hồn thú thái cổ là chiến quả do Phương Nguyên trợ giúp phòng gia cướp đoạt Đậu Thần Cung, mà có. Số hồn thú này vẫn được gửi nuôi ở Tiểu Hắc Thiên. Lúc này, Phương Nguyên đứng trước cửa ải khó khăn, đành phải sử dụng nội tình này. Phương Nguyên ra tay vô cùng dứt khoát, trực tiếp triệu tập tất cả hồn thú, liều chết cũng phải tách lôi vân ra, tạo cơ hội cho hắn phản kích. Hồn thú dưới vạn kiếp lại càng yếu ớt, giống như một tờ giấy. Chỉ một lát sau, đã có hơn 100 con hồn thú hoang cấp bị sét đánh hôi phi yên diệt, hồn thú thượng cổ cũng bị tổn hại đến 10 mấy con. Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, không chút dao động. Hồn thú đã phát huy tác dụng, thu hút rất nhiều hỏa lực, tranh thủ thời gian chia sẻ áp lực với Phương Nguyên. Số hồn thú này cho dù đã bao gồm hồn thú thái cổ, nhưng không có tiên cổ trên người, trước mặt vạn kiếp cũng là một đám pháo hôi cao cấp, nhưng dù sao cũng là vật tận kỳ dụng. Phương Nguyên hoàn toàn không dám dùng hồn thú đối phó U Hồn Ma Tôn. Trên thực tế, từ khi niên thú thái cổ bị U Hồn Ma Tôn xúi dục, Phương Nguyên đã hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ này. Một luồng sức mạnh khổng lồ như thủy triều mãnh liệt tràn vào cơ thể U Hồn Ma Tôn. Thanh cừu kịch liệt dãy giụa, thôi phát sát chiêu, điên cuồng oanh kích bản thân. Nhưng U Hồn Ma Tôn khinh thường thanh cừu điên cuồng phản công, không ngừng hấp thu sức mạnh của nó. Giữa thiên địa sở dĩ có hồn thú sinh ra, căn nguyên nằm ở chỗ U Hồn Ma Tôn khai sáng ra hồn đạo. U Hồn Ma Tôn hiểu rất rõ hồn thú, không chỉ có thể khiến hồn thú trung thành tuyệt đối, còn có thủ đoạn hấp thu sức mạnh hồn thú gia tăng bản thân. Lực dãy dụa của thanh cừu càng lúc càng yếu. U Hồn Ma Tôn nhìn thanh cừu, cảm thấy hài lòng. Khí tức cổ cừu hận bên trong cơ thể thanh cừu đã gần đến viên mãn. Con súc sinh ngu xuẩn này quả thật mất mạng lại đưa bảo vật đến. U Hồn Ma Tôn một mặt áp chế thanh cừu, mặt khác tập trung hơn phân nửa lực chú ý vào Long Cung. Từ đầu đến cuối, ông ta chưa hề thả lỏng, vẫn luôn nhìn chằm chằm bản thể Phương Nguyên. Toàn bộ chiến cuộc vẫn nằm trong tay của ông ta. Vù! Bỗng nhiên, phong thanh đột khởi, đại khí bàng bạc, hai cự thủ đánh vào U Hồn Ma Tôn. Hai cự thủ một đen một trắng, hùng hồn to lớn, hô ứng lẫn nhau, đây chính là sát chiêu khí đạo, âm dương đại sát thủ. Thì ra trong thời khắc quan trọng, phân thân khí đạo của Phương Nguyên Khí Hải lão tổ đã đến. U hồn ma tôn cười lạnh, hồn khói cuồn cuộn toát ra từ trên người. Hai con hồn thú bay ra từ xương khói, phân biệt đụng vào hai cự thủ khí đạo. Đại thủ khí đạo hung hăng bóp chặt, bóp hai con hồn thú thái cổ kêu thảm, nhưng nhất thời không thu thập được tính mạng của chúng. Khí Hải lão tổ bắt không được mà thả cũng không xong. Nếu cứ nắm lấy hai con hồn thú thái cổ này, thế công của ông sẽ bị kiềm chế. Nếu thả, hai con hồn thú thái cổ này sẽ đến gây phiền phức cho ông ta. Khí Hải lão tổ khẽ quát một tiếng, hai tay hất lên, quyết định để hai đại thủ đen trắng bắn đi xa, mang theo hai con hồn thú thái cổ thoát khỏi chiến trường. U hồn ma tôn cũng đã đạt được mục tiêu, dùng hai con hồn thú thái cổ đỡ được Khí Hải lão tổ, đồng thời còn liên lụy tinh thần của Khí Hải lão tổ. Dù sao, Khí Hải lão tổ cũng cần phải duy trì đại thủ đen trắng dùng để bắt hai con hồn thú thái cổ. Trận giao phong đầu tiên giữa Khí Hải lão tổ và U hồn ma tôn giống như một trận trao đổi đơn giản. U hồn ma tôn bỏ ra hai con hồn thú thái cổ, Khí Hải lão tổ tiêu hao một phần tinh lực, tiên nguyên và thời cơ. Hai bên xem như tương xứng, thậm chí U hồn ma tôn còn ăn thiệt một chút. Dù sao, hồn thú thái cổ cũng là chiến lực bắt chuyển. Nhưng xét từ đại cục, U hồn ma tôn lại chiếm tiện nghi, tiếp tục khống chế đại cục. Bởi vì ông ta khống chế động thiên an hồn, có rất nhiều hồn thú thái cổ, tạm thời bỏ qua hai con hồn thú cũng không tính là gì. Ngược lại Khí Hải lão tổ lại không nắm được thời cơ quý báu. Ông vốn muốn quấy nhiễu U hồn ma tôn, lúc này lại bị U hồn ma tôn quấy nhiễu lại, lãng phí chiến cơ. Sau khi U hồn ma tôn dương trường tránh đoạn, tiếp tục hấp thu sức mạnh thanh cừu, không ngừng lớn mạnh bản thân, đồng thời còn suy yếu thanh cừu. Tổng thể mà nói, ông ta đang kiếm lời lớn. Một vòng giao phong chỉ là hình ảnh của một cuộc chiến được thu nhỏ lại, nhưng lại thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu phong phú của U hồn ma tôn, tầm mắt chiến lược nhìn xa trông rộng. Trình độ ông ta khống chế cuộc chiến vô cùng chu đáo, không chút sơ hở, khiến cho người như Phương Nguyên cũng cảm thấy ngạt thở. Phương Nguyên đương nhiên không cam tâm, một mặt tích cực tu bổ Long cung, ngo ngoe muốn động, mặt khác lại để Khí Hải lão tổ ra tay, tiếp tục công chiều. U hồn ma tôn nhất tâm tam dụng, một mặt trấn áp Long cung, vòng xoáy khói đen không ngừng tiễu sát, mặt khác nhanh chóng hấp thu sức mạnh hồn thú thanh cừu, thôi động sát chiêu ngăn cản thế công của Khí Hải lão tổ. Long cung, thanh cừu và Khí Hải lão tổ đều là chiến lực đỉnh phong, kết quả lấy ba đánh một cũng không lật lại được cục diện. Thật sự cầu thị mà nói, thực lực của U hồn ma tôn lúc này cũng không quá xuất chúng, nhưng ông ta lại chiếm cứ ưu thế toàn diện đối với Long cung, đồng thời khắc chế thanh cừu, đối với Khí Hải lão tổ lại là thăm dò nội tình. Thủ đoạn hồn đạo của ông ta chiếu ứng, kết hợp chặt chẽ lẫn nhau, hệ thống chiến đấu cực kỳ ưu dị. Trái lại phân thân Khí Hải lão tổ, bởi vì thời gian kinh doanh quá ngắn, thủ đoạn thưa thớt, rất dễ bị nhìn thấu. Bản thể Phương Nguyên nhìn rất rõ chiến cuộc. Thủ đoạn công phạt chủ yếu của Khí Hải lão tổ là âm dương đại sát thủ. Thủ đoạn phòng ngự chủ yếu là thiên cương bố y, nội tình quá mỏng. Trong mắt nhân vật như U hồn ma tôn giao thủ mấy lần, U hồn ma tôn lập tức có thể suy tính ra đối sách để nhằm vào. Mặc kệ là chiến lực, tầm mắt hay là kinh nghiệm, U hồn ma tôn đều là đỉnh phong thế gian. Ông ta đã từng là ma tôn tung hoành thiên hạ, vô địch thế gian. Trong số tôn giả lịch đại, U hồn ma tôn là người được thiên hạ công nhận có sát tính đứng nhất. Ông ta trải qua chém giết thảm liệt, một đường dục huyết phấn chiến, từ trong bao vây trùng điệp mà giết ra một đường máu. Dưới bảo tọa tôn giả của ông ta là xương trắng đắp lên thành núi. Khí Hải lão tổ, tình huống bên đó của ngươi như thế nào rồi? Trong lúc kịch chiến, Khí Hải lão tổ nhận được truyền âm của Tần Đỉnh Lăng. Khí Hải lão tổ không nói gì, sử dụng cổ trùng tín đạo ghi lại hình ảnh chiến đấu, thông qua bảo hoàng thiên truyền cho Tần Đỉnh Lăng. Thiên đình rất nhanh nắm rõ tình huống đối chiến như lòng bàn tay. Tần Đỉnh Lăng thầm run trong lòng. Sức mạnh của U hồn ma tôn còn muốn vượt qua dự tính lớn nhất của nàng. Khí Hải lão tổ dường như không thể kiềm chế U hồn ma tôn. Dựa theo tình huống này mà phát triển, U hồn ma tôn rất có thể giết chết Phương Nguyên, đánh bại Khí Hải lão tổ, hút cạn thanh cừu, trở thành người được lợi lớn nhất. Đây là chuyện mà Tần Đỉnh Lăng tuyệt không muốn nhìn thấy. Phương Nguyên, U hồn ma tôn đều là ma đầu cái thế. Hai người này tốt nhất nên đồng quy vu tận với nhau, tốt hơn nữa là kéo Trường Sinh Thiên vào luôn. Kết quả này mới là kết quả Tần Đỉnh Lăng mong đợi. Bên ta khống chế tiên cổ phòng tham chiến, vẫn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Tuy thái cổ mạnh, nhưng dùng để đối phó với U hồn ma tôn hoàn toàn là một sai lầm. Nhìn biểu hiện của U hồn ma tôn như thế, dường như đã nhận định bên trong Long cung có bản thể Phương Nguyên. Như vậy, phải chăng Tử Vi tiên tử đã suy tính thành công, thông báo kết quả cho U hồn ma tôn hay không? Tần Đỉnh Lăng đã đoán đúng chân tướng nhưng nàng lại không thể khẳng định. Nàng nhìn đại trận chí đạo đang vận chuyển, rồi lại nhìn kiếp vận đàn. Nếu thiên đình có thể tiêu diệt đám người tử vi tiên tử thì không còn gì tốt hơn. Sớm cắt bỏ vây cánh của u hồn ma tôn, để nhân tố ảnh hưởng đến cuộc chiến sẽ ít hơn. Đáng tiếc, kiếp vận đàn lại ở đây, cường giả trường sinh thiên cũng dính vào. Tần Đỉnh Lăng muốn ra tay với đám người tử vi tiên tử, hoàn toàn không nắm chắc được. Trường sinh thiên, Tần Đỉnh Lăng âm thầm nghiến răng. Trong số cổ tiên thiên đỉnh, nàng là người căm hận trường sinh thiên nhất. Năm đó, nàng bị ép buộc trở thành tiên phi của Cự Dương Tiên Tôn. Nàng chịu nhục, thành công chuyển sang tu vận đạo, tham gia đại chiến số mệnh. Kết quả trong thời khắc quan trọng, tiên cương Cự Dương đã thi triển một kích Cự Dương, cuối cùng đánh thắng thiên đình. Trường sinh thiên, sớm muộn gì ta cũng tính sổ với các ngươi. Tần Đỉnh Lăng âm thầm thể trong lòng. Trong lúc Tần Đỉnh Lăng đang suy nghĩ, một tiên cổ phòng bát chuyển bay vụt đến. Tiên cổ phòng này là tiên cổ phòng của Linh Duyên Trai, do Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Linh Duyên Trai tự mình áp trận, chở theo một nhân vật quan trọng mà thiên đình đang chờ, Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng, mau chóng ra tay thu lấy Mộng Cảnh đằng trước. Tần Đỉnh Lăng hạ lệnh. Vâng. Tiên cổ phòng mở cửa. Phượng Kim Hoàng đứng trên bậc thang, gương mặt nghiêm túc, nhanh chóng ra tay. Nàng có được tiên cổ mộng dực, cũng có sát chiêu thuần mộng cầu chân biến. Nhắc đến sát chiêu này, đây chính là thành quả suy tính do tử vi tiên tử chủ đạo. Từng luồng mộng cảnh chuyển thành hình người, bay vào tiên cổ phòng của Linh Duyên Trai. Nhân mã hai bên Ảnh Tông và Trường Sinh Thiên đều náo loạn. Ánh mắt tử vi tiên tử hiện lên thần mang. Chính Nguyên lão nhân vội vàng xin chỉ thị, tiên tử, có nên ra tay hay không? Dù sao số mộng cảnh này đều là của u hồn ma tôn, liên quan đến cảnh giới lưu phái của ông ta. Tử vi tiên tử lắc đầu, tạm thời nhẫn nại, mộng cảnh chỉ là một phần nhỏ, không phải trọng điểm. Phương Nguyên mới là mục tiêu quan trọng nhất. Trước mắt, u hồn ma tôn đang chiếm cứ ưu thế. Tiếp tục phát triển sẽ rất có lợi đối với Ảnh Tông. Tử vi tiên tử cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng, từ đó quấy nhiễu toàn cục. Phượng Kim Hoàng chỉ là cổ sư ngũ chuyển, ngay cổ tiên lục chuyển cũng không phải. Nhưng thân phận của nàng rất đặc biệt, là con gái của Phượng Cửu Ca. Một khi ra tay với nàng, rất có thể sẽ dẫn ra Phượng Cửu Ca. Sát chiêu vị lai thân của Phượng Cửu Ca rất có thể đã biến mất, cùng chung tình huống với Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan. Nhưng cho dù vậy, chỉ dựa vào thực lực của Phượng Cửu Ca cũng đủ tham chiến, là một biến số. Nhất là biến số này còn gây bất lợi cho Ảnh Tông, cho nên tử vi tiên tử cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Băng Tắc Xuyên bên trong kiếp vận đàn cũng có cân nhắc tương tự. Cuối cùng cũng không ra tay. Phượng Kim Hoàng dưới sự bảo vệ của quần tiên thiên đình, từng bước thu lấy mộng cảnh. Tâm trạng Tần Đỉnh Lăng vô cùng phức tạp. Chung quy nàng đã đi đến bước này rồi, lợi dụng Phượng Kim Hoàng chính là gián tiếp lợi dụng ảnh hưởng và uy hiếp của Phượng Cửu Ca. Thiên đình cường thế vô cùng lại luân lạc đến trình độ này. Sự kiêu ngạo trong lòng khiến Tần Đỉnh Lăng kềm chế, nhưng lý trí trong đầu nói cho nàng biết, phải lợi dụng tất cả tài nguyên và lực lượng. Bên phía Khí Hải lão tổ lại truyền đến tin tức, yêu cầu thiên đình cho viện thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Đỉnh Lăng uyển chuyển từ chối yêu cầu này, hy vọng Khí Hải lão tổ kiên trì thêm một lát. Khí Hải lão tổ lùi lại một cầu việc khác, Sơn Mạch Bi Phong cách Hắc Thiên Tự gần nhất, không ngại điều động tiên cổ phòng đến biên giới chiến trường. Nếu chẳng may lão phu không ngăn cản được u hồn ma tôn giết chết Phương Nguyên, còn có lực lượng Dạ Thiên Tự chen chân vào. Tần Đỉnh Lăng suy nghĩ một chút, cũng không nói cho Khí Hải lão tổ biết nàng đã sớm ra lệnh cho Hắc Thiên Tự, vẫn tiếp tục từ chối, thực lực của Hắc Thiên Tự không đủ để nhúng tay vào trận đại chiến này. Trêu Khí Hải lão tổ đáp lại, trước mắt là cơ hội nghìn năm một thuở. Nếu thiên đình do dự bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng khiến cho một trong hai ma đầu phát triển lớn mạnh, đó chính là sự tiếc nuối của chính đạo. Tần Đỉnh Lăng thở dài, chuyện lão tổ nói, ta sao có thể không biết. Bây giờ thiên đình đã không còn lớn như trước, nhất định phải làm việc cẩn thận. Điều cổ tiên Hắc Thiên Tự đến tham chiến, chỉ là chịu chết một cách vô ích. Xin lão tổ thứ lỗi. Khí Hải lão tổ không khỏi âm thầm tức giận. Ngay cả lời nói yếu đuối như vậy mà thủ lĩnh thiên đình cũng có thể nói được. Thiên đình bây giờ đúng là khác với trước kia, tác phong làm việc không còn giống như trước, khiến Phương Nguyên không thể nào lợi dụng được. Khí Hải lão tổ và Tần Đỉnh Lăng bí mật giao lưu, đồng thời Khí Hải lão tổ cũng đang hỏi U Hồn Ma Tôn, bản thể Phương Nguyên đang ở đây, vì sao ngươi còn chưa chạy đến? Phương Nguyên bố trí một ý chí bên trong vạn niên đấu phi xa, để lại rất nhiều tiên cổ, tiên nguyên. Dưới tác dụng của gặp mặt từng quen biết, ý chí này ngụy trang sinh động như thật. Khí Hải lão tổ thông báo tình huống này cho U Hồn Ma Tôn, nhưng U Hồn Ma Tôn vẫn đang giao chủ với Long Cung, một chút dấu hiệu chủ động bứt ra cũng không có. Tất cả đều khiến cho Khí Tuyệt Ma Tiên sinh nghi. U Hồn Ma Tôn trực tiếp trả lời, đừng quên Phương Nguyên còn có thủ đoạn gặp mặt từng quen biết. Trước mắt còn chưa thể xác định chân thân của hắn. Khí Tuyệt Ma Tiên lại càng thêm hoài nghi, U Hồn, ngươi không có điều gì giấu giếm ta chứ? U hồn ma tôn nói thẳng, yên tâm đi. Ngươi chỉ cần cuốn lấy vạn niên đấu phi xa, thù lao không thiếu cho ngươi đâu. Khí tuyệt ma tiên lại càng không thèm nể mặt, cười lạnh đáp lại, không sao. Vừa lúc ta có một diệu kế có thể điều tra ra vị trí bản thể chân chính của Phương Nguyên. Nói xong, ông ta bỗng nhiên dừng tay lại, không quan tâm vạn niên đấu phi xa, trực tiếp bay về vị trí của u hồn ma tôn. Vạn niên đấu phi xa ngây ra một lúc, chợt nhất phi trùng thiên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với khí tuyệt ma tiên. U hồn ma tôn ý thức được sự không ổn, vội vàng khuyên bảo, khí tuyệt, ngươi đừng có làm loạn. Thái độ của khí tuyệt ma tiên vẫn rất kiên quyết, có đôi khi phải đánh cược một lần, không phải sao. Có lẽ ngươi có tin tức gì vừa mới nhận được, bây giờ có thể nói cho ta biết không? U hồn ma tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Khí tuyệt ma tiên im lặng, xông phá phong vân, tốc độ tăng vọt. Sau mấy hơi thở, đằng sau ông ta xuất hiện bóng dáng của vạn niên đấu phi xa. Khí tuyệt ma tiên nhìn thấy, không khỏi cười to. U hồn, ngươi nhìn đi, đây chính là điều tra của ta đấy. Bây giờ ta có thể khẳng định, chân thân Phương Nguyên đang ở trong Long Cung. Nếu bản thể Phương Nguyên ở vạn niên đấu phi xa, đã sớm thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Nhưng bây giờ vạn niên đấu phi xa lại bay theo, tư thế liều mạng với khí tuyệt ma tiên. Hiển nhiên là không muốn u hồn ma tôn có được tiếp viện, cho nên phải ngăn cản khí tuyệt ma tiên. Đến lúc này, kế hoạch chia binh lừa gạt của Phương Nguyên xem như chấm dứt hoàn toàn. Khí tuyệt ma tiên rốt cuộc cũng là lão ma đầu trong lịch sử. Luận bối phận, ông ta vượt qua tất cả những người có mặt ở đây. Ngay cả u hồn ma tôn cũng phải cam bái hạ phong. Sau khi phát hiện được sự không thích hợp, ông ta lập tức khai thác biện pháp điều tra ra chân tướng. U hồn ma tôn hừ lạnh một tiếng, biểu hiện không vui. Chiêu này của khí tuyệt ma tiên khiến cho chiến cuộc vượt khỏi sự khống chế của u hồn ma tôn. U hồn ma tôn chỉ lợi dụng khí tuyệt ma tiên, giữa hai người có sự kiêng kỵ, lợi dụng lẫn nhau. Sở dĩ u hồn ma tôn không muốn kéo khí tuyệt ma tiên đến, cũng chính là lo người này lật lọng, ham giết Phương Nguyên để chiếm lợi ích to lớn. Bây giờ, từ hành động của khí tuyệt ma tiên, lo lắng của u hồn ma tôn là sáng suốt. Khí tuyệt ma tiên hiển nhiên có tâm tư riêng trong lòng. Nhưng u hồn ma tôn cũng không bối rối. Khi ông ta lợi dụng khí tuyệt ma tiên tham chiến, ông ta đã ý thức được phương diện này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, thời gian u hồn ma tôn còn chưa dài, ảnh tông cũng còn chưa phát triển. Trận chiến này biến số quá nhiều, u hồn ma tôn nhất định phải tận lực gia tăng thẻ đánh bạc trong tay. Cũng may mà trước đó tử vi tiên tử đã liên kết với trường sinh thiên, khiến đám người băng tắc xuyên tạm thời đứng về phía ảnh tông. Nếu không, cục diện sẽ còn hỗn loạn hơn. Chẳng lẽ băng tắc xuyên không có tư tâm sao? Ông ta sẽ ngồi im mặc kệ u hồn ma tôn giết chết Phương Nguyên. Đương nhiên là không có khả năng. Tử vi tiên tử thân là đại năng chí đạo, suy tính rất sâu. Nàng bày trận trước mặt cổ tiên thiên đình, một mặt là kềm chế thiên đình, mặt khác cũng ngăn trước trường sinh thiên. Trận đại chiến săn giết Phương Nguyên, mặc dù không hùng vĩ như đại chiến số mệnh nhưng cũng liên lụy bốn phe, hơn 10 vị cổ tiên, gần như là cường giả đứng đầu thiên hạ hôm nay. Những người này đánh cờ với nhau, thi triển mưu tính, khiến u hồn ma tôn nhạy bén cảm giác được, chiến cuộc đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Sát chiêu tiên đạo khí tường. Trong kịch chiến, khí hải lão tổ bỗng nhiên đẩy hai tay ra, trong nháy mắt ngưng tụ một bức tường khí cao lớn, khí tường giống như dãy núi, chậm rãi ép đến u hồn ma tôn. Ngón tay u hồn ma tôn điểm một cái, mấy con hồn thú thái cổ hiện thân, thay phiên nhau gầm rú, chống đỡ khí tường. Khí hải lão tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay u hồn ma tôn. U hồn ma tôn lập tức cảm nhận được, khói đen xuất hiện trên người, tạo thành một quả cầu che đậy chính mình. Sát chiêu khí hải lão tổ ấp u hoàn tất trong nháy mắt, bỗng nhiên chuyển hướng lòng bàn tay, nhắm ngay vòng xoáy khói đen. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí đại thủ bạo. Oành! Trong tiếng nổ, vòng xoáy khói đen bị nổ tung, khói đen tán loạn. Động tác của Long Cung cực nhanh, vạch ra một luồng ánh sáng màu cam kim trên không trung, nhanh chóng chạy trốn. Chiến cho đến bây giờ, Long Cung rốt cuộc đã thoát khốn. U hồn ma tôn bị khí tuyệt ma tiên liên lụy lực chú ý, sơ hở nhỏ bé này đã bị khí hải lão tổ phát hiện, bắt được chiến cơ. U hồn ma tôn nhìn thoáng qua khí hải lão tổ, ánh mắt ngoại trừ sự phẫn nộ và sát cơ, còn lại chính là sự tán thưởng. Chiêu này của khí hải lão tổ chơi rất mượt. Long Cung thoát khốn, u hồn ma tôn nhất định phải đuổi theo, chỉ có thể từ bỏ Thanh Cừu. Đáng tiếc, u hồn ma tôn còn thiếu một chút nữa thôi là có thể hàng phục Thanh Cừu hoàn toàn. Phương Nguyên, ngươi còn muốn trốn đi đâu? U hồn ma tôn cười lạnh, khói đen toàn thân sôi trào. Một con hồn thú thái cổ giống như cự mãng từ trong khói đen bay ra, mang theo ác phong nhào về phía Long Cung. Ánh sáng màu vàng cam bên trên Long Cung đột nhiên chấn động, bay ra một luồng sương mù màu đỏ. Sương mù quyển tịch, hồn thú thái cổ lập tức được thu vào Long Cung, không còn lực phản kháng. chính là sát chiêu tiên đạo mộng Lý Khinh Yên. U hồn ma tôn kiêng kỵ nhất chính là thủ đoạn này của Long Cung. Nhưng bây giờ mộng Lý Khinh Yên vừa mới thúc dùng, u hồn ma tôn đã tạo ra chiến cơ, thân như quỷ mị, tăng nhanh tốc độ dựa sát vào Long Cung. Sát chiêu tiên đạo khí tường. Song trưởng khí hải lão tổ đẩy ra, gió lớn gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ thành một khí tường bàng bạc ngăn trước u hồn ma tôn. U hồn ma tôn hừ lạnh một tiếng, lại bỏ lỡ chiến cơ. Long Cung chuyển hướng, khí tức sát chiêu mộng Lý Khinh Yên lại một lần nữa nồng đậm trở lại. Sau lưng, thái cổ gào thét muốn truy kích, nhưng toàn thân bất lực, sau mấy hơi thở đã bị bỏ đi rất xa. Long Cung, u hồn ma tôn, khí hải lão tổ vừa chiến đấu vừa phá không bay nhanh. Khí hải lão tổ đóng vai một nhân vật quấy phân heo hoàn mỹ, khiến u hồn ma tôn nhiều lần không công mà lui. U hồn ma tôn tức giận, quyết định ra tay độc ác với khí hải lão tổ. Nhưng lúc này, Long Cung bắt đầu liên tiếp phản công, yểm hộ khí hải lão tổ, nhất là sát chiêu mộng Lý Khinh Yên lại tiếp tục ngo ngoe muốn động, khiến u hồn ma tôn phải lưu ý đề phòng từ đầu đến cuối. Nhất thời, cảnh tượng lại rơi vào tình huống giằng co. U hồn ma tôn từ đầu đến cuối vẫn chưa khôi phục lại tiêu chuẩn đỉnh phong, bởi vậy chênh lệch với Long Cung, khí hải lão tổ không lớn. Một khi Long Cung, khí hải lão tổ hợp tác, chia sẻ áp lực lẫn nhau, u hồn ma tôn đã cảm thấy được một sự bất lực, không cách nào chiếu cố hai đầu, ấn xuống hồ lồ hiện lên bầu, khó mà ra tay. Lúc này, u hồn ma tôn lại nhớ đến Thanh Cừu. Ta không nên đánh Thanh Cừu suy yếu đến tình trạng như vậy, nên giữ nó lại để quấy nhiễu sự hợp tác của bọn họ. U hồn ma tôn có chút hối hận. Ông ta chỉ có một mình, không cần hợp tác, nhưng tình huống của Phương Nguyên và khí hải lão tổ lại hoàn toàn khác biệt, phải kết hợp với nhau mới có thể chống lại u hồn ma tôn. Thanh Cừu bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc. Một khi gia nhập chiến đoàn, thế tất phải phá hư sự hợp tác giữa khí hải lão tổ và Phương Nguyên, để u hồn ma tôn có không gian để thao túng. Nhưng ý đồ chiến thuật trước đó của u hồn ma tôn cũng không sai. Một khi triệt để hàng phục Thanh Cừu, có thể khiến cho ưu thế u hồn ma tôn tăng vọt, đặt vững thắng cục. Đáng tiếc lại bị khí hải lão tổ phá hủy. Chỉ cần chút thời gian nữa thôi, u hồn ma tôn có thể triệt để hàng phục Thanh Cừu. Nhưng chỉ cần một chút đó thôi cũng có thể khiến cho Phương Nguyên trốn mất dạng. U hồn ma tôn không muốn mạo hiểm ở đây. Lần ra tay này, u hồn ma tôn chiếm cứ ưu thế địch sáng ta tối. Nhưng lần tiếp theo thì sao? Phương Nguyên đã phòng bị, còn có được cơ hội như vậy nữa à? Dù là u hồn ma tôn, cũng không dám cam đoan. Mặc dù Tử Vi tiên tử có pháp môn suy tính, chẳng lẽ Phương Nguyên không có phương pháp phản chế sao? Thiên đình chính là ví dụ tốt nhất, có bắt Phương Nguyên cỡ nào cũng không thành công. Cuối cùng thế nào? Phương Nguyên càng đánh càng mạnh, cuối cùng giết thẳng đến thiên đình, phá hủy cổ số mệnh. Mặc dù đằng sau Phương Nguyên có rất nhiều tồn tại giúp đỡ hắn, nhưng dựa vào cái gì mà nhiều người lại đầu tư cho một mình hắn như thế? Chẳng lẽ không còn nhân tuyển nào tốt hơn sao? Cho dù là thiên ngoại chi ma, số lượng cũng không ít. Phương Nguyên bị thiên ý, bị nhiều người lợi dụng như vậy, tất nhiên bản thân hắn có giá trị đặc biệt to lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói đến công phu đường môn này, ngay cả u hồn ma tôn mà còn phải bội phục một hai. Tạo nghệ đi đường của Phương Nguyên cực kỳ thâm hậu, tâm tư quả thật ngoan độc, xảo trá, nhất là hắn rất am hiểu dựa thế. Hắn luôn phải chạy trốn dưới các thế lực lớn bao vây, nhưng đồng thời lại không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. Kinh nghiệm chiến đấu của u hồn ma tôn phong phú đến cỡ nào? Ông ta hiểu rất rõ, muốn đối phó với loại người như Phương Nguyên, ông ta nhất định phải coi trọng. Một khi ra tay, nhất định phải một kích chí mạng, tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc, thời cơ chữa thương được. Kẻ địch như Phương Nguyên rất biết lợi dụng đủ cơ hội. Vừa có cơ hội, cho dù lúc này là cá đã ướp muối, sau một khắc hắn cũng có thể xoay người. Phương Nguyên chính là loại người chỉ cần cho chút ánh nắng là có thể chiếu sáng rạng rỡ, chỉ cần chút mưa là có thể nảy mầm, cho chút thời gian là có thể biến thành thiêu thân. Không sai, u hồn ma tôn kiêng kỵ Phương Nguyên. Điều này, chính bản thân ông cũng không thể không thừa nhận. Bởi vì ông ta nhìn thấy cái bóng của mình trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên, thủ lâu tất mất, các ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Ta sẽ tất sát ngươi. U hồn ma tôn lạnh giọng nói, vẫn không quên tạo áp lực tâm lý cho Phương Nguyên. Khí hải, sau trận chiến này, cho dù ngươi trốn đi, ta cũng sẽ giết đến Đông Hải. Trước diệt khí hải ngươi, sau tàn sát tất cả thuộc hạ liên minh hai thiên của ngươi. U hồn ma tôn quay đầu uy hiếp khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ vẫn ung dung mỉm cười, thì ra cái gọi là ma tôn chẳng qua chỉ biết công phu múa mép mà thôi. U hồn ma tôn cười lạnh một tiếng. Khí hải lão tổ bỗng nhiên biến sắc. Hắc khí bỗng nhiên lượn lờ quanh thân, ăn mòn nhục thân ông ta. U hồn ma tôn lợi dụng lời nói để khí hải lão tổ phân tâm. Mặc dù đây cũng không phải sơ hở nhưng trong mắt u hồn ma tôn, đó chính là chiến cơ đủ để lợi dụng. Khí hải lão tổ vội vàng lui tránh. U hồn ma tôn thừa thắng xông lên, nhưng Long Cung đã nhanh chóng bay đến yểm hộ, chia sẻ áp lực rất lớn với khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ dốc hết toàn lực, lúc này mới tiêu trừ tai họa ngầm trên người, trọng chỉnh trận cước, lập tức quay người tham chiến. Cảnh tượng lại một lần nữa giằng co. Nhưng lần này, bất luận u hồn ma tôn khiêu khích đến cỡ nào, khí hải lão tổ cũng không dám chủ quan lần nữa. Cứ như vậy, ba bên một đường dây dưa, nhấc lên rất nhiều phong lôi, thanh thế hạo đãng kéo dài về phía bắc. Bọn họ bay đến sơn mạch Bi Phong, tiến vào phạm vi tràng lang. Chúng tiên hắc thiên tự đang ẩn núp bên trong tràng lang. Một số tiên cổ phòng đang ẩn sâu trong tràng lang, không hề để lộ âm thanh. Nhìn chiến đoàn cuồn cuộn đè xuống từ đằng xa, cổ tiên hắc thiên tự trong nháy mắt kích động hẳn lên. Đến, đến rồi. Rốt cuộc cũng đợi được bọn họ đến rồi. Cuộc chiến thật kịch liệt. Nữ tiên kia chính là nhục thân mà u hồn ma tôn mượn sao? Long cung bị tàn phá, Phương Nguyên không còn lực đánh một trận. Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn như vậy. Nếu không phải là hắn, tiên cổ số mệnh cũng không bị hủy diệt. Mặc kệ là u hồn ma tôn hay là Phương Nguyên đều rất đáng chết. Quần tiên hắc thiên tự nghiến răng nghiến lợi, nhưng thái độ đối với khí hải lão tổ lại khác. Đợi lát nữa động thủ, tránh đi khí hải lão tổ. Lần này may mắn mà có ông ấy, mới giúp cho quả khí công của thiên đình được tiêu trừ sạch sẽ. Ông ấy là minh hữu của chúng ta, nhưng bây giờ còn chưa biết chúng ta đang mai phục ở đây, không thể để ông ấy bị ngộ thương được. Mặc dù khí hải lão tổ và Long cung phối hợp lẫn nhau, hợp tác thân mật, nhưng cổ tiên hắc thiên tự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. U hồn ma tôn cường thế, không làm như thế thì không thể ngăn cản. Chính bởi vì khí hải lão tổ làm như vậy, mới khiến cho u hồn ma tôn và Long cung tiêu hao lẫn nhau. Đến gần đi. Ra tay đi. Cổ tiên hắc thiên tự không khỏi kích động. Phần phật. Đúng vào lúc này, u hồn ma tôn bỗng nhiên ra chiêu, khói đen cuồn cuộn nhấc lên âm phong gào thét. Dưới âm phong bao phủ bốn phía, mấy ngọn núi, mấy sơn cốc trong nháy mắt bị mẫn diệt thành cạn bã. Oành! Khí hải lão tổ chống lại âm phong, không thể không xuất ra sát chiêu khí tường. Long cung phóng ra kim mang, phun ra một cột sáng rộng lớn, dùng công thay thủ, bắn thẳng đến u hồn ma tôn. Mắt thấy sắp bắn trúng, nhưng sau một khắc, thân hình u hồn ma tôn thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Dễ dàng né tránh cột sáng. Cột sáng xẹt qua chân trời, dài đến trăm trượng, vạch ra một khe rãnh to lớn bên trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều dãy núi sụp đổ. Cống ngầm nhân tạo mới tinh đột nhiên xuất hiện trong mắt quần tiên hắc thiên tự. Sau lần bộc phát này, u hồn ma tôn cũng không sáng tạo ra chiến cơ, lập tức thu liễm, giằng co với khí hải lão tổ và Long cung, vừa bay vừa đánh. Trong tiên cổ phòng hắc thiên tự đang mai phục là một bầu không khí im lặng. Bộc phát vừa nãy khiến thể xác và tinh thần bọn họ kịch chấn, thì ra đây mới là chiến lực chân chính của bọn họ. Sau khi ngộ ra, rất nhiều người bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Nhưng không có ai ra tay. Bầu không khí hơi xấu hổ. Cuối cùng, là Thái Thượng Đại trưởng lão Hắc Thiên tự ho khan hai tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ông cố ý nói, khó trách Tần Đỉnh Lăng Đại Nhân lại truyền lệnh cho chúng ta, bảo chúng ta tùy thời mà động. Đúng vậy, vẫn là Tần Đỉnh Lăng sáng suốt. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục mai phục, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Nói không chừng sẽ còn cơ hội để xuất hiện thì sao? Lời này rất có lý, thật ra cho dù không có chiến cơ, chúng ta cũng không thể đến đây không công được. Ít nhất chúng ta có thể thu thập tin tức báo cáo cho Tần Đại Nhân biết. Ầm ầm. Trong lúc quần tiên hắc thiên tự đang bàn tán, chiến đoàn trên không trung lại một lần nữa bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời ảm đạm, đất rung núi chuyển. Dư ba chiến đấu từ trên cao khuếch tán xuống, nhấc lên một trận khí lãng to lớn. Đại thụ bị nhổ tận gốc, núi đá bay tán loạn bốn phía, vạn thú mất mạng, cảnh tượng chẳng khác nào tận thế. Quần tiên hắc thiên tự mở to mắt, tận mắt nhìn thấy u hồn ma tôn thôi phát một quả hồn cầu màu đen, lại bị Long cung tránh được. Hồn cầu thuận thế rơi xuống sơn cốc đằng xa. Không hề có bất kỳ tiếng vang nào, chỉ một lát sau, lấy sơn cốc kia làm trung tâm, dãy núi phạm vi ngàn dặm đều biến thành màu đen xám, tan theo gió. Dãy núi vốn đang sinh cơ bừng bừng hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một khoảng đất lõm to lớn. Ưng ực. Không biết là ai đang nuốt nước miệng. Chúng tiên xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vừa nãy là sát chiêu gì thế? Quá mức quỷ dị. Trong lịch sử hoàn toàn không có ghi chép. U hồn ma tôn có thể đánh ra thủ đoạn có uy năng như vậy cũng không kỳ quái. Chỉ là nếu rơi xuống người chúng ta. Đừng nói là chúng ta. Ngay cả tiên cổ phòng của môn phái có chịu được hay không còn là một vấn đề lớn. Chúng ta có nên đi không? Tần Đại Nhân bảo chúng ta tùy thời mà động, đương nhiên cho phép chúng ta rút lui. Quần tiên dạ thiên tự nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sắc mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngưng lại, nghiêm túc lên tiếng, chúng ta cần giữ lại thực lực, không thể để hao tổn ở đây một cách không công như vậy. Chúng ta hy sinh rồi, ai có thể gánh được Hắc Thiên Tự chứ? Tần đại nhân sẽ không trách tội chúng ta đâu. Chúng ta chỉ vì dự định cho tương lai mà thôi. Cứ như vậy, quần tiên Hắc Thiên Tự cứ im lặng, trơ mắt nhìn chiến đoàn trên không trung bay xa, sau đó mới lặng lẽ rút lui. Phương Nguyên, ngươi dừng ở đây rồi. U hồn ma tôn truy đuổi một trận, ra tay lần nữa, lần này vô cùng tự tin. Nhất thời, âm phong gào thét, mây đen đầy trời, rốn như bức tường thành lấp kín chặn phía trước Long Cung. Đây là... mau bỏ đi. Lúc này, sắc mặt của Ngô Soái đã vô cùng khẩn trương. Y nhận ra đây chính là sát chiêu chiến trường hồn đạo. Mây đen lan tràn, Long Cung và khí hải lão tổ đều vội vàng lui lại. Sát chiêu tiên đạo, chiến trường hồn thú. Đây là sát chiêu chiến trường nổi danh nhất của U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn đã dựa vào sát chiêu này mà tàn sát vô số địch thủ. Một khi rơi vào chiến trường, hồn thú được ngưng tụ ra từ âm vụ nồng đậm. Hồn thú hàng ngàn hàng vạn, giả dích không dứt. Sinh linh chết đi trong chiến trường, hồn phách cũng bị chiến trường rút ra, hình thành hồn thú mới, bị U Hồn Ma Tôn thỏa thích ra roi. Long Cung bị vòng xoáy khói đen vây khốn còn có hy vọng đào thoát. Nhưng nếu bị chiến trường hồn thú vây khốn, khả năng chạy thoát cực kỳ bé nhỏ. Phương Nguyên nhận được chân truyền từ Ảnh Tông, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả chiến trường hồn thú, vì thế hắn biết rất rõ về sát chiêu này. Nhưng lúc này, U Hồn Ma Tôn đường đường sử dụng nó, chỉ sợ ông ta đã sớm sửa cũ thành mới, đã có cải tiến. Thậm chí những gì mà hắn biết rất có thể trở thành cạm bẫy của hắn. Nhất thời, đám người Phương Nguyên, khí hải lão tổ không dám tham chiến, tiếp tục chạy trốn. U Hồn Ma Tôn khống chế khói đen đầy trời, đuổi theo sau lưng bọn họ. Cổ tiên bình thường thi triển sát chiêu chiến trường, một khi không thể bao vây, chỉ có thể hậm hực dừng lại. Nhưng U Hồn Ma Tôn sao có thể là cổ tiên bình thường? Ông ta vận dụng kỹ pháp phá chiêu, khiến cho chiến trường hồn thú chia tách thành từng bộ phận. Bước đầu tiên là hình thành khói đen đầy trời. U Hồn Ma Tôn có thể tiếp tục thôi động, di chuyển khắp nơi, hoàn toàn không có sơ hở. Hồn thú chiến trường do U Hồn Ma Tôn khai sáng từ lúc ban đầu, sử dụng cho đến giai đoạn hậu kỳ của cuộc đời. Đến khi về già, ông ta đã sáng tạo ra chiến trường ức vạn đồ sát trận. Vì sao ông ta lại không sử dụng sát chiêu mạnh hơn? Chẳng lẽ ông ta không gom đủ nguyên bộ cổ trùng? Phương Nguyên suy đoán. U Hồn Ma Tôn cũng đang suy đoán, từ lúc chạy trốn khỏi thiên đình, Phương Nguyên cứ một đường bay về phía Bắc. Hắn đang muốn chạy trốn đi đâu? Bắc Nguyên sao? Nếu là Bắc Nguyên, cụ thể là phương vị nào? Phong Ma Quật, bây giờ năm vực hợp nhất, bức tường ngăn giới biến mất, điều này vô cùng có lợi cho U Hồn Ma Tôn. Không có bức tường ngăn giới, địa điểm mà Phương Nguyên đào thoát thật ra cũng chỉ có mấy cái. U Hồn Ma Tôn rất quen thuộc đối với năm vực. Phong Ma Quật đã bị ông ta đoán trúng. Cho dù U Hồn Ma Tôn không cách nào xác định được suy đoán này, nhưng cũng hiểu được ngăn cản Phương Nguyên bay về phía Bắc là một lựa chọn sáng suốt. Cho nên, U Hồn Ma Tôn cổ động sương mù khói đen, ra thiên tế địa khiến cho Phương Nguyên phải nhiều lần chuyển hướng, một lần nữa bay qua sơn mạch Bi Phong. Cùng lúc đó, tại một chiến trường khác. Được rồi. Phượng Kim Hoàng thở hồng hộc, chậm rãi ngừng sát chiêu trong tay. Trán nàng đổ đầy mồ hôi. Trong tình huống này thôi động thuần mộng cầu chân biến khiến cho nàng chịu áp lực rất lớn. Cũng may tất cả đều đã hoàn thành. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn 10 vị cổ tiên bát chuyển thiên đình, Ảnh Tông, Trường Sinh Thiên, Phượng Kim Hoàng đã thu hết toàn bộ mộng cảnh phiêu đãng trên bầu trời. Hoàn toàn không có tung tích của Phương Nguyên. Phương Nguyên quả thật không ẩn thân ở đây. Các cổ tiên thất vọng, đồng thời âm thầm thở phào một hơi. Tần Đỉnh Lăng khống chế tiên cổ phòng đến gần đại trận chí đạo, Tử Vi tiên tử, ta đã ở đây lâu như vậy rồi. Bây giờ hãy nói cho ta biết, bản thể Phương Nguyên rốt cuộc đang ở đâu. Kiếp vận đàn vội vàng di chuyển về phía trước, ngăn cản Tần Đỉnh Lăng. Bên trong kiếp vận đàn truyền ra âm thanh của Băng Tắc Xuyên. Khoan đã, Thiên Đình Tiên Phi. Ông ta gọi Tần Đỉnh Lăng là Tiên Phi ám chỉ quá khứ của Tần Đỉnh Lăng đã từng là vợ của Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng sau đó, Băng Tắc Xuyên lại chuyển hướng sang Tử Vi Tiên Tử. Nhưng nghi hoặc của Tần Tiên Phi cũng là nghi hoặc của ta. Tử Vi Tiên Tử, ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một đáp án khiến mọi người hài lòng. Băng Tắc Xuyên cũng có chút kềm nén không được. Bởi vì thời gian lần này Tử Vi Tiên Tử suy tính hơi lâu hơn so với trước đó, hoàn toàn không thích hợp. Tử Vi Tiên Tử dừng lại đại trận chí đạo, thu thập cổ trùng trước mặt mọi người. Nàng lấy cơ thuận miệng đáp, tình huống lần này khác với lần trước. Phương Nguyên đã có phòng bị, nhưng cuối cùng ta vẫn tính ra được vị trí của hắn. Ở đâu? Tần Đỉnh Lăng lập tức hỏi. Tử Vi Tiên Tử đã thu tiên cổ hạch tâm vào lòng bàn tay, lúc này mới lên tiếng, bản thể Phương Nguyên đang ở trong Long Cung. Nàng nói là thật. Bây giờ che giấu vị trí của Phương Nguyên đã vô dụng. Bởi vì khí tuyệt ma tiên đang nhanh chóng tiếp cận U Hồn Ma Tôn, còn vạn niên đấu phi xa thì đang theo sát ông ta. Cho nên, vị trí bản thể Phương Nguyên lướt qua là có thể thấy ngay. Chúng ta đuổi theo. Tần Đỉnh Lăng lập tức hạ lệnh. một số tiên cổ phòng thiên đình hô ứng bay theo. Ảnh Tông, Trường Sinh Thiên cũng không ở lại, chỉ là khoảng cách giữa ba bên tương đối xa. Tử Vi tiên tử có thể nói là hữu tâm vô lực. Nàng rất muốn sớm chặn đánh thiên đình, nhưng liên minh Trường Sinh Thiên cũng không kiên cố, hoàn toàn bằng mặt mà không bằng lòng. Còn thiên đình thì sao? Tần Đỉnh Lăng không tin vào đáp án của Tử Vi tiên tử, nhưng nếu mộng cảnh không có phương nguyên, cũng chỉ còn lại Long Cung và Vạn Niên Đấu Phi xa. Tần Đỉnh Lăng nhìn biểu hiện của U Hồn Ma Tôn, xác suất phương nguyên ở trong Long Cung lớn hơn nhiều. Không tìm được vị trí chính xác của bản thể phương nguyên, Tần Đỉnh Lăng tất nhiên không muốn ra tay với Tử Vi tiên tử. Bởi vì nếu ra tay, nhất định sẽ tốn thời gian. Nếu chẳng may trong thời gian này, U Hồn Ma Tôn và phương nguyên có kết quả sinh tử, thiên đình không cách nào nhằm vào, chẳng khác nào ăn thiệt lớn. Đối với Trường Sinh Thiên, Băng Tắc Xuyên cũng muốn gặp cơ mà hành sự. Ông ta cũng không muốn mù quáng ra tay, bởi vì thực lực bản phương hoàn toàn không đủ chấn áp chiến cơ. Ông ta cần tranh thủ thời gian nhắm chuẩn phương nguyên. Một khi giết chết được phương nguyên, chiến lợi phẩm chiếm được sẽ cực kỳ phong phú. Mục tiêu của ba bên đều là phương nguyên. Cơ hội diệt trừ phương nguyên quá hiếm có thể nói là ngàn năm một thuở. Một tiếng vang thật lớn, Long Cung giống như lưu tinh trụy địa, nện đứt một đỉnh núi. Dư thế Long Cung không giảm, bị sức mạnh trùng kích đụng vào chỗ sâu trong ngọn núi. Khí Hải lão tổ vội vàng thôi động khí tường, ngăn cản U Hồn Ma Tôn thừa thế truy kích. Nhưng U Hồn Ma Tôn lại cười lạnh, quát khẽ với Thanh Cừu. Thanh Cừu đỏ bừng hai mắt, điên cuồng gào thét nhào đến. Thế công của Khí Hải lão tổ bị Thanh Cừu cản lại, còn U Hồn Ma Tôn lại dựa vào cơ hội này mà đánh xuống. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong bụi mù cuồn cuộn bỗng nhiên bắn ra Long Cung đã rách nát, khiến U Hồn Ma Tôn vồ hụt. Cách đây không lâu, Thanh Cừu gia nhập hàng ngũ vây công U Hồn Ma Tôn, kết quả khiến cho U Hồn Ma Tôn có chỗ để lợi dụng. Phương Nguyên lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Long Cung liên tục bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, tranh thủ một chút thời gian và không gian. Chiến cuộc bên ngoài vô cùng căng thẳng, còn bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên, mặc dù hạo kiếp vẫn hoành hành nhưng cuối cùng cũng đã có cơ hội chuyển mình. Trước đó, Phương Nguyên quả quyết hy sinh hồn thú, không chỉ chia sẻ hỏa lực vạn kiếp, hơn nữa còn kéo theo sự chú ý của thiên ý. Áp lực bên này của Phương Nguyên giảm bớt, rốt cuộc cũng đã có thời cơ để hắn một lần nữa thôi động đại trận nhân đạo. Đại trận nhân đạo bộc phát uy năng, cột sáng trắng loãn phóng lên tận trời, bắn thẳng đến chỗ sâu lôi vân đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, lôi đình hạo đãng đầy trời cũng vì đó mà bị ngăn lại. Nhân cơ hội tốt này, lão già chiến thú vương ra tay, tung xuống vô số cổ trùng trên không trung. Thần niệm Phương Nguyên bao phủ, nhanh chóng bày trận. Phản kích lần này của hắn vốn đã ấp ủ từ lâu. Dựa vào phương diện trận đạo thâm hậu, một đại trận nhanh chóng thành hình trên không. Thiên ý kịp phản ứng, triệu tập lôi đình tập trung cùng một chỗ, điên cuồng tấn công đến. Lão già chiến thú vương gào thét, không tránh không né, chặn đường lôi đình. Ông chống đỡ được 10 hô hấp, tinh giáp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, từ trên cao rơi xuống đất. Oành một tiếng, chỗ ông rơi xuống tạo thành một cái hố sâu, hôn mê ngay tại chỗ, không rõ sống chết. Lôi đình bắn ra mãnh liệt, tiếp tục nhào về phía đại trận. Trong lúc nguy cấp, đại trận rốt cuộc trải thành công, đột nhiên ngưng thực hóa thành một cái bồn to lớn. Từ trong bồn bắn ra huyền quang, sinh ra một hấp lực bàn bạc, cuốn hết tất cả lôi đình vào trong. Thế công vạn kiếp hung mãnh, bị cái bồn thành công chuyển hóa, tạo thành một vũng lôi điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số lôi đình bị đánh nát bươm. Nước bên trong lôi chỉ nhanh chóng tăng lên. Lôi chỉ cũng không có gì đặc biệt, chính là điểm tài nguyên của cổ tiên lôi đạo. Gần như tất cả cổ tiên lôi đạo đều muốn xây dựng bên trong tiên khiếu của mình, giống như cổ tiên quang đạo muốn xây dựng núi ngũ quang vậy. Lôi chỉ này xuất hiện, đối với Phương Nguyên có trợ giúp rất lớn. Nó gánh chịu rất nhiều hỏa lực của vạn diệt xâm lôi kiếp, làm còn tốt hơn so với chiến thú vương. Bởi vì hạch tâm của lôi chỉ không hề tầm thường. Nó chính là tiên cổ lôi điện bát chuyển mà Phương Nguyên chiếm được. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Thiên ý khống chế vạn kiếp, toàn lực nhắm vào lôi chỉ vừa mới xây dựng. Nước trong lôi chỉ nhanh chóng tăng vọt, mắt thấy muốn tràn ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo tự tại thiên ngân. Phương Nguyên trực tiếp sử dụng sát chiêu này, nhắm ngay nước lôi điện màu xanh đậm bên trong lôi chỉ đang lấp lóe. Trên mặt điện thủy là đạo ngân lôi đạo, nhưng trên thực tế là hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo nhỏ bé biến thành. Đạo ngân bị lôi chỉ trói buộc, giống như cừu non đợi làm thịt. Dưới sát chiêu của Phương Nguyên, nhanh chóng bị luyện hóa, hiệu suất cao chưa từng thấy. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo. Nước bên trong lôi chỉ ổn định lại, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Lôi đình đầy trời bỗng nhiên ngừng lại. Thiên ý cũng không ngu, biết tiếp tục như vậy chỉ có thất bại, kết quả tăng thêm lợi ích cho Phương Nguyên mà thôi. Nó lập tức chuyển biến vạn kiếp. Thiên đạo bao dung vạn vật. Nó bao gồm lôi đạo, có thể biến thành vạn quân lôi đình, tất cũng bao gồm các lưu phái khác, tất nhiên có tư thái của vạn kiếp khác. Nếu Phương Nguyên đã có hành động khắc chế, Thiên Ý lập tức thu tay, đổi sang phương thức khác đả kích Tiên Khiếu Chí Tôn. Vạn kiếp theo ý nghĩa bình thường, nội dung cố định chính là cái gì? Nhưng vạn kiếp của Phương Nguyên vô cùng đặc biệt. Nó do hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo biến thành, Thiên Ý tùy ý thao túng, có thể chuyển biến hình thái. Điều này không thể nghi ngờ khiến độ khó của Phương Nguyên tăng vọt vô số. Đau quá! Lão giả Chiến Thú Vương thức dậy. Ông và Tinh Hải Loa đã bị tách ra. Trong hố sâu dưới mặt đất, cơ thể giả nua của ông nằm xen lẫn trong đám mảnh vỡ Tinh Hải Loa, nhìn vạn kiếp trên bầu trời thay đổi, gương mặt vị cổ tiên bát chuyển hiện lên sự tuyệt vọng. Trong lúc đó, chiến trường bên ngoài. U hồn, ta đến giúp ngươi một tay đây. Khí tuyệt ma tiên rốt cuộc cũng đã chạy đến. U hồn ma tôn có được viện thủ nhưng hoàn toàn không vui, chỉ hừ một tiếng đáp lại. Tâm tư của khí tuyệt ma tiên, làm sao mà ông ta không biết, nhưng trước mắt không phải là lúc phát tác. Khí tuyệt ma tiên chạy đến, lập tức ra tay với khí hải lão tổ. Bí cảnh thiên địa trên đỉnh đầu ông ta khắc chế khí đạo quá lớn. Khí hải lão tổ là trợ lực lớn nhất mà Long Cung ỷ vào, lúc này bị áp chế, khiến cho tình cảnh Long Cung đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng rất nhanh, vạn niên đấu phi xa cũng theo sát mà đến, toàn lực tác chiến. Phương Nguyên bên này hiểm tượng hoàn sinh, tiếp tục chống đỡ. U hồn ma tôn quát lạnh một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, bàn tay một lần nữa vỗ trúng Long Cung. Mặt ngoài Long Cung nhanh chóng hiện lên vô số thân ảnh hồn thú, một vòng rồi lại một vòng. Long Cung vỡ nát, trong ngoài đều bị tổn hao rất nặng. Long Cung thúc ra sát chiêu Mộng Lý Khinh Yên, u hồn ma tôn nhanh chóng rút lui. Sau một khắc, khí tuyệt ma tiên đột nhiên chỉ tay về phía Long Cung. Khí lưu tập trung, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Hành lang bên ngoài Long Cung đã sớm bị hủy, chỉ còn lại một chủ điện trụi lủi. Lúc này lại gặp phải trọng kích của khí tuyệt ma tiên, nóc nhà đại điện cũng hiện lên một cái lỗ rách, trong ngoài đều nhìn thấy hết. U hồn ma tôn nhìn thấy, cười lạnh, không tiếc tán thưởng, khí tuyệt, làm tốt lắm. Đến trình độ này rồi, mặc cho ai cũng biết được Long Cung đang tràn ngập nguy hiểm. Thêm chút sức mạnh nữa, đánh nát Long Cung chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Phương Nguyên, khí hải lão tổ có thể phối hợp lẫn nhau. Khí tuyệt ma tiên và u hồn ma tôn cũng giống như vậy. Sau khi khí tuyệt ma tiên tham chiến, lực áp khí hải lão tổ, phối hợp với u hồn ma tôn. Mặc dù không quá ăn ý nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai người cực kỳ phong phú, luôn tìm được địa phương có thể hợp kích. Chính nhờ sự phối hợp này đã đẩy Long Cung đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Khi đám người Tử Vi Tiên Tử, Tần Đỉnh Lăng và Băng Tắc Xuyên chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Long Cung sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, rơi rụng bốn phía. Phương Nguyên và Ngô Soái lộ ra chân thân trong đại điện Long Cung nhưng lại được Vạn Niên Đấu Phi Xa tiếp ứng. Vạn Niên Đấu Phi Xa nhanh hơn Long Cung nhiều. Sau khi đón được hai người Phương Nguyên, liền vọt về phía trước, tiếp tục chạy trốn. Quần tiên ba bên đều sững sờ, sau đó vui mừng. Mau lên, Phương Nguyên sắp không được nữa rồi. Long Cung đã bị phá hủy. Cho dù Vạn Niên Đấu Phi Xa rất nhanh, nhưng luận phòng ngự còn kém hơn so với Long Cung. Nhất định phải diệt trừ Phương Nguyên, rửa sạch mối nhục của thiên đình ta. Phương Nguyên phá hủy Phúc Địa Vương Đình, có thâm cừu đại hận với Trường Sinh Thiên. Giết hắn, cướp hết chân truyền và cổ trùng trên người hắn, rút hồn phách của hắn ra, tra tấn ngàn năm vạn năm. Phương Nguyên, cuối cùng cũng đến lúc Ảnh Tông thu thập ngươi rồi. Trước giết chết Phương Nguyên, sau đó sẽ cạnh tranh với nhau, tuyệt đối không cho Phương Nguyên bất cứ cơ hội đục nước béo cò nào. Quần tiên chen chúc mà đến, triển khai truy sát hung ác đối với Phương Nguyên. Đây chính là khốn cảnh lớn nhất Phương Nguyên gặp phải từ lúc trùng sinh đến bây giờ. Hắn bị ba thế lực siêu cấp xếp hạng đầu cùng nhau truy sát. Đằng sau còn là một đám cường giả mạnh nhất trong giới cổ tiên hiện tại. Tần Đỉnh Lăng, Tử Vi Tiên Tử, Băng Tắc Xuyên đều là cổ tiên lưu danh lịch sử, còn có U Hồn Ma Tôn khủng bố vô cùng. Phương Nguyên, ngươi trốn không thoát đâu. U Hồn Ma Tôn cười lạnh trong lòng. Khi ông ta nhìn thấy tất cả hỏa lực đều tập trung trên người Phương Nguyên, ông ta cũng chẳng can thiệp vào, mặc cho chúng tiên truy sát. Tập trung sự chú ý, đề phòng U Hồn Ma Tôn và Trường Sinh Thiên. Tần Đỉnh Lăng dặn dò, đây đích thật là một kỳ cảnh. Thiên Đình, Trường Sinh Thiên và Ảnh Tông ba bên liên hợp lại cùng nhau truy sát Phương Nguyên, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, tận lực lưu thủ. Phương Nguyên không thể tạo thành cục diện ba bên nội chiến, bởi vì cả ba đều không phải cổ tiên bình thường. Đồng thời, Phương Nguyên kết thù với ba bên quá sâu, lợi ích trên người hắn lại quá lớn. Cho dù ba bên tận lực lưu thủ, hỏa lực cũng rất hung mãnh, sát chiêu cũng vô cùng quỷ dị. Vạn Niên Đấu Phi Xa bay không bao lâu, vết thương đã chồng chất, rách nát không chịu nổi. Trên đường phi hành rơi xuống không biết bao nhiêu mảnh vỡ thi thể cổ trùng. Cứ tiếp tục như vậy, hoàn toàn không còn đường ra. Ngô Soái giống to, bản thể, đường đến phía bắc của chúng ta đã bị phong kín. Trước mắt chỉ có thể chạy về phía tây nam. không còn chút hy vọng nào cả, chúng ta trèo trống không được bao lâu nữa đâu. Vạn niên đấu phi xa còn giòn hơn cả Long Cung. Bản thể Phương Nguyên ngồi xếp bằng, vừa chống lại vạn kiếp bên trong, vừa chỉ huy, cứ chui xuống đất, xem thử có sinh cơ nào không. Vạn niên đấu phi xa nhanh chóng lách mình trên không trung, tránh được một quả hồn cầu do u hồn ma tôn thôi phát, nhưng vẫn bị thế công đầy trời bao trùm. Thân tàu màu bạc khó khăn chống cự dưới làn sóng sát chiêu. Rất nhanh, thân tàu ảm đạm, sau đó hóa thành một luồng màu xám trắng bay lả tả trên không. Cuối cùng, trong nháy mắt bị cuồng phong quyển tịch, biến mất không thấy tăm hơi. Vạn niên đấu phi xa giống như con cá chuồn lao xuống nước, đâm thẳng xuống mặt đất, đuổi theo nó. Lại có ba lượt thế công, vạn niên đấu phi xa chắc chắn sẽ bị phá hủy. Phương Nguyên nhất định phải chết. Nếu chúng ta tranh đoạt, ngay cả tiên khiếu chí tôn cũng sẽ bị hủy diệt, ngàn vạn lần không được tiện nghi cho người ngoài. Thế lực ba bên đều có bàn giao tương tự. Oành! Vạn niên đấu phi xa giống như một ngôi sao màu bạc trực tiếp rơi xuống lòng đất sâu. Bụi mù bắn tung tóe. Đại địa chấn động nhưng không chấn nhiếp được truy binh sau lưng Phương Nguyên. Bọn họ thuận theo cái hố vạn niên đấu phi xa tạo ra, nối đuôi nhau mà vào. Rầm rầm rầm. Đủ loại sát chiêu đánh tới, không ngừng công kích vào phía trên vạn niên đấu phi xa. Vạn niên đấu phi xa nhanh chóng giải thể, nguy như chồng trứng. Ha ha, Phương Nguyên hoa mắt ù tay rồi sao? Dưới lòng đất, vạn niên đấu phi xa hành động bất tiện, chúng ta có thể tùy ý đánh chúng. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tên ma đầu Phương Nguyên này tàn sát người vô tội, nguy hại thiên hạ. Tình huống ngày hôm nay chính là hậu quả mà ngươi gieo xuống. Xúc phạm chúng ta, đây chính là kết cục bi thảm của ngươi. Quần tiên gầm thét. Phương Nguyên thất bại chạy trốn khiến chi sĩ khí của bọn họ tăng vọt đến cực điểm. Cố gắng thêm một chút, Phương Nguyên tử vong đã gần ngay trước mắt. Bên trong vạn niên đấu phi xa, Ngô Soái mình đầy máu. Dưới công kích điên cuồng như vậy, vạn niên đấu phi xa căn bản không kịp chữa trị. Ầm ầm. Quần tiên ấp ủ một lát, lại cùng nhau ra tay, nhấc lên thế công sóng to. Vô số sát chiêu xen giữa lẫn nhau, giống như hải khiếu nhấc lên con sóng lớn. Từng con sóng quyển tịch về phía vạn niên đấu phi xa. Chết đi. Ầm. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, vạn niên đấu phi xa đụng vỡ bức tường đằng trước, xông vào một khoảng không gian dưới lòng đất. Vạn niên đấu phi xa đã có không gian để xê dịch, lập tức tránh được đa số sát chiêu, hiển tử hoàn sinh, giống như người suýt chết chìm bỗng nhiên hít được một chút không khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã đuổi đến Điệu Uyên. Chẳng lẽ đây chính là dự tính của Phương Nguyên? Đuổi theo, tuyệt không cho hắn chạy thoát. Quần tiên kinh ngạc, xông qua đất đá, giết đến không gian dưới đất. Thì ra Phương Nguyên bị U Hồn Ma Tôn đuổi theo, từ Sơn Mạch Bi Phong hướng Bắc Trung Châu chạy sang hướng Đông Nam. Khí tuyệt Ma Tiên từ phía Đông chạy đến, phối hợp với U Hồn Ma Tôn, bức Phương Nguyên chạy đến phía Tây Nam. Cuối cùng, đám người Tử Vi Tiên Tử từ phía Nam tham chiến, khiến Phương Nguyên không thể không lựa chọn hướng Tây. Cuối hướng Tây chính là lãnh địa của Cổ Hồn Môn. Cổ Hồn Môn là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, có lịch sử vô cùng lâu đời. Phía dưới trụ sở Cổ Hồn Môn có một vực sâu rất lớn. Mỗi một tầng vực sâu dưới mặt đất ít nhất có diện tích mấy trăm triệu mẫu, không gian vô cùng rộng lớn, sâu u thần bí, hang động có đường hành lang rộng rãi, giống như mê cung, có nơi động thành một hồ nước to lớn, có nơi trống trải như bình nguyên. Trong này sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn loại sinh vật. Cũng giống như kiếp trước của Phương Nguyên, bên trong Địa Uyên luôn tuôn ra thú triều kinh khủng, gây họa cho toàn bộ Trung Châu. 10 đại cổ phái Trung Châu bỏ ra mấy năm mới giải quyết được thú triều dưới mặt đất, sau đó không để ý trận doanh phân chia, mời cổ sư, cổ tiên chính đạo, ma đạo cùng nhau thăm dò Địa Uyên. Kết quả, mọi người đều phát hiện Địa Uyên thâm bất khả trắc, từng tầng nối tiếp nhau. Cho đến khi Phương Nguyên trùng sinh, đã phát hiện được 107 tầng. Còn bao nhiêu tầng nữa, không cách nào đánh giá được. Hoàn cảnh nơi này phức tạp. Sinh vật phong phú, càng đi xuống dưới hoang thú thái cổ càng nhiều, đích thật là một nơi lý tưởng để chạy trốn. Bên trong vạn niên đấu phi xa, trong lòng Ngô Soái ngộ ra. Dựa vào Địa Uyên, tình huống vạn niên đấu phi xa đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đối với mưu tính của Phương Nguyên, với U Hồn Ma Tôn dẫn đầu truy binh cũng đã hiểu rõ. Rất nhiều cổ tiên cũng không lưu thủ, thủ đoạn đều xuất ra hết. Trước đó bọn họ đề phòng lẫn nhau, nhưng truy sát đến giờ phút này, ai cũng không cam tâm từ bỏ. Tình huống Phương Nguyên nguy hiểm vô cùng. Tốc độ vạn niên đấu phi xa đã chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn kiên định trượt xuống. Phương Nguyên và Ngô Soái hợp lực, cạn kiệt tâm trí, lợi dụng địa lợi ở mức độ lớn nhất nhưng vẫn không hất ra được truy binh. Nhiều nhất cũng chỉ kéo dài khoảng cách với truy binh mà thôi. Đội thứ nhất gần với vạn niên đấu phi xa chính là U Hồn Ma Tôn. Sau đó là Khí Tuyệt Ma Tiên, Khí Hải Lão Tổ, Thanh Cừu. Đội thứ ba là Thiên Đình, Trường Sinh Thiên và đám người Tử Vi Tiên Tử của Ảnh Tông. Ầm. Vạn niên đấu phi xa gần như sụp đổ một lần nữa đánh vỡ đất đá, xâm nhập vào tầng tiếp theo. Rất nhiều con rơi bay múa, kinh hoàng chạy trốn. Bên trong tầng này có hàng tỷ con rơi đang sinh sống, giống như thủy triều đen kịt, bàng bạc mênh mông. Rơi bình thường bị vạn niên đấu phi sa đụng thành từng bãi thịt nát, còn rơi đen thái cổ thì như thủy triều đánh tới. Trong tầng này, rơi đen thái cổ không hổ danh là bá chủ. Bọn chúng bị vạn niên đấu phi sa quấy nhiễu, vì thế muốn trừng trị đám người xâm nhập gan to bằng trời này. Sao? U hồn ma tôn đuổi đến đằng sau. Ông ta nhìn thấy rơi đen đầy trời, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phương Nguyên, ông trời không giúp ngươi rồi. Xem ra tầng này chính là nơi mai táng của ngươi. U hồn ma tôn bỗng nhiên há miệng thét dài. Tiếng gào truyền ra, đến chỗ nào rơi đen mất mạng chỗ đó. Cho dù là rơi đen thượng cổ cũng không may mắn thoát khỏi. Chỉ có rơi đen thái cổ là còn lảo đảo, khó khăn bay trên không trung, miễn cưỡng trèo trống. Tiếng gào của u hồn ma tôn vang lên. Hồn phách bắt đầu thoát ra khỏi thi thể đám rơi đen. Đám hồn phách này nhanh chóng giao hòa trong tiếng gào, hóa thành khói đen che phủ vạn niên đấu phi sa. Vạn niên đấu phi sa bị khói đen ăn mòn nhanh chóng tan rã, không thể chống đỡ nổi. Thu thập tiên cổ hạch tâm, chuẩn bị bỏ thuyền. Bản thể Phương Nguyên quả quyết hạ lệnh. Cũng giống như trước đó bỏ qua Long Cung, bọn họ trong thời khắc cuối cùng cũng đã thu về tiên cổ hạch tâm. Tiên cổ hạch tâm của Long Cung là như mộng lệnh đã được thuận lợi thu về. Nhưng tình thế đang quá nguy hiểm. Dưới tình huống nóc nhà đang bị phá hủy, thu về tiên cổ hạch tâm cũng chỉ là tận nhân lực, nghe theo thiên mệnh. Thậm chí có đôi khi, bởi vì quá mức cấp bách, rút về tiên cổ hạch tâm quá nhanh, ngược lại khiến tiên cổ bị thương rất nặng, sau đó bị tổn hại. Sau một khắc, vạn niên đấu phi sa đã hoàn toàn sụp đổ. Bản thể Phương Nguyên và Ngô Soái chìm vào trong khói đen. Ông ta đến rồi, để ta chặn ông ta lại. Ngô Soái ngăn trước người Phương Nguyên. Ta đã nói rồi, đoạn đường chạy trốn này chỉ là dãy giụa phí công. U hồn ma tôn đến gần, giọng điệu lãnh khốc như băng. Đội ngũ thứ hai là khí hải lão tổ vừa mới chạy đến, vừa lúc nhìn thấy khói đen đầy trời, mảnh vỡ màu trắng bạch tô điểm bên trong, không ngừng tiêu tán, còn u hồn ma tôn thì đang thẳng hướng đến bản thể Phương Nguyên. Không, khí hải lão tổ không kịp ra tay, chỉ có thể gầm thét trong lòng. Tử vong giáng xuống, nhưng Phương Nguyên lại mỉm cười. Ngươi trúng kế rồi, u hồn. Khi đám người tử vi tiên tử theo sát, bọn họ nhìn thấy một đàn rơi đen có thể gọi là bát ngát. Bên trong vực sâu dưới lòng đất này, đàn rơi đen là bá chủ vượt lên vạn vật. Bây giờ, bọn chúng bị xâm phạm, sa vào điên cuồng triệt để, cuối cùng nổi giận. Rơi đen thái cổ ra lệnh cho rơi đen thượng cổ. Rơi đen thượng cổ nô dịch rơi đen hoang thú. Rơi đen hoang thú quyển tịch hàng trăm nghìn rơi đen bình thường. Khi Ảnh Tông, Trường Sinh Thiên, Thiên Đình truy sát đến, đàn rơi đen cuồng nộ không chỗ phát tiết đều trút xuống tất cả bọn họ. Cho dù cổ tiên ba bên là cường giả đứng đầu thế gian, thế sông cũng không khỏi trì trệ. Tại sao lại nhiều rơi đen như thế? Giết chết rơi đen thái cổ mới có thể đánh tan đàn thú này. Nhiều quá, quy mô đàn rơi đen quá mức kinh người, không thể lãng phí thời gian với bọn chúng được. Đừng quên mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Phương Nguyên. Ba bên giết đến đám rơi đen, giống như sóng lớn cuồn cuộn nghịch tập. Những cổ tiên này đều là cường giả bát chuyển đỉnh phong. Mặc dù đàn rơi đen có quy mô kinh người, nhưng so sánh lực vẫn khó cản phong mang của chư tiên. Khi chư tiên giết ra được đường máu, đã không thấy vạn niên đấu phi sa, u hồn ma tôn và thanh cừu đâu. Chuyện gì xảy ra thế? Bọn họ đâu rồi? Tại sao một chút manh mối cũng không có? Không thể nào. Chúng ta rõ ràng đã thuận theo vết tích đánh nhau của bọn họ mà truy tung đến đây. Quần tiên không khỏi kinh nghi. Kiếp vận đàn bỗng nhiên phun trào kim mang, làm tan rã hàng vạn con rơi đen, trong nháy mắt đã tạo ra một không gian khá lớn. Bên trong kiếp vận đàn truyền ra âm thanh của Băng Tắc Xuyên. Tử vi tiên tử, nói cho ta biết, Phương Nguyên đã đi đâu rồi? Chính Nguyên lão nhân hừ lạnh, làm sao chúng ta biết được? Tần Đỉnh Lăng cười lạnh, Ảnh Tông các người cho rằng chúng ta không biết trò siếc của các người sao? Các người vẫn luôn đi đằng sau nhất, nhìn thì không giống như truy kích, chẳng lẽ không phải đang quấy rầy chúng ta sao? Giọng điệu của Tần Đỉnh Lăng vô cùng sắc bén. Một khi châm ngòi ly gián thì nói chúng sự thật, khiến Ảnh Tông cực kỳ bị động. Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn, Thanh Cửu, Khí Hải Lão Tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên đều biến mất một cách kỳ quái, khiến cho ba thế lực đang truy đuổi đằng sau không biết phải nên làm như thế nào. Tử Vi Tiên Tử cau mày, trầm giọng nói, chúng ta cũng đã mất đi liên lạc với chủ thượng. Ta hoài nghi, đã có thế lực khác nhúng tay vào. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra bọn họ. Nếu chúng ta nội chiến, chỉ tổ giúp cho các thế lực khác đạt được mà thôi. Băng Tắc Xuyên lạnh lùng nói, không che giấu sát cơ băng hàn. Vậy ta cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của một đại năng chí đạo như thế nào. Hừ, vậy thì ngươi cứ nhìn đi. Tử Vi Tiên Tử nói xong, chợt ra tay thôi động sát chiêu, nhanh chóng suy tính. Tần Đỉnh Lăng không nói câu nào, sát ý cũng không chút che giấu. Một khi để nàng phát hiện Ảnh Tông có âm mưu quỷ kế gì, Thiên Đình chắc chắn sẽ tiến hành vây giết Ảnh Tông. Chít chít chít. Rơi đen chung quanh một lần nữa vọt đến. Cổ tiên còn lại do dự một chút, vội vàng ra tay, chống cự đàn thú cho Tử Vi tiên tử. Toàn thân Tử Vi tiên tử bao phủ trong lớp sương mù màu tím, quang vụ tràn ngập, không ngừng khuếch tán. Sắc mặt Tử Vi tiên tử dần dần trắng bệch, tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, cơ thể khẽ run lên. Lúc này nàng mở hai mắt ra, tử quang tràn ngập con ngươi. Sương mù màu tím nhanh chóng biến mất, con ngươi Tử Vi tiên tử cũng khôi phục lại tình huống bình thường. Khí tức của nàng rõ ràng suy yếu hơn mấy phần, hiển nhiên suy tính vừa nãy đã dùng hết toàn lực. Dưới cái nhìn chăm chú của quần tiên, nàng thở ra một hơi, ta đã tính ra. Có một sát chiêu chiến trường đã quấn lấy bọn họ khiến chúng ta vồ hụt. Sát chiêu chiến trường, chẳng lẽ có người mai phục ở đây sao? Hừ, ngươi có chứng cứ gì không? Tử Vi tiên tử cười lạnh. Nàng thân là đại năng chí đạo, đương nhiên sẽ không nói chuyện mà không có căn cứ. Lúc này, nàng tách đàn rơi ra, chỉ có quần tiên nhìn thấy một sợi khí tức thổ đạo sắp tiêu tán. Quần tiên nhìn thấy sợi khí tức, lập tức phân tích. Đích thật là sát chiêu thổ đạo. Hình như là sát chiêu chiến trường thật. Bây giờ hãy xem thủ đoạn của ta, ta sẽ tìm ra được nó. Một vị cổ tiên nào đó của Thiên Đình ra tay. Khi ra tay, người này vô cùng tự tin, nhưng rất nhanh đã thất bại mà quay về, không chút thành quả. Rất nhanh, sợi khí tức thổ đạo này nhanh chóng tiêu tán, lưu lại đàn rơi đen đầy trời tiếp tục tấn công quần tiên ba bên. Sắc mặt chúng tiên đều vô cùng khó coi. Có người vẫn hoài nghi Ảnh Tông, có người thì suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào để móc ra chiến trường tiên đạo, có người thì không thể không ra tay với đàn rơi đen. Trường Sinh Thiên, Băng Tắc Xuyên vẫn còn chút nửa tin nửa ngờ. Tâm trạng Tử Vi tiên tử là nặng nề nhất. Nàng vừa ứng phó đàn rơi đen vừa quát hỏi Thiên Đình, khí tức thổ đạo này, các ngươi quen thuộc nhất. Thiên Đình, các ngươi nói như thế nào đây? Tần Đỉnh Lăng im lặng một chút, cuối cùng lên tiếng, không sai. Cái này rất giống với thủ pháp của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Suy nghĩ của chúng ta là nhất trí tìm cho ra chiến trường tiên đạo, sau đó phá hủy nó. Thì ra là thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn, khó trách. Băng Tắc Xuyên giật mình. Trong 10 vị tôn giả trong lịch sử, Nhạc Thổ Tiên Tôn là người am hiểu sát chiêu chiến trường tiên đạo nhất. Tạo nghệ về phương diện này, ông được công nhận là đệ nhất tôn giả trên thế gian. Bây giờ, chiến trường luân hồi mà ông bố trí vẫn còn sừng sững ở Trung Châu. Vì sao thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn lại ra tay? Chư tiên ở đây không có ai bất ngờ. Nhạc Thổ Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn đứng ở thế đối lập với nhau, thế nhân đều biết. U Hồn Ma Tôn tàn sát thiên hạ, mang đến sự kinh khủng và hỗn loạn, khiến cho dân chúng năm vực lầm than, chính tiêu ma chướng. Nhạc Thổ Tiên Tôn từ lúc bắt đầu tu hành đã tận lực bình ổn lại trật tự, bình phục thế gian, chấn ma tiêu tai, tạo phúc thế nhân. Ý niệm của Nhạc Thổ Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn hoàn toàn đối lập. Muốn tìm được chiến trường Nhạc Thổ Tiên Tôn, còn phải phá giải nó, độ khó này. Băng Tắc Xuyên không ngừng lắc đầu. Cho dù là cường giả như ông ta cũng cảm thấy do dự và khó xử. Tại sao Nhạc Thổ Tiên Tôn lại ra tay? Tại sao ông ấy lại mai phục ở chỗ này? Có cổ tiên đặt câu hỏi. Vấn đề này càng khiến cho tâm trạng của Tử Vi tiên tử càng thêm nặng nề, gương mặt bao phủ một đám mây đen. Nhất định là Phương Nguyên. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Tử Vi tiên tử vẫn lên tiếng, vô cùng tự tin. Nàng giao thủ với Phương Nguyên quá nhiều lần, trên cơ bản lần nào thất bại cũng là nàng. Mùi vị thất bại, Tử Vi tiên tử thưởng thức quá nhiều rồi, gần như thành thói quen. Mỗi lần nàng tưởng chừng như nắm chắc được thắng lợi, Phương Nguyên sẽ như thiêu thân lao ra. Tình huống bây giờ mang đến cho Tử Vi tiên tử cảm giác như vậy, thật không thể quen thuộc hơn được nữa. Tần Đỉnh Lăng cũng tán thành phỏng đoán của Tử Vi tiên tử. Chúng ta truy sát Phương Nguyên, đổi góc độ khác mà xem, cũng là bị Phương Nguyên dắt mũi. Một chạy một đuổi, lộ tuyến là do hắn chọn. Nếu hắn và thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn phối hợp với nhau, hình thành cục diện này, đích thật rất dễ dàng. Chỉ là vì sao thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn lại hợp tác với ma đầu Phương Nguyên? Dù sao chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy, cuối cùng có phải là thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn lưu lại hay không? Nếu phải, là thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn nào chứ? Nhạc Thổ Tiên Tôn là tôn giả niên đại gần đây nhất. Thế lực mà ông lưu lại tất nhiên cũng nhiều nhất. Nhưng khác với các tôn giả khác, Nhạc Thổ Tiên Tôn chưa từng tận lực nâng đỡ một thế lực riêng biệt nào. Thiên Đình là Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn và Nguyên Liên Tiên Tôn lần lượt nhập chủ, khổ tâm kinh doanh. Trường Sinh Thiên vốn là tiên khiếu động thiên của Cự Dương Tiên Tôn. Ông để lại tài sản của mình để tạo ra cơ nghiệp. Ảnh Tông là sau khi U Hồn Ma Tôn chết được thành lập ra, kinh doanh vô số năm, lấy Cương Minh làm thế lực ngoài mặt, yên lặng tích lũy. Nhạc Thổ Tiên Tôn thì khác. Ông nâng đỡ, trợ giúp vô số thế lực. Ví dụ như Vương Đỉnh Giao Nhân Đông Hải, là do ông không đành lòng nhìn thấy giao nhân bị ức hiếp. Hoặc như có Yên Vui Người Nấm ở Nam Cương, là do ông không muốn nhìn thấy người nấm bị tàn sát một cách vô tình. Nhạc Thổ Tiên Tôn có phương pháp có thể cải tạo tiên khiếu thành cõi yên vui. Khi ông còn sống đã trợ giúp qua rất nhiều thế lực, rất nhiều phúc địa động thiên. Ông thậm chí ngay cả truyền kỳ thái cổ cũng giúp, giống như Thương Lam Long Kình. Đối tượng mà Nhạc Thổ Tiên Tôn trợ giúp không chỉ có nhân tộc mà còn bao gồm dị nhân, thậm chí hàng vạn sinh linh. Cho nên, chỉ từ điểm này, ông chính là tôn giả bác ái nhất, nhân từ nhất trong số các tôn giả. Mặc dù Nguyên Liên Tiên Tôn của Thiên Đình cũng có hành động cứu giúp vạn vật, nhưng đa số là thiên về chữa trị. Các tôn giả khác đều có thủ đoạn công phạt, duy chỉ có Nhạc Thổ Tiên Tôn là không có. Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng lưu lại chân truyền các nơi. Cõi Yên Vui người nấm chính là một trong số đó. Là lãnh tụ của Cõi Yên Vui, cổ tiên lục úy như của Nam Cương được gọi là truyền nhân Nhạc Thổ Tiên Tôn, cũng không có ai phản đối. Lúc trước, trong đại chiến số mệnh, Tử Vi Tiên Tử còn đích thân tiến vào Cõi Yên Vui người nấm mượn cổ nhân. Chúng tiên nhất thời khó mà suy đoán. Nhạc Thổ Tiên Tôn làm như vậy, dẫn đến rất nhiều thế lực, cổ tiên đều có quan hệ với ông. Rốt cuộc là thế lực nào trong đó, thật đúng là khó mà nói được. Cả đời Nhạc Thổ Tiên Tôn đều dùng để tiêu trừ ảnh hưởng u hồn ma tôn, dùng nhân ái gặp người, mang đến hòa bình. Thế lực của ông sẽ hợp tác với ma đầu sao? Điều này không phải là không có khả năng. Không phải Thiên Đình cũng tạm thời hợp tác với bên ta sai? Tử Vi Tiên Tử tràn ngập lo lắng. Nàng càng suy nghĩ càng thấy hỏng bét. Sở dĩ Thiên Đình hợp tác với ảnh tông, đơn giản là muốn Phương Nguyên và U Hồn Ma Tôn hao tổn lẫn nhau, cuối cũng diệt trừ luôn cả hai ma đầu này là tốt nhất. Nếu có suy nghĩ như vậy, thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn hợp tác với Phương Nguyên có gì là không được? Với thân phận và tính cách của Nhạc Thổ Tiên Tôn, ông tuyệt sẽ không làm chuyện mai phục như thế. Nhưng bây giờ Tiên Tôn đã qua đời, hoặc có thể nói truyền nhân của ông có tính cách như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Tình huống này nhất định đã vượt ra khỏi sự suy đoán của chủ thượng. Nhưng còn có tình huống hỏng hơn nữa, đó chính là tất cả đều là âm mưu ám toán của Phương Nguyên. Hắn không tiếc từ bỏ Long Cung, vạn niên đấu phi xa cũng muốn dụ chủ thượng đến chiến trường này. Mặc kệ tình huống là như thế nào, ta nhất định phải dốc hết toàn lực mau chóng cứu chủ thượng ra. Tử Vi Tiên Tử dự cảm không ổn, tâm trạng nôn nóng không thôi. Nhưng nàng là đại năng chí đạo, bất kỳ dự cảm và tâm trạng thay đổi nào, có coi trọng bao nhiêu cũng không đủ. U hồn ma tôn đối phó Phương Nguyên, đương nhiên là có ưu thế. Nhưng nếu đối đầu với thế lực tôn giả khác, vậy thì khó mà nói. Quan trọng hơn chính là, thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn là thế lực nhằm vào U hồn ma tôn nhất. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường thổ đạo, U hồn ma tôn nhìn cảnh tượng cát vàng cuồn cuộn, sắc mặt lạnh như băng, tốt, rất tốt. Ngươi chính là Lục Úy Nhân, là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn Nam Cương. Một vị cổ tiên bước trên mây vàng, thi lễ với U hồn ma tôn, tuệ nhãn của ma tôn đúng là cao minh. Tiểu tiên đợi ở đây đã lâu rồi. Một bên, Phương Nguyên thúc giục, Lục Úy Nhân, người ta cũng đã đưa đến. Tiếp theo ngươi đừng có trông cậy vào ta ra tay. Ngươi hãy cho ta thấy thành ý của ngươi đi. Phương Nguyên bỗng nhiên im lặng, không khỏi lui nhanh. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, U hồn ma tôn đã xuất hiện trước mặt của hắn, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì. Phương Nguyên, ngươi quá chủ quan rồi. Thật sự làm khó ngươi chạy trốn đến một bước này. Chết đi cho ta. U hồn ma tôn đưa tay ra, một phát bắt được cổ Phương Nguyên. Phương Nguyên mở to mắt, không cách nào tránh thoát. U hồn ma tôn không hổ danh là ma tôn một đường giết lên. Đổi lại người khác, nhất định phải đề phòng trước tiên, tùy thời phá vây. Kinh nghiệm chiến đấu của ông ta quá phong phú. Khi rơi vào cạm bẫy, đã thuận thế lợi dụng cơ hội này. Không thể không nói, ông ta lựa chọn thời cơ quá tốt. Phương Nguyên vẫn luôn bị ba bên truy sát, áp lực rất lớn. Đến nơi này rốt cuộc đã an toàn, thư giãn là chuyện quá bình thường. U hồn ma tôn dùng lời nói mê hoặc, âm thầm ấp ủ sát chiêu. Một chiêu này của ông ta không hề có âm thanh, có thể so đấu với thủ đoạn thu liễu với Vũ Dung Nam Cương. Bởi vậy, một khi thúc ra, U hồn ma tôn lập tức có thể cải biến cục diện, bắt lấy Phương Nguyên. Chiêu này của U hồn ma tôn cực kỳ bất phàm, có tên là Toái Hồn Thủ. Chiêu này phải cần gần sát mới có thể phát động. Nên biết rằng cổ tiên tranh đấu, hiếm khi vật lộn. Đa số đều đánh viễn chiến, chỉ có rất ít những lưu phái như biến hóa đạo, lực đạo lấy vật lộn làm chủ. Phạm vi thi triển của Toái Hồn Thủ rất ngắn, khuyết điểm rất lớn, nhưng vẫn được U hồn ma tôn giữ lại, không đành lòng vứt bỏ. Bởi vì một khi trúng chiêu, uy năng rất lớn. Người trúng chiêu không thể tránh thoát, không thể giải quyết một cách có hiệu quả. Sau một khắc, Toái Hồn Thủ ngang nhiên phát động. Phương Nguyên mỉm cười, còn sắc mặt U hồn ma tôn lại trầm xuống. Phương Nguyên trong tay ông ta nhanh chóng sa hóa, phiêu tán biến mất. Chỉ là một khôi lỗi làm bằng cát. Cát vàng bay múa đầy trời. Từ đó truyền ra tiếng than thở của Phương Nguyên, quả là đặc sắc. Lục tiên hữu, không uổng phí ngươi tiêu hao tinh lực và thời gian lớn như vậy, để bố trí chiến trường huyễn ảnh huyễn xa, âm thanh Phương Nguyên không chút che giấu. U hồn ma tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức tìm kiếm dấu vết âm thanh, xuyên qua cát vàng bay đầy trời giết đến trước mặt Phương Nguyên. U hồn ma tôn ra tay lần nữa, Phương Nguyên không tránh không né. Sau một khắc, Phương Nguyên sụp đổ, một lần nữa hóa thành cát lớn bay đi. U hồn ma tôn rốt cuộc hiếm khi cau mày. Âm thanh của Lục Úy Nhân truyền đến, Phương Nguyên tiên hữu quá khen rồi. U hồn tiên hữu quá mạnh, tại hạ không thể không tế ra sát chiêu chiến trường lợi hại nhất. Cũng không gạt tiên hữu, mặc dù chiến trường này bắt nguồn từ chân truyền nhạc thổ tiên tôn, nhưng trải qua mấy đời cải tiến sửa cũ thành mới, đã có không ít thay đổi. Tầng thay đổi này chính là thế thân bằng cát, có thể lẫn lộn cảm giác địch ta, thu hút hỏa lực của kẻ địch. Lục Úy Nhân, ngươi không muốn có yên vui người nấm của mình ở Nam Cương nữa sao? Uổng cho ảnh tông ta ban đầu còn cố ý bỏ qua cho các ngươi. U hồn ma tôn quát lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm khôi lỗi bằng cát Lục Úy Nhân. Ông ta biết Phương Nguyên và Lục Úy Nhân, nói như thế là muốn đả kích tinh thần của ông ta, không ngừng thực hiện áp lực tâm lý. Cao thủ quyết đấu, mỗi lời nói là một trận giao phong. Nhất là cổ tiên tín đạo, bọn họ lại càng sắc bén. Mỗi câu mỗi chữ đều giống như đao thương, đối thủ không có khả năng thư giãn. Phương Nguyên lại lờ u hồn ma tôn đi, tiếp tục nói với Lục Úy Nhân, sát chiêu chiến trường uy năng như vậy, không uổng phí ta dùng hai tiên cổ phòng làm mồi nhử, khiến cảnh giác của lão già này giảm xuống. Tiếp theo phải dựa vào Lục tiên hữu ra tay rồi. Tình huống Phương Nguyên độ kiếp, Lục Úy Nhân cũng biết. Thậm chí sát chiêu tự tại thiên ngân, trong tay Phương Nguyên cũng là quà tặng của Lục Úy Nhân. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng không tin tưởng Lục Úy Nhân. Mục tiêu chạy trốn của hắn không phải là Địa Uyên mà là Phong Ma Quật. Phương Nguyên cũng không biết quá rõ về Lục Úy Nhân. Nội dung trí nhớ liên quan đến Lục Úy Nhân 500 năm kiếp trước không nhiều. Trước mắt, không chỉ U Hồn Ma Tôn bị vây trong huyễn xa chuyển ảnh, Phương Nguyên cũng giống như vậy. Hơn nữa, hai tiên cổ phòng Long Cung và vạn niên đấu phi xa của Phương Nguyên đã bị tổn hại, cổ trùng tổn thất rất nhiều. Tiên cổ hạch tâm lấy lại được con nào cũng bị thương. U Hồn Ma Tôn nhe răng cười, Phương Nguyên, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nấp kỹ. Có lẽ, Lục Úy Nhân sẽ thả ngươi ra ngoài. Ha ha, nhưng không sao. Nhạc thổ đã qua đời, mặc kệ chiến trường thổ đạo như thế nào cũng không vây được ta lâu đâu. Một khi để cho ta hiểu được ảo diệu bên trong, đó chính là ngày chết của các ngươi. Lục Úy Nhân cũng không trả lời, lập tức phát động chiến trường. Cát vàng chung quanh U Hồn Ma Tôn bay lên. Một bóng người từ trong cát vàng bay ra, là phân thân của Phương Nguyên, Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ nhìn thấy U Hồn Ma Tôn, không khỏi sững sờ, dường như vừa nãy ông ta một đường sông thẳng đến, cũng không ngờ rằng U Hồn Ma Tôn lại ở đây. Nhưng sau một khắc, Khí Hải Lão Tổ lập tức ra tay thi triển thủ đoạn khí đạo tấn công U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, ngăn cản thế công, đang định phải công, lập tức nhìn thấy Khí Hải Lão Tổ được cát vàng bay đầy trời nuốt lấy, biến mất không còn tung tích. U Hồn Ma Tôn lập tức thuận hướng đuổi theo, đâm thẳng đầu vào trong cát vàng, nhưng hoàn toàn không phát hiện được hướng đi của Khí Hải Lão Tổ. Lại một thân ảnh đánh tới, là Khí Tuyệt Ma Tiên. U Hồn Ma Tôn đang định lên tiếng, lại nhìn thấy biểu hiện của Khí Tuyệt Ma Tiên không ổn, lập tức cảnh giác. Quả nhiên sau một khắc, Khí Tuyệt Ma Tiên cũng phát động tấn công ông ta. U Hồn Ma Tôn ngăn cản, gầm lên, Khí Tuyệt Ma Tiên, chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Khí Tuyệt Ma Tiên cười lạnh, Khí Hải Lão Tổ, nếu ngươi chủ động khiêu khích ta, vậy để ta cho ngươi xem khí đạo chân chính là uy năng đến cỡ nào. Nghe xong, U Hồn Ma Tôn lập tức sững sờ, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ chiến trường thổ đạo còn có một uy năng khác, có thể khiến địch ta không phân. U Hồn Ma Tôn có thể nhận được khôi lỗi bằng cát chính là Phương Nguyên, mà không phát hiện ra. Nhưng vậy, chiến trường này có thể ngụy trang ông thành Khí Hải Lão Tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên bị che đậy cũng không có gì lạ. U Hồn Ma Tôn và Khí Tuyệt Ma Tiên giao thủ. Sau mười mấy hiệp, Khí Tuyệt Ma Tiên bị thương, bị cát vàng nuốt sạch. Sau đó xuất hiện Thanh Cừu. U Hồn Ma Tôn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Thanh Cừu vẫn điên cuồng như cũ, khí tức tiên cổ cửu chuyển trên người nồng đậm vô cùng, khiến U Hồn Ma Tôn không khỏi giật mình. Cứ như vậy, khi thì Khí Hải Lão Tổ, khi thì Khí Tuyệt Ma Tiên, khi thì hoang thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu. Bọn họ lúc ẩn lúc hiện trong cát vàng đầy trời, triển khai xa luân chiến với U Hồn Ma Tôn. Chiến lực U Hồn Ma Tôn chắc tuyệt, vượt qua cả ba người bọn họ, nhưng mỗi khi ông ta vừa mới chiếm được chút ưu thế, Lục Úy Nhân ở đằng sau lập tức chuyển người, khiến U Hồn Ma Tôn không thể làm gì. U Hồn Ma Tôn bị thay nhau vây công, lại bị cát vàng che đậy, nhất thời càng không có cách nào thoát thân, chỉ có thể bị động ứng chiến. Đằng sau chiến trường, Phương Nguyên đang toàn lực độ kiếp. Ngô Soái bảo vệ bên cạnh hắn, gương mặt tràn ngập vẻ cảnh giác. Bên cạnh y, rất nhiều quân đoàn kiến tập trung thành một quả cầu rỗng ruột, bảo vệ Phương Nguyên ở chính giữa. Bên trong tiên khiếu chí tôn, vạn kiếp đã hóa thành hồng thủy ngập trời. Hồng thủy trút xuống, nuốt hết vạn dặm. Năm vực nhỏ của phương nguyên đều gánh hết tai họa, rất nhiều điểm tài nguyên cỡ nhỏ bị hủy diệt hoàn toàn. Rừng rậm Linh Tuyền ở Tiểu Trung Châu, Cốt Táng Trận, bãi Nhiếp Tâm Tiểu Hà ở Tiểu Bắc Nguyên, hố U Hỏa Long Mãng, bãi Sa Hải U Thổ ở Tiểu Tây Mạc, Thành Long Khâu, Phong Thiên Sơn ở Tiểu Nam Cương, Hồ Ngọc Cần ở Tiểu Đông Hải đều bị tổn thương nghiêm trọng. Những điểm tài nguyên phương nguyên trọng điểm bảo vệ cũng bị xung kích mãnh liệt. Phương Nguyên tổn thất có thể nói là nặng nề. Cũng không còn cách nào, hắn đã dốc hết toàn lực. Cũng may là, sự cố gắng và hy sinh của hắn cũng không phải cực khổ mà vô công. Đạo Ngân Thiên Đạo được hắn luyện hóa đã hơn 20 đạo. Vạn kiếp ban đầu là vạn diệt lôi xâm, Phương Nguyên vất vả lắm mới có được biện pháp ứng đối. Đạo Ngân Thiên Đạo dưới sự thao túng của Thiên Ý, lập tức thay đổi nội dung vạn kiếp, khiến biện pháp ứng đối của Phương Nguyên trước đó nhanh chóng mất đi hiệu lực. Tình huống này, nếu đổi lại đa số cổ tiên khác, hẳn là tuyệt cảnh. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, mỗi lần vạn kiếp thay đổi lại là một cơ hội tốt cho hắn. Bởi vì hắn nắm trong tay sát chiêu thạch động thiên cơ. Sát chiêu thạch động thiên cơ có thể giúp hắn chuẩn xác dự đoán được nội dung tai kiếp tiếp theo là gì. Mặc dù về thời gian thì không cách nào chuẩn bị đầy đủ, nhưng đã tạo thành một loại chất biến nào đó. Nên biết rằng, sở dĩ tai kiếp phiền phức và nguy hiểm, nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ khó mà dự đoán. Một khi dự đoán chuẩn xác, uy hiếp tai kiếp sẽ giảm xuống rất nhiều lần. Đương nhiên, cho dù có dự đoán được vạn kiếp, cuối cùng cũng vẫn là vạn kiếp. Cho nên, bên trong tiên khiếu hồng thủy lan tràn, rất nhiều tài nguyên bị hủy. Phương Nguyên đúng là tổn thất nặng nề, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Uy năng vạn kiếp không ngừng giảm xuống. Bởi vì bản chất của thiên đạo nằm ở chỗ cân bằng. Phương Nguyên tổn thất càng nặng, trình độ mất cân bằng sẽ càng nhẹ. Cho dù có thiên ý ở đây, cũng phải tuân theo lý lẽ vận chuyển của thiên đạo. Càng lúc càng có nhiều đạo ngân thiên đạo bị Phương Nguyên luyện hóa, đồng thời hiệu suất luyện hóa của hắn rất cao. Bước đầu tiên là bước khó khăn nhất. Phương Nguyên không tiếc hy sinh toàn bộ đàn hồn thú, để mở ra một góc khốn cảnh lớn nhất nhân sinh này. Hắn đã thành công. Mặc dù vạn kiếp vẫn tứ ngược như cũ, nhưng Phương Nguyên đã được thở dốc, bắt đầu lật lại cục diện. Còn u hồn thì lâm vào khổ chiến. Lục Úy Nhân khống chế chiến trường huyễn xa chuyển ảnh, khiến cho ông ta rơi vào hoàn cảnh bị động rất lớn. Khí Hải Lão Tổ, Khí Tuyệt Ma Tiên, Thanh Cừu, Lục Úy Nhân thậm chí có thể hợp lực xuất kích, cùng nhau vây công u hồn Ma Tôn. Thanh Cừu bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, nhiều lần bị u hồn Ma Tôn lợi dụng, bây giờ bị Lục Úy Nhân tùy ý di chuyển, khiến u hồn Ma Tôn khó mà lợi dụng. Cuồng phong gào thét, cát vàng phi thiên, đột nhiên cát mịn ngưng tụ thành đá, vừa quay vừa bay nhanh. Một lát sau, ngàn vạn phi thạch phô thiên cái địa bao phủ u hồn Ma Tôn. U hồn Ma Tôn phất tay, sương mù vung ra từ từ. Phi thạch bị trừ khử hơn phân nửa trong sương mù màu đen, phân nửa còn lại bắn xuyên qua sương mù màu đen đuổi đến trước mặt u hồn Ma Tôn. Thân hình u hồn Ma Tôn đột nhiên tiêu tán, rồi lại xuất hiện, chính là ở một bên khác của chiến trường. Hắn gần như tránh thoát tất cả phi thạch, nhưng sau khi phi thạch rơi vào cát vàng bay múa lại trở thành cát lớn đầy trời, như cũ. Sau đó, cát lớn đầy trời lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, hình thành phi thạch bắn về phía u hồn Ma Tôn. Một chiêu này có tên là phi xa chuyển thạch, xin u hồn đại nhân đánh giá một chút. Âm thanh ung dung của Lục Úy Nhân truyền đến. Chút tài mọn thôi. U hồn Ma Tôn khẽ nói. Cơ thể chấn động, khói đen lập tức cuồn cuộn lấy ông ta làm trung tâm, điên cuồng lan tràn bốn phương tám hướng. Chuyển, u hồn Ma Tôn biến mất trong khói đen nồng đậm, một lần nữa khẽ quát. Sau một khắc, khói đen giống như dòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. U hồn Ma Tôn là điểm trung tâm nhất, vừa thả khói đen vừa hút vào khói đen. Phi thạch bắn vào bên trong khói đen, lập tức bị ăn mòn thành cát, sau đó bị khói đen quyển tịch, bị u hồn Ma Tôn hút vào tiên khiếu của mình. Ứng đối lần này khiến Lục Úy Nhân phải tán thưởng. Diệu, không hổ danh là u hồn đại nhân. Nhưng vị trí sát chiêu chiến trường này của ta được lựa chọn rất cẩn thận, tọa lạc trên địa mạch. Cho dù u hồn Ma Tôn ngài có hút vào nhiều phi thạch hơn nữa, chiến trường này của ta cũng có thể hấp thu địa khí dư thừa trong địa mạch, kịp thời bổ sung. Cho nên, trừ phi hao hết toàn bộ sức mạnh địa mạch, còn không, phi thạch chính là vô cùng vô tận. Lời này còn chưa đả kích được u hồn Ma Tôn. Vị đã từng là Ma Tôn này ngược lại cười lạnh, sát ý nghiêm nghị, Lục Úy Nhân. Ngươi cho rằng một chiêu này của ta là phá giải phi xa chuyển thạch của ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ổn rồi. Lục Úy Nhân biến sắc, không kịp ứng đối. Sau một khắc, chỉ thấy cát vàng đầy trời bay xuống đất. Một tầng uy năng của chiến trường huyễn xa chuyển ảnh bị khói đen ăn mòn, trở thành mặt đất cát vàng như cũ. Sát chiêu sướng xa tác mễ lại bị phá. Nhanh quá. Sắc mặt Lục Úy Nhân trở nên khó coi. U hồn Ma Tôn ám độ trần thương, ngoài mặt thì đối phó phi xa chuyển thạch. Trên thực tế lại nhắm ngay sướng xa tác mễ. Bây giờ chiêu này bị phá, không còn gì có thể cản trở. Khí tuyệt ma tiên nhìn thấy rõ chân tướng, còn vị trí thực sự của Phương Nguyên cũng bại lộ. Phương Nguyên, ngươi còn muốn núp bao lâu nữa? U hồn ma tôn không chút do dự nhào về phía Phương Nguyên. Ngô Soái ra tay ngăn cản, nhưng phòng tuyến do quân đoàn kiến chống lên trong nháy mắt đã bị u hồn ma tôn xé rách. Một quả hồn cầu hắc ám bay vụt. Sau mấy hơi thở đã vọt đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn luôn ngồi xếp bằng, lúc này mở hai mắt ra, cười nhạt, ta không cần tránh. Ầm ầm. Một tiên cổ phòng xuất hiện bao Phương Nguyên và Ngô Soái lại. Hồn cầu hắc ám đánh trúng tiên cổ phòng, bộc phát uy năng kinh khủng. Nhưng tiên cổ phòng này lại giống như một ngọn núi lớn, lù lù bất động. Ngươi còn một tiên cổ phòng khác. Lúc này, con ngươi u hồn ma tôn hơi co lại, lông mày cau chặt. Một tiên cổ phòng đột nhiên xuất hiện vắt ngang chiến trường. Nó giống như một ngọn núi, không quá cao. Ngọn núi từ dưới đi lên, phân ra cấp độ rõ ràng, mặt ngoài rất mượt. Cho nên, nhìn nó giống tòa tháp hơn, giống như hàng chục chiếc trống khổng lồ có kích thước giảm dần xếp chồng lên nhau. Toàn thân tiên cổ phòng có màu nâu vàng, còn có một tầng cát mịn bao phủ bên ngoài, mang đến cho người ta cảm giác nặng nề và ổn trọng. Tiên cổ phòng bát chuyển án thổ trọng sơn bảo. Tiên cổ phòng thổ đạo này là do Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh ngoài ý muốn thu hoạch được. Nó có điểm khác biệt đối với đa số tiên cổ phòng khác. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tiên cổ phòng này không lấy tiên cổ làm hạch tâm mà là sát chiêu tiên đạo làm hạch tâm. Sát chiêu hạch tâm của An Thổ Trọng Sơn Bảo có 3 cái, mà hạch tâm nhất chính là Tích Thổ Vi Sơn. Chiêu này vô cùng kỳ lạ, không dùng cho công phạt, cũng không có uy năng di chuyển, trị liệu. Dưới tác dụng của nó, cổ tiên có thể tùy ý xếp cổ trùng thổ đạo, khiến cho chúng tự tạo thành tiên cổ phòng, cho dù cổ tiên không có cảnh giới trận đạo vẫn có thể thôi động. Nắm giữ sát chiêu này, cũng xem như nắm giữ gốc rễ của tiên cổ phòng An Thổ Trọng Sơn Bảo. Cho nên, hình tượng của mỗi tiên cổ phòng An Thổ Trọng Sơn Bảo đều khác nhau. Thậm chí, cũng đều là An Thổ Trọng Sơn Bảo, nhưng do tăng thêm cổ trùng thổ đạo khác biệt nhau sẽ sinh ra hình thái và uy năng khác biệt nhau. Phương Nguyên xây dựng An Thổ Trọng Sơn Bảo đã lâu. Hắn có được bản vẽ hoàn chỉnh trong mộng cảnh, lại từ chỗ Thương Lam Long Kình nhận được rất nhiều tiên cổ thổ đạo. Trên thực tế, trước đại chiến số mệnh, hắn đã có được tiên cổ phòng bát chuyển này. Lúc này, An Thổ Trọng Sơn Bảo được Phương Nguyên lấy ra, lập tức thay đổi được chiến cuộc. U hồn ma tôn tập sát Phương Nguyên lại một lần nữa thất bại. Đám người Lục Úy Nhân, Thanh Cửu lại ra tay lần nữa khiến cho ông ta phải phân tâm ứng phó. Thì ra còn tưởng rằng lời nói lúc trước của hắn là phô trương thanh thế. Hắn bị ta bức bách quá đáng, không thể không bỏ Long Cung, vạn niên đấu phi xa. Bây giờ xem ra, hắn thật sự có ý dụ ta rơi vào mai phục. Trong lòng U hồn ma tôn không khỏi trầm xuống. Nói thật, hành động Phương Nguyên từ bỏ hai tiên cổ phòng đúng là đã khiến ông ta bớt đi cảnh giác. Dù sao, Long Cung và vạn niên đấu phi xa lần lượt bị hủy diệt. Không cách nào không khiến người ta cảm giác Phương Nguyên đã cùng đường mặt lộ. Không nghĩ đến Phương Nguyên còn giữ một tay như thế. Lục Úy Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, Phương Nguyên vì dẫn dụ u hồn ma tôn, cam nguyện bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đây là sự tin tưởng của Phương Nguyên, đối với ông ta hay là sự khảo nghiệm cho lần đầu hợp tác. Trên thực tế, tình thế của Phương Nguyên vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù hắn vẫn luôn che giấu An Thổ Trọng Sơn Bảo trong tay, nhưng nó còn có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là tốc độ phi hành quá chậm. Nếu có bảng xếp hạng tốc độ di chuyển của các tiên cổ phòng, An Thổ Trọng Sơn Bảo của Phương Nguyên nhất định sẽ xếp hạng chót, không cần bình luận nhiều. Thẳng thắn mà nói, An Thổ Trọng Sơn Bảo có thể nói là rùa đen trong số các tiên cổ phòng, di chuyển chậm chạp, chỉ tốt hơn so với tiên trận một chút, quả thật vô cùng thê thảm. Nhưng có được tất có mất, tốc độ di chuyển thiếu hụt, nhưng phương diện phòng ngự của An Thổ Trọng Sơn Bảo lại mạnh đến mức đáng sợ. Nếu đám người U hồn ma tôn, Lục Úy Nhân biết được ưu khuyết điểm của An Thổ Trọng Sơn Bảo, cũng hiểu được hư thực của Phương Nguyên. Nếu trong cuộc chiến trước đó mà lấy ra An Thổ Trọng Sơn Bảo, Phương Nguyên căn bản chạy được chẳng xa, sẽ chỉ biến thành bia ngắm cho người ta bắn, chịu đủ oanh kích của đám người u hồn. Mặc dù Phương Nguyên có được thời gian yên ổn ngắn, nhưng thế lực khác càng thêm ung dung điều binh, tập trung thủ đoạn rào sát Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không thể ở lại một chỗ quá lâu. Đây chính là Trung Châu, là địa bàn của Thiên Đình. Cho dù Thiên Đình có suy thoái, cũng có 10 đại cổ phái Trung Châu long bằng hổ cứ. Bây giờ, Phương Nguyên lấy An Thổ Trọng Sơn Bảo ra dùng, hiệu quả nghiêng trời lệch đất. U hồn ma tôn vừa ngăn cản Lục Úy Nhân, khí hải lão tổ vây công vừa không quên công kích An Thổ Trọng Sơn Bảo. An Thổ Trọng Sơn Bảo sừng sững không ngã, lù lù bất động. Cho dù là nhân vật như U hồn ma tôn cũng cảm thấy khó chịu. Mục tiêu hàng đầu của ông ta chính là Phương Nguyên, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lúc này muốn công kích Phương Nguyên, nhất định phải giải quyết tiên cổ phòng này. Chướng ngại quá lớn khiến U hồn ma tôn không khỏi buồn phiền. Nếu U hồn mặc kệ Phương Nguyên, chuyên tâm đối phó chiến trường và những kẻ địch kia, chính là tạo cho Phương Nguyên thời gian nghỉ ngơi chân quý. Đây là điều U Hồn Ma Tôn không muốn nhìn thấy. Trong lúc kịch chiến, U Hồn Ma Tôn nhìn Thanh Cừu, dự định dùng nó làm vật đột phá khẩu. Nhưng bởi vì Lục Úy Nhân đã sớm có chú ý, vừa nhìn thấy U Hồn Ma Tôn có dấu hiệu nhằm vào Thanh Cừu, lập tức thôi động sát chiêu chiến trường, di chuyển Thanh Cừu kéo dài một khoảng cách. Thanh Cừu chỉ nhắm vào cừu nhân lớn nhất trong cuộc đời của nó, cũng chính là U Hồn. Lục Úy Nhân làm vậy không phải giúp U Hồn mà là giúp nó, cho nên Lục Úy Nhân sẽ không bị Thanh Cừu tấn công. Tính toán của U Hồn Ma Tôn bị thất bại, lập tức truyền âm cho Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt, ngươi hãy chủ công, công phá tiên cổ phòng này, thù lao sẽ khiến cho ngươi tuyệt đối hài lòng. Khí Tuyệt Ma Tiên do dự một chút, U Hồn Ma Tôn, chiến lực của ngươi còn mạnh hơn ta một bậc. Chuyện ngươi làm không được, ta sao có thể làm được? U Hồn Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, ai nói ta không làm được? Chỉ là tốn chút công phu mà thôi. Giữa chúng ta thiếu sự phối hợp. Trước mắt, thích hợp nhất chính là để ta đối phó chiến trường và kẻ địch. Ngươi công phạt Phương Nguyên. Ngươi có bí cảnh thiên địa, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, công phá tiên cổ phòng này có gì khó. U Hồn Ma Tôn lấy Phương Nguyên làm mục tiêu công kích đầu tiên, nhưng lúc này tạm thời phải di chuyển mục tiêu. 1. U Hồn Ma Tôn khám phá ra được phòng ngự của tiên cổ phòng này cực cao. Muốn công phá nó, hao phí quá lớn. 2. Là U Hồn Ma Tôn và Khí Tuyệt Ma Tiên chỉ là hợp tác mà thôi. Mối quan hệ hợp tác khá cạn. Bởi vậy, Khí Tuyệt Ma Tiên là một nhân tố không ổn định. U Hồn Ma Tôn bảo Khí Tuyệt Ma Tiên công Phương Nguyên, chính là giảm xuống nhân tố ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời cũng có thể chủ lực đột phá chiến trường, tùy thời mà động, càng thêm an toàn ổn định. U Hồn Ma Tôn chính là cổ tôn có sát tính nhất trong lịch sử, nhưng tuyệt không đánh mất lý trí, bị sát dục làm cho choáng váng đầu óc. Khí Tuyệt Ma Tiên đương nhiên cũng không muốn bị chiến trường vây khốn. Ông ta không hoài nghi quyết ý muốn đột phá chiến trường của U Hồn Ma Tôn. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, ta hoàn toàn có thể công phá được tiên cổ phòng thổ đạo này, nhưng cái giá rất cao. Dù sao ta cũng là khí đạo, không phải thổ đạo. Rất có thể sau khi chuyện thành công, ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng cuộc mua bán này cũng không phải là không thể làm. Quan trọng là phải nhìn U Hồn, ngươi có thể bỏ ra thù lao bao nhiêu để ta có thể hy sinh lớn như vậy. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không bỏ ra nổi sao? U Hồn Ma Tôn hỏi lại. Ngươi là tôn giả, nội tình siêu phàm khiến người ta phải chờ mong. Nhưng cho đến bây giờ, mặc dù chủng loại những chân truyền mà ngươi cho ta rất phong phú, nhưng lại thiếu điểm sáng, thật sự khiến cho ta có chút thất vọng. Hừ, theo ý của ngươi, chỉ sợ chân truyền tôn giả mới tính là có điểm sáng. Đương nhiên rồi. Khí Tuyệt Ma Tiên nói thẳng, có thể lọt vào pháp nhãn của ta cũng chỉ có chân truyền tôn giả. Nói thật, ta rất có hứng thú với chân truyền U Hồn. Khí Tuyệt Ma Tiên chính là lão ma đầu nhiều năm. Trong tình huống này, ông ta đã thực hiện công phu sư tử ngoạn, yêu cầu chân truyền U Hồn. Hành động này chẳng cần mặt mũi, vô sỉ vô cùng. U Hồn Ma Tôn tất nhiên cũng không ngu, thẳng thắn từ chối. Khí Tuyệt, ngươi đừng quên mục tiêu của chúng ta. Bây giờ ngươi còn không chịu toàn lực ra tay, làm sao có thể giết chết được Phương Nguyên? Làm không tốt, hai chúng ta đều bị hãm trong chiến trường này, biến thành con mồi của kẻ khác. Khí Tuyệt Ma Tiên im lặng, tình thế trước mắt đúng là khẩn trương. Chiến trường thổ đạo thâm bất khả chắc, ông ta còn chưa tìm ra được ngọn nguồn. Khí Tuyệt Ma Tiên ra giá cũng chỉ là thăm dò, nhưng U Hồn Ma Tôn lại cứng rắn như thế, trước vẫn nên hợp tác với nhau, trước vượt qua khó khăn rồi nói. Mặc dù U Hồn Ma Tôn đã phá giải được một tầng biến hóa của chiến trường thổ đạo, nhưng Lục Úy Nhân, Khí Hải Lão Tổ, Thanh Cừu vây công vẫn mang đến cho ông ta áp lực cực lớn. Mặc dù Khí Tuyệt Ma Tiên khắc chế Khí Hải Lão Tổ gắt gao, nhưng dưới sự khống chế của Lục Úy Nhân, Khí Hải Lão Tổ tận lực không giao thủ với Khí Tuyệt Ma Tiên. Ngược lại Thanh Cừu thường xuyên bị lợi dụng. Con súc sinh ngốc nghếch này luôn dám xông lên, điên cuồng đến không muốn sống, khiến Khí Tuyệt Ma Tiên khó xử. Sát chiêu chiến trường rất khó trải. Nhưng một khi trải thành công, cổ tiên sẽ có địa lợi cực kỳ to lớn. Trận đạo, nô đạo là lưu phái có thể lấy một địch nhiều. Bởi vì một khi hai lưu phái này phát huy đầy đủ, thực lực sẽ đẩy lên rất cao. Chiến trường huyễn xa chuyển ảnh, nội tình là sát chiêu do Nhạc Thổ Tiên Tôn sáng tạo ra, sau khi được hậu nhân cải tiến lại càng có sức uy hiếp hơn. Đồng thời chiến trường này nằm ở địa uyên, kết hợp địa mạch, mượn nhờ địa lực vô cùng vô tận, khiến U Hồn Ma Tôn, Khí Tuyệt Ma Tiên cảm nhận được khốn quẫn. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, vạn kiếp vẫn kéo dài như cũ. Nội dung vạn kiếp lại một lần nữa thay đổi, từ hồng thủy khuynh thiên biến thành liệt hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt bao trùm, bốc lên sóng nhiệt vô cùng vô tận. Ta đã luyện hóa thành công 50 đạo ngân thiên đạo. Phương Nguyên đã có tiến triển mới. Mỗi lần vạn kiếp biến hóa đều là nguy cơ của hắn. Nhưng nguy cơ cũng sẽ là kỳ ngộ. Thu hoạch thành quả, đồng thời Phương Nguyên còn bỏ ra cái giá khá nặng. Tiểu Nam Cương chủ phú nhất trong năm vực nhỏ đã bị tổn hại hơn phân nửa. kế Tiên Sơn bị Hồng Thủy dọn sạch. Bản thân ngọn Tiên Sơn này là một tài nguyên trung cấp, phương nguyên lấy được từ động thiên hắc phàm, có thể tiếp dẫn phàm nhân thành tiên. Còn có Phong Thiên Sơn, ngọn núi này do phương nguyên chế tạo, hình dáng thấp bé, diện mạo không đáng để ý, lòng núi trống không, đã từng được phương nguyên bố trí cổ trận phong ấn cơ thể tiên cương lực đạo. Ngoài ra còn có hơn trăm dãy núi, trong đó tổn thất nặng nhất chính là nội cảnh Vũ Sơn, Đồng Ấn Sơn, Cốt Điểu Phong. Nội cảnh Vũ Sơn từ đầu đến cuối đều bao phủ một đám mây đen. Bên trong đám mây đen không ngừng rơi xuống mưa bụi. Mưa bụi này cũng không phải nước mưa bình thường, mà là tiên tài mưa nội cảnh lục chuyển. Đây là điểm tài nguyên tiên tài thủy đạo, bây giờ đã trở thành một đống phế tích. Đồng Ấn Sơn vẫn còn lại cơ thể bị tàn phế. Ngọn núi này vốn có màu đỏ, ngăn nắp, giống như một đại ấn đứng sừng sững bên trên tiểu Nam Cương. Trên núi không có bùn đất, do đủ loại đồng tạo thành. Tài nguyên đồng gồm có tiên lẫn phàm, có phàm cấp như Hỗn Thiên Đồng, Bàn Nhược Đồng, Tuyết Hoa Đồng, càng có tiên tài như Thương Huyền Đồng, Thăng Long Đồng. Đồng Ấn Sơn đặc biệt như vậy, cho nên đã sớm bị chiếu cố trong vạn kiếp vạn diệt xâm lôi. Bây giờ nó đã bị đánh thấp xuống một nửa, đen thui, bốc khói và điện quang. Cả ngọn núi hoàn toàn nóng chảy cùng một thể, tản ra một mùi khét mãnh liệt. Ngọn núi này đã từng sản xuất bá đồng, là tiên tài thất chuyển. Đáng tiếc sau khi gặp tai ương, nó không còn sản xuất được nữa. Về phần Cốt Điểu Phong, vốn nó sở hữu rất nhiều chim hoa rực bạch cốt, sinh cơ giạt rào. Lúc này chỉnh thể đã sụp đổ, chim hoa rực bạch cốt đã sớm bị lôi đình đánh chết. Lôi đình băng sơn, hồng thủy diệt rừng. Rất nhiều cây khúc lệ phương nguyên thu hoạch được từ động thiên hắc phàm, tạo thành một rừng cây nguyên thủy rộng lớn cho tiểu Nam Cương. Trải qua trận vạn kiếp này, nơi này còn có rừng cây gì nữa? Chứ đừng đề cập đến chim khí tử hay suối trà thanh hương phác tị. Tiểu Nam Cương gần như sinh linh đổ thán. Chỉ có mấy chỗ được phương nguyên trọng điểm bảo vệ. Động Bàn Tơ, động Thạch Nhũ, khoáng mạch đá Ô Thanh Mặc, những điểm tài nguyên này đều nằm dưới đất, phương nguyên bảo vệ tương đối dễ dàng. Đồng thời những nơi này đều có người đá sinh sống. Hỏa Điểu Sơn là một ngoại lệ. Bởi vì vị trí vắng vẻ, cho nên may mắn trốn khỏi một kiếp. Điểm tài nguyên cỡ trung này có được loài chim viêm đạo, chủng loại phong phú, thượng vàng hạ cám. Bên trong ngọn núi lửa còn có hỏa phượng hoàng, được đại trận bên trong ngọn núi trấn áp, giam giữ. Dễ ngô đồng dáng chiều trên núi hấp thu dung nham, sung làm chất dinh dưỡng, nhánh cây phất phới, lá cây chiếu sáng rạng rỡ, tản ra ánh sáng dáng chiều mỹ lệ, chính là mỹ cảnh khó có được. Ngoại trừ tiểu Nam Cương, bốn vực nhỏ khác cũng bị hao tổn rất lớn. Bãi nước cạn thạch đầu ở tiểu Bắc Nguyên là do Phương Nguyên chiếm đoạt được từ Phúc Địa Hàn Đông, bây giờ bị hồng thủy nhấn chìm. Toàn bộ linh xà phấn hồng sinh tồn bên trong đều mất mạng. Khuyển Mạc ở tiểu Tây Mạc là do Phương Nguyên lấy được từ Phúc Địa Lưu Dũng. Bên trong có hơn 20 hoang thú chó, bây giờ tất cả đều hài cốt không còn. Tiểu Trung Châu, tiểu Đông Hải, thậm chí chín thiên nhỏ cũng bị vạn kiếp liên lụy. Phương Nguyên không lo được nhiều như vậy, vạn kiếp đã từng lấy đi không biết bao nhiêu tính mạng của cổ tiên bát chuyển. Trong lịch sử, nó chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra vô số cái chết cho nhân kiệt. Một khi ứng đối không tốt, tính mệnh của Phương Nguyên cũng sẽ bị vứt bỏ. Phương Nguyên cũng không chỉ muốn đối phó vạn kiếp, mà còn phải ứng phó với truy sát bên ngoài. Nếu bỏ qua một số tài nguyên có thể cải thiện được cục diện, cớ sao Phương Nguyên không làm? Tính mạng quan trọng hay tài nguyên quan trọng? Đáp án của vấn đề này, không cần nói cũng biết. Còn tính mệnh thì mới còn hy vọng và khả năng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Phương Nguyên chấp nhận tất cả tài nguyên đều hư hại, thậm chí bản thể chí tôn, các phân thân đều bỏ mình. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn vượt qua khốn cảnh trước mắt, cho dù chỉ còn lại một hơi cuối cùng, hắn vẫn chấp nhận kết quả đó. Đã là trượng phu, có gì khác nhau giữa thành công và thất bại đâu. Những tư nguyên bị tổn hại thật ra cũng không có trợ giúp quá lớn cho ta. Thiên đạo hoành hành, những điểm tài nguyên đó tổn hại, uy năng vạn kiếp sẽ giảm xuống. Vì thế, hiệu suất ta luyện hóa đạo ngân thiên đạo không ngừng tăng lên. Sao? Phương Nguyên biến sắc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, An Thổ Trọng Sơn bảo chấn động thật mạnh, hàng trăm cổ trùng bị chấn nát thành cạn bã. Là một kích khí tuyệt ma tiên ấp ủ đã lâu. Khí tuyệt ma tiên, lão ma đầu đã từng đối kháng vô cực ma tôn, trong lịch sử quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, có năng lực suy yếu, dung chuyển An Thổ Trọng Sơn bảo. Nếu để mặc ông ta đánh như vậy, An Thổ Trọng Sơn bảo sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta công phá. Không phải Lục Úy Nhân, Khí Hải lão tổ không muốn cản trở, mà là u hồn ma tôn không ngừng ra chiêu, ngăn lại tất cả mọi người. Khói đen bắt đầu hạo đãng toàn thân u hồn, chợt công chợt thủ. Khi thì ném ra mấy con hồn thú thái cổ, khi thì thôi phát sát chiêu hồn đạo quỷ dị. Ông ta chẳng những che chắn cho khí tuyệt ma tiên, tranh thủ thời cơ và không gian cho khí tuyệt ma tiên. Hơn nữa ông ta còn tiến một bước thăm dò chiến trường huyễn xa chuyển ảnh, có được chiến quả hoàn toàn mới, thành công loại bỏ một tầng chiến trường. Lục Úy Nhân, Thanh Cừu, phân thân khí hải vây công U Hồn. Nhưng ông ta vẫn thành thạo, điêu luyện như vậy. U Hồn Ma Tôn có trình độ như thế cũng chỉ là tàn hồn, trên người bị thương, cũng không có được trạng thái đỉnh phong như trước khi độ kiếp luyện cổ thiên thai chí tôn. Phương Nguyên cảm khái không thôi. U Hồn Ma Tôn mạnh như thế nào, hắn đã cảm nhận được đầy đủ. Không thể tiếp tục như vậy mãi được. Ngô Soái, người hãy ra tay, gia nhập vây công đối phó U Hồn. Phương Nguyên ra lệnh. Chiến cuộc trước mắt là U Hồn Ma Tôn chờ ba bên đưa Phương Nguyên vào chỗ chết. Đổi lại bên khác, Lục Úy Nhân kế thừa di chí của Nhạc Thổ Tiên Tôn, muốn diệt trừ U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên là mấu chốt, U Hồn Ma Tôn cũng là mấu chốt. Áp lực bên ngoài của Phương Nguyên không lớn, nhưng hắn kiêng kỵ U Hồn Ma Tôn, cho nên không chút do dự nhắm ngay hỏa lực vào U Hồn Ma Tôn. Ngô Soái tham chiến. Nhất thời, quân đoàn kiến tập trung thành một dòng sông kiến, cuồn cuộn chảy về hướng đông, xoắn lấy U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn phân ra một phần tinh lực thi triển sát chiêu đối kháng. Ngô Soái là phân thân long nhân của Phương Nguyên, chủ tu nô đạo. Mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng y kế thừa di sản của long nhân tộc, còn có chân truyền của Ngô Soái chân chính. Sau mấy vòng công thủ, Lục Úy Nhân mừng thầm trong lòng, mặc dù Ngô Soái không thường ra tay, nhưng có tu vi bát chuyển, chiến lực của y cũng vô cùng khả quan. Tốt, có y rồi, đến phiên U Hồn gặp áp lực. Có ông thao túng chiến trường, ngay cả Thanh Cừu, cũng có thể kéo vào đội ngũ vây công, huống chi là Ngô Soái thật tâm phối hợp. Ngô Soái rất nhanh gia nhập vào đội ngũ vây công, tiết tấu càng nhanh, áp lực mang đến cho U Hồn Ma Tôn lại càng lớn. Thực lực U Hồn Ma Tôn, khi mạnh nhất cũng vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong khi còn là hồn phách. Cho dù khí tuyệt ma tiên, khí hải lão tổ không địch lại U Hồn Ma Tôn, cũng có thể đánh với ông mấy chục hiệp, có qua có lại. Có Ngô Soái gia nhập, sinh ra một loại chất biến, là quả cân cân bằng chiến lực hai bên. Thế công của đám người Lục Úy Nhân có thể nói là giả dích không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tình huống U Hồn Ma Tôn bắt đầu bị động, mệt mỏi ứng phó vây công. Sát chiêu tiên đạo thượng khí bất tiếp hạ khí. Khí tuyệt ma tiên duỗi ra hai ngón tay, phân biệt chỉ vào đỉnh và nền An Thổ Trọng Sơn Bảo. Nhất thời, An Thổ Trọng Sơn Bảo không thể động đậy. Phương Nguyên bên trong tiên cổ phòng biến sắc, hô hấp không trôi. Hỏng hơn chính là, tiên nguyên mà hắn rót vào An Thổ Trọng Sơn Bảo cũng bị đứt quãng. Tiên cổ phòng phát uy cần rất nhiều tiên nguyên. An Thổ Trọng Sơn Bảo cũng giống như vậy. Bây giờ bị một chiêu đánh trúng, phòng ngự cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu. Khuyết điểm của An Thổ Trọng Sơn Bảo đã bộc lộ. Tốc độ của nó quá chậm, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng đa số sát chiêu. Đương nhiên, phòng ngự của nó cực mạnh, có thể tiêu hao hết tiên nguyên của cổ tiên đối địch. Cho nên, chiến thuật thích hợp nhất của An Thổ Trọng Sơn Bảo là chiến thuật tiêu hao. Cổ tiên có thể trốn bên trong chữa thương, đồng thời dựa vào An Thổ Trọng Sơn Bảo để tiêu hao tiên nguyên của đối phương, điều tra sát chiêu của họ. Thủ đoạn công phạt của An Thổ Trọng Sơn Bảo cũng khiếm khuyết. Trên thực tế, khí tuyệt ma tiên có thể tạm thời mặc kệ Phương Nguyên, hợp lực cùng với U Hồn Ma Tôn đối phó đám người Lục Úy Nhân. Phương Nguyên bị vạn kiếp dây dưa, chỉ có thể dựa vào An Thổ Trọng Sơn Bảo xuất chiến, uy hiếp rất thấp. Sát chiêu tiên đạo hồn bạo. U Hồn Ma Tôn bỗng nhiên quay người, gượng chống thế công đám người Lục Úy Nhân, ngón tay gảy liên tục, bắn ra hơn 10 điểm đen. Điểm đen rất nhanh bắn tới trên không An Thổ Trọng Sơn Bảo. Đột nhiên biến thành hơn 10 con hồn thú thái cổ. Hồn thú thái cổ hung hăng bổ nhào xuống, nhào chúng An Thổ Trọng Sơn Bảo. Cơ thể to như núi của bọn chúng tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn vùi lấp An Thổ Trọng Sơn Bảo. Sau một khắc, ầm ầm, vụ nổ kinh khủng khiến đám hồn thú thái cổ mệnh táng ngay tại chỗ. Bọn chúng hy sinh tính mệnh đổi lấy vụ nổ kinh khủng, nhấc lên một lồng ánh sáng đen nhánh hình tròn. Lồng ánh sáng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã khuếch trương hơn trăm dặm. Đất núi rung chuyển, toàn bộ chiến trường đều kịch liệt chấn động. Lục Úy Nhân biến sắc, vội vàng thoát thân, dốc hết toàn lực bảo vệ chiến trường. Nếu chiến trường sụp đổ, cho dù chỉ là một góc, toàn bộ cục diện sẽ thay đổi đột ngột. U Hồn Ma Tôn âm hiểm xảo trá, lại còn có một chiêu khủng bố như vậy. Khí Hải lão tổ nheo mắt, thối lui đến một khoảng cách an toàn, thủ đoạn hồn bạo cũng không hiếm lạ. Ông ta dẫn bạo hồn thú thái cổ cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ông ta lại dung hợp một cách hoàn mỹ uy năng tự bạo của 10 hồn thú thái cổ, làm sao ông ta có thể làm được? Nguy rồi, không biết bản thể như thế nào. Ngô Soái, Khí Hải lão tổ lo lắng không thôi. Giống. Thanh Cừu bị dư ba tai họa, bị thương không nhẹ, nhưng càng đau lại càng khiến nó điên cuồng. Nó không quan tâm, một lần nữa thẳng hướng U Hồn Ma Tôn. Ngô Soái, Khí Hải lão tổ chỉ có thể theo sát đằng sau, phòng ngừa U Hồn Ma Tôn thu lấy sức mạnh của Thanh Cừu. Sau khi U Hồn Ma Tôn hoàn thành một kích này, sắc mặt cũng trắng hơn một phần. Lần đối kháng Thanh Cừu cuồng tập lấy phòng ngự làm chủ, tích cực hồi phục tâm thần, hiển nhiên một kích vừa nãy đã tiêu hao tinh thần rất lớn. Trên thực tế, cái giá thực hiện hồn bạo rất cao, hồn thú thái cổ đều là chiến lực bát chuyển. U hồn ma tôn đã hy sinh hơn 10 vị bát chuyển. Không biết An Thổ Trọng Sơn bảo như thế nào rồi. Khí tuyệt ma tiên nhanh chóng đến gần Phương Nguyên. Bụi mù tản đi rất nhanh. An Thổ Trọng Sơn bảo một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tiên. Tiên cổ phòng này bị thấp hơn 3 phần, mặt ngoài bị thương không nhỏ, nhưng không hề có lỗ thủng nào sinh ra. Khí tuyệt ma tiên không khỏi nheo mắt, trong lòng thầm than, phòng ngự của tiên cổ phòng này quá cao, chỉ sợ là số 1 trong số các tiên cổ phòng hiện tại. Sát chiêu tiên đạo tích thổ vi sơn. Bên trong tiên cổ phòng, Phương Nguyên rót tiên nguyên thi triển sát chiêu hạch tâm. Rất nhiều cổ trùng thổ đạo từ trong tiên khiếu chí tôn bay ra, tiến thẳng vào tiên cổ phòng. Chỉ trong 3 hô hấp, An Thổ Trọng Sơn bảo không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa ngoại hình còn biến đổi, không còn mượt mà như lúc trước mà cùng với loại thấp, sinh ra nhiều góc cạnh và đường thẳng. Cái này, cho dù là ma đầu như khí tuyệt ma tiên, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt không khỏi mở to, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Điều này không khỏi quá vô lại đi. An Thổ Trọng Sơn bảo không chỉ phòng ngự cực cao, năng lực khôi phục cũng xuất chúng vô cùng. Nên biết rằng, chữa trị tiên cổ phòng trên thế gian này đều rất khó. Muốn xếp cổ trùng vào những vị trí trống này đều phải rất đặc biệt. Khi xếp cũng không đơn giản, nhiều khi còn phải phối hợp với một số cổ trùng khác, thậm chí sát chiêu mới có thể đưa vào. Tiên cổ phòng được xem là một tiên trận có thể tùy ý di chuyển. Muốn tu bổ tiên cổ phòng cần phải cân nhắc đến ảnh hưởng và quấy nhiễu của chủ thể. Nhưng An Thổ Trọng Sơn bảo lại không giống như vậy. So sánh thử với nhau, chữa trị tiên cổ phòng giống như xếp một cái tháp gỗ. Cổ tiên phải đưa những cổ trùng giống nhau vào những chỗ trống đặc biệt. Trong quá trình này, cổ tiên cần phải vận dụng các loại phương pháp, cẩn thận từng chút một đỡ lấy tháp gỗ, nghĩ trăm phương nghìn kế duy trì không gian xung quanh chỗ trống ổn định, phòng ngừa trong quá trình đưa vào tạo thành sự cố. Nhưng chữa trị An Thổ Trọng Sơn bảo lại giống như trực tiếp đưa cổ trùng thẳng vào. Bởi vì hạch tâm là sát chiêu tiên đạo, dẫn đến Phương Nguyên có đưa vào bao nhiêu cổ trùng, đám cổ trùng này đều có thể dung hợp cùng một thể với tháp gỗ, vô cùng vững chắc. Thậm chí đặc tính còn có chỗ khác với trước đó. Khí tuyệt ma tiên, u hồn ma tôn đánh vào An Thổ Trọng Sơn bảo cả nửa ngày, vất vả lắm mới thăm dò được chút nội tình. Kết quả Phương Nguyên đảo một vòng, An Thổ Trọng Sơn bảo đã khác biệt so với trước đó, khiến cho khí tuyệt ma tiên và u hồn ma tôn phải thăm dò mạnh yếu hư thực một lần nữa. Thế thì còn đánh như thế nào? Suy nghĩ tương tự đồng thời hiện lên trong đầu khí tuyệt ma tiên, u hồn ma tôn. Đổi lại là cổ tiên khác, chỉ sợ lúc này đã phải tuyệt vọng rồi. Phương Nguyên đang co đầu rụt cổ, làm sao có thể giết được hắn? Khí tuyệt ma tiên hỏi, trong giọng nói như muốn chửi thề. U hồn ma tôn cũng không nhịn được mà im lặng một chút, sau đó cười lạnh. Chỉ trong nháy mắt, sát cơ kinh khủng ngưng tụ như thật, từ trên người ông ta phát tán ra, khiến người ta tay chân lạnh buốt, trong lòng nghiêm lại. Bị cản trở như vậy, quyết tâm muốn giết chết Phương Nguyên của U hồn ma tôn lại càng thêm kiên định. Để ta đập nát con rùa đen này. Ngươi đi ứng phó những người khác, yểm hộ ta. U hồn ma tôn vừa dứt lời đã gào thét một tiếng. Hồn phách thoát ra, một ngụm nuốt lấy nhục thân của Hàn Hôi Tiên Cô. Một hồn phách người khổng lồ to như núi ngang nhiên đăng tràng. Cơ thể cự nhân đen như mực, thân hình trắng kiện, cơ bắp cuồn cuộn. Nó có hai cái đầu, một sắc mặt dữ tợn, một sắc mặt lạnh lùng. Hai cặp mắt, một cặp đỏ như máu, ánh sáng màu đỏ ngút trời, một cặp lạnh như băng, âm hàn vô cùng. Nó có đến 600 cánh tay, có tay giơ lên cao, có tay bỏ xuống dưới, có tay uốn lượn, có tay thẳng tắp. Có tay tư thế chống trời hái trăng, có tay bắt sao múa gió. Hảo cự nhân. Lục úy nhân giật mình, không khỏi tán thưởng. Chiến ý trong lòng tăng vọt, hô to một tiếng, thử chiêu này của ta đi. Ông dốc hết toàn lực thúc lên chiến trường huyễn gia chuyển ảnh. Vù vù vù. Cuồng phong quyển tịch, cát vàng bay múa. Rất nhiều đất đá bay tứ tung, giống như mưa sao băng nện xuống người cự nhân hắc hồn. Cự nhân hắc hồn lạnh lùng đối mặt, chỉ nhấc tay lên. Nó duỗi 200 cánh tay, cùng nhau đâm thẳng vào bão cát. 200 quỷ thủ bỗng nhiên mở rộng 5 ngón tay, dùng sức bắt lấy bão cát. Bão cát vô hình lại giống như vài vóc tơ lụa bị kéo lại. Cự nhân hắc hồn vung tay xé rách, âm thanh xoẹt xoẹt không dứt bên tai. Bão cát đầy trời bị xé nát, gió thổi tứ tán, chỉ còn lại một thiên địa chiến trường thanh minh. Hai mắt lục úy nhân mở to, sắc mặt trắng bệch. U hồn ma tôn, phá giải chiến trường một cách dễ dàng như thế khiến ông chấn động thật sâu. Để cho ta. Khí hải lão tổ bay lên không trung. Ngang bằng với bốn mắt của cự nhân hắc hồn, sát chiêu tiên đạo khí hô sơn. Ầm ầm, một luồng khí lưu tạo thành một ngọn núi lớn hơi mờ, giống như trời nghiêng nhanh chóng áp xuống. Một chiêu này là nội dung bên trong chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, đã từng được Long Công sử dụng, đánh Tử Sơn chân quân thổ huyết bay đi. Bây giờ khí hải lão tổ dùng đến, tuyệt không thể khinh thường. cự nhân u hồn nhìn dãy núi rơi xuống, ngược lại còn cất bước đến gần. Hơn 100 cánh tay giơ cao, nhất thời chiến trường giống như mọc lên một khu rừng cổ mộc đen kịt một màu. Hơn 100 cánh tay chống đỡ ngọn núi khí lưu, phát ra tiếng vang ầm ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Năm ngón tay bén nhọn đen nhánh cào vào, ngọn núi khí lưu chỉ chống đỡ được một hô hấp thì hoàn toàn sụp đổ. Khí Hải lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, đành phải bại lui. Cự nhân u hồn không muốn buông tha cho Khí Hải lão tổ. Một cái đầu bỗng nhiên há to miệng phun ra một dòng sông hồn hạo đãng. Dòng sông hồn là do vô số oan hồn ma quỷ tạo thành. Hàng ngàn hàng vạn oan hồn không ngừng gào thét, thống khổ kêu khóc, nhất thời khiến cho cả chiến trường đang vận chuyển hơi ngưng lại. Khí Hải lão tổ nhìn thấy một chiêu khí thế bức tường như thế, trong lòng ngưng lại, biết chiêu này không tầm thường, uy năng so với mười mấy con hồn thú thái cổ tự bạo chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, u hồn ma tôn đã hoàn toàn bộc phát. Ông ta không những biến thành cự nhân hắc hồn, thì triển sát chiêu cũng thay đổi. Uy năng từng chiêu tăng vọt, quỷ dị hung ác, vô cùng kinh khủng. Hai tay Khí Hải lão tổ chấn động, từ trong ống tay áo duỗi ra hai cánh tay. Ngón trỏ, ngón giữa khéo lại, vẽ thành một vòng tròn lớn trước người, kéo theo phong vân cuồn cuộn. Sát chiêu tiên đạo, khí lưu tiễn. Từng luồng khí lưu hơi mờ từ trong ống tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh. Những khí lưu này nhìn thì giống như suy nhược, thật ra lại sắc bén vô cùng. Bọn chúng xẹt qua một đường vòng cung du dương trên không trung, sau đó hội tụ thành một dòng sông khí lưu trong suốt. Ầm một tiếng, dòng sông khí lưu va chạm với dòng sông oan hồn màu đen. Khí lưu tiễn liên tục bại lui. Dòng sông oan hồn màu đen không ngừng thu nhỏ nhưng vẫn còn xu thế xung kích, rất nhanh đã đến trước mặt Khí Hải lão tổ. Lục Úy Nhân bỗng quát một tiếng, thôi động chiến trường, ngưng tụ thành một bức tường cát đá, nhắm ngay điểm yếu của dòng sông oan hồn, hung hăng cản lại. Da mặt Khí Hải lão tổ đã sớm đỏ lên, thừa cơ hội tốt vội vàng thoát thân. U hồn, tại sao ngươi còn không chết đi? Cùng lúc đó, Thanh Cừu gào thét, từ bên trái đánh tới. Bên phải cự nhân u hồn, Ngô Soái im lìm, khống chế quân đoàn kiến giống như mây đen áp thành, thẳng đến trên đầu cự nhân u hồn. Tả hữu giáp công, cự nhân u hồn vẫn ngạo nghễ đứng im tại chỗ. 300 cánh tay ngăn cản Thanh Cừu, hơn 100 cánh tay phản công Ngô Soái. Thanh Cừu liều chết công kích, phấn đấu quên mình. U hồn cười lạnh, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, bén nhọn như thương, chuyên khắc hồn thú. Sau một khắc, gần 100 cánh tay đâm thẳng vào cơ thể Thanh Cừu, rất nhiều máu xanh đen chảy ra, văng khắp chiến trường. Cự nhân u hồn nhìn thấy máu, hai mắt trên gương mặt phẫn nộ tỏa sáng, còn gương mặt lạnh lùng thì nhe răng cười. Hồn thú không máu, nhưng dường như cơ thể của ngươi đã nương theo cổ cừu hận, thăng luyện mà phát sinh thay đổi. Thú vị! Sau trận chiến này, ta nhất định sẽ tháo ngươi thành 8 khối nghiên cứu một phen. Ngụ ý, u hồn ăn chắc Thanh Cừu. Thanh Cừu đau đớn gào thét, cái cổ rắn điên cuồng vung vẩy, giống lên một tiếng gần như muốn đánh rách màng nhĩ của chúng tiên. Toàn thân nó bốc lên khói khí giống hồn khói màu đen, gần giống với u hồn. Không chỉ như vậy, miệng của nó há to, liên tiếp phun ra hơn 10 hồn cầu điện quang mặt người. Đủ loại thế công đánh vào cự nhân u hồn, giống như cuồng phong tấn công cổ mộc. Cổ mộc chỉ có cành lá chập chờn, còn thân cây to lớn vẫn lù lù bất động. Cánh tay đâm vào cơ thể Thanh Cừu lại tiến sâu hơn, dùng sức bóp một cái. Thanh Cừu rú thảm không thôi, bị u hồn ma tôn đánh trọng thương, tránh thoát không được, hồn huyết cuồng lưu như sông, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vốn chủ tu nô đạo, nhưng Ngô Soái nào dám đặt mình vào nguy hiểm, lập tức nhượng bộ lui binh. Y đã hạ quyết tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ viễn công từ xa. Quân đoàn kiến lúc nhúc như mây khói tụ tán, phóng vào hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai cự nhân hắc hồn. Cự nhân u hồn lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra một luồng khói đen hơi nhạt. Hơi khói khuếch tán, đến chỗ nào, quân đoàn kiến tử vong đến đó, không còn sức chống cự, từng mảng lớn rơi xuống. Không hổ danh đã tùng là ma tôn. Tinh mang lấp lóe trong mắt khí tuyệt ma tiên, nhất thời tán thưởng không thôi. U hồn ma tôn đã dốc hết toàn lực, thay đổi tình hình chiến đấu. Mặc dù đám người Lục Úy Nhân chiếm cứ địa lợi, có ưu thế về nhân số, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. U hồn ma tôn ra tay mấy lần, ngăn cản được bọn họ, sau đó trực tiếp quay đầu, bốn mắt nhìn chằm chằm An Thổ Trọng Sơn Bảo. Hơn 400 cánh tay mở rộng, quỷ thủ bóp thành quyền, hắc khí bành trướng trên cự quyền, trực đảo tiên cổ phòng bát chuyển thổ đạo của Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Mỗi một trọng quyền đều đánh cho An Thổ Trọng Sơn Bảo run rẩy kịch liệt. Dưới vô số quyền kích, còn có hắc khí cuồn cuộn, tiên cổ phòng bắt đầu bị ăn mòn. Mặt ngoài An Thổ Trọng Sơn Bảo, từng khối lớn rơi xuống, nhanh chóng vỡ vụn băng diệt. Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu, điều động cổ trùng thổ đạo không ngừng bù đắp. Nhưng họa vô đơn chí, bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn, vạn kiếp một lần nữa biến hóa. Gần như tất cả đạo ngân thiên đạo áp xúc thành một đoàn, biến thành một cự quái bằng thịt. Quả cầu thịt lơ lửng trên không trung, to lớn như núi, hình thể còn muốn lớn gấp 10 lần so với u hồn, tạo thành một cái bóng to lớn trên mặt đất. Mặt ngoài quả cầu thịt xuất hiện vô số cái lỗ màu đen. Lỗ thủng bỗng nhiên mở ra, phát ra lực hút mãnh liệt. Hấp lực cuồn cuộn, hạo đãng không dứt, hình thành gió lốc phun ra nuốt vào. Dưới sự bao phủ của gió lốc, vô số tài nguyên bên trong tiên khiếu chí tôn, thậm chí rất nhiều dị nhân bị hút vào quả cầu thịt. Tiếng rú thảm không ngừng vang lên, tử thương thảm trọng. Quả cầu thịt hút được những thứ này, nhanh chóng tiêu hóa, thể tích lại chậm rãi bành trướng. Không ổn rồi, vạn kiếp này ta chưa từng thấy qua, hơn nữa nó còn có năng lực trưởng thành, có thể càng đánh càng mạnh. Trong lòng Vương Nguyên chìm xuống. Hắn cần phải ứng phó u hồn ma tôn điên cuồng tấn công, lại phải xử lý vạn kiếp trong tiên khiếu. Mặc kệ bên nào cũng đều cần hắn cạn kiện tinh thần, dốc hết toàn lực. Những người khác hoàn toàn không giúp đỡ được hắn. Phương Nguyên thiếu phương phó phân thân, trước mắt chỉ có thể lấy hay bỏ. An thổ trọng sơn bảo còn có thể trèo chống được một lát. Nhưng nếu bỏ mặc vạn kiếp trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ vượt qua cực hạn của ta. Giữa hai cái nặng và nhẹ, Phương Nguyên quả quyết lựa chọn phòng bị vạn kiếp. Đa số lực chú ý của hắn đều tập trung vào tiên khiếu chí tôn, lực thao túng an thổ trọng sơn bảo lập tức chậm lại. Lão già chiến thú vương tỉnh lại, kéo cơ thể trọng thương của mình cắn răng đứng lên, chờ Phương Nguyên ra lệnh. Tuyết Nhi chủ trì đại cục mặt đất, dốc hết toàn lực điều khiển đại trận băng tinh chống lại lực hút của gió lốc. Quả cầu thịt chậm rãi bay đến, ổn định như núi, mang đến cho Tuyết Nhi áp lực tâm lý rất lớn. Sát chiêu tiên đạo tự tại thiên ngân, từ lúc thôi động đến giờ Phương Nguyên vẫn chưa ngừng lại. Nhưng uy lực lúc này đã sụt giảm đến đáy cốc. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên không ngừng va chạm, giống như biển sương mù. Phương Nguyên nhất tâm lưỡng dụng, đầu tiên là thúc lên tiên chiêu chí đạo. Số lượng suy nghĩ tăng vọt, không gian bộ não trở nên nhỏ hẹp. Rất nhiều suy nghĩ va chạm, mang đến cho Phương Nguyên suy nghĩ nhạy cảm đến cực điểm, giúp cho hắn có dư lực thôi động sát chiêu khác. Không còn lựa chọn nào khác, Phương Nguyên điều hành đại trận nhân đạo quấy nhiễu thiên đạo vận chuyển. Đại trận được thúc lên, ông ông tác hưởng, tản ra ánh sáng. Nhưng bước này đã khiến cho số lượng suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên biến mất hơn phân nửa. Nếu muốn tiếp tục thôi động, tốc độ tiêu hao suy nghĩ còn nhanh hơn cả tốc độ sản xuất, chẳng mấy chốc suy nghĩ sẽ cạn kiệt, não hải khô cạn, khiến cho Phương Nguyên trong nháy mắt trở thành kẻ si ngốc. Phương Nguyên cắn răng, cũng không bối rối. Hắn đã sớm chuẩn bị, sắp xếp rất nhiều ý chí Phương Nguyên bên trong đại trận nhân đạo. Ý chí Phương Nguyên tiếp quản đại trận tiếp tục vận chuyển. Số lượng suy nghĩ của Phương Nguyên bắt đầu chậm chạp kéo lên. Phương Nguyên chỉ cần thôi động bước đầu tiên của đại trận nhân đạo là đủ. Lại đến. Phương Nguyên thầm quát một tiếng trong lòng, một lần nữa thôi động sát chiêu chí đạo. Suy nghĩ trong đầu được kích phát, giống như nhấc lên hải khiếu. Số lượng không ngừng tăng vọt, nhất thời có nguy cơ khiến đầu óc bị tắc nghẽn. Đối với cổ tiên chí đạo mà nói, suy nghĩ quá ít không tốt, suy nghĩ quá nhiều sẽ ngăn chặn não hải. Không còn không gian để va chạm và thay đổi, cũng là chuyện không được tốt. Phương Nguyên cũng không phải hồ đồ ra chiêu mà là đã sớm có dự đoán trước. Mắt thấy những ý niệm này sắp sửa lấp đầy não hải của hắn, hắn nhanh chóng tập trung lực chú ý lên biển mây không trung. Đó là một biển mây ầm ầm dậy sóng đến cỡ nào. Mây xanh vô tận, sóng biển dâng trào. Bọt nước vẩy ra, sóng lớn vỗ bờ, tựa như biển mà không phải biển. Sương mù quấn quanh vân sơn, ảo ảnh vô tận, muôn hình vạn trạng. Đây là một sát chiêu. Sát chiêu này là đòn sát thủ của Phương Nguyên, là lá bài tẩy của hắn, thậm chí được xem là thủ đoạn công phạt mạnh nhất của hắn bây giờ. Sát chiêu tiên đạo, khí hải vô lượng. Một chiêu rất kỳ lạ. Sau khi được Phương Nguyên cải tiến, nó không chỉ cần tiên cổ đại khí làm hạch tâm, mà còn cần gần 10 con tiên cổ khí đạo phụ trợ, mấy chục vạn phàm cổ điện cơ. Hơn nữa còn bao gồm cả tiên tài khí đạo, thông qua tiêu hao tiên tài khí lưu mà gia tăng uy năng của chiêu này. Một chiêu rất diệu. Nó có thể hấp thu vạn khí trong thiên hạ như sinh khí, tử khí, kiếm khí, đao khí, mộ khí, chiêu khí. Cất giữ tiên tài khí lưu càng nhiều, uy năng của nó lại càng lớn. Nếu dùng nó để công, nó sẽ tiêu hao tiên nguyên, tiên tài. Nếu dùng nó để thủ, nó sẽ hút khí lưu bên ngoài. Một chiêu này uy năng rất mênh mông. Khí tướng lưu lại chiêu này, động thiên khí tướng đã dựa vào nó mà chống lại mấy lần vạn kiếp. Vạn kiếp, đa số cổ tiên trên thế gian ngay cả một lần vạn kiếp cũng không dám độ, liều mạng kéo dài thời gian trong tiên khiếu. Động thiên khí tướng chỉ dựa vào thiên linh điều khiển, luân phiên vượt qua nhiều lần vạn kiếp. Sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt được động thiên khí tướng, đã lợi dụng vầng sáng trí tuệ, trước khi đại chiến số mệnh diễn ra đã cải tiến sát hiêu khí hải vô lượng. Sau đó, trong cuộc đại chiến, hắn đã sử dụng chiêu này đã phá giải khí tường nguyên thủy, khiến người trong thiên hạ, cổ tiên năm vực khiếp sợ không gì sánh nổi. Khí tường nguyên thủy chính là thủ bút của nguyên thủy tiên tôn, không chỉ có tiên cổ khí đạo mà còn có tiên tài khí đạo. Một trong những đặc điểm của lưu phái này, chính là có thể lợi dụng tiên tài khí đạo thay thế cổ trùng, thi triển sát chiêu. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu khí hải vô lượng để phá giải khí tường nguyên thủy, cũng hấp thu rất nhiều tiên tài khí lưu bên trong khí tường. Phương Nguyên phá giải được lần thứ nhất thì cũng có thể phá giải được lần thứ hai. Cách đây không lâu, ở Thiên Đình, hắn đã một lần nữa lợi dụng khí hải vô lượng, hút tiên tài khí lưu bên trong khí tường nguyên thủy, phá giải khí tường. Hai lần phá giải khí tường liên tiếp, cộng thêm lần trước Phương Nguyên thăm dò động thiên khí tuyệt, thu được rất nhiều tiên tài khí lưu, dẫn đến khí lưu trong khí hải lão tổ tăng vọt đến một trình độ dọa người. Từ đó đã giúp cho uy năng của một chiêu này tăng vọt đến một tình trạng ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy kinh khủng. Phương Nguyên điều động suy nghĩ, quả quyết đánh ra sát chiêu khí hải vô lượng. Khí hải bốc lên, một khí trụ to lớn màu trắng được ngưng tụ, từ trên cao đè xuống, thẳng đến viên thịt cự quái. Trụ khí cực kỳ cường tráng, đạt đến quy mô trước nay chưa từng đó, cho dù là khí tướng năm đó có nhìn cũng phải than thở. Không chỉ như thế, mặt ngoài trụ khí còn bao phủ một vầng sáng mạ vàng sáng lạn, mang đến cảm giác cực kỳ cứng rắn, bá đạo vô cùng. Trụ khí màu trắng còn chưa đụng vào quả cầu thịt đã có một cự lực vô hình kinh khủng, từ bốn phương tám hướng vọt đến, một mực giam cầm quả cầu thịt giữa không trung. Oành! Trụ khí màu trắng giống như trụ trời, đụng vào quả cầu thịt, sau đó bắt đầu cọ rửa. Âm thanh nổ rất to, khiến cho Tuyết Nhi đang ở biên giới chiến trường nhất thời cũng phải mất đi thính lực. Ánh sáng màu trắng của trụ khí chướng mắt vô cùng, ngay cả Tuyết Nhi đang ở bên trong đại trận băng tinh không thể không nhắm chặt hai mắt, phòng ngừa hai mắt bị cường quang chọc mù. Quả cầu thịt không cách nào chống đỡ được sức mạnh của trụ khí trùng kích, bị đè xuống đồng cỏ tiểu Bắc Nguyên. Bãi cỏ xanh bên dưới đã sớm bị cuồng phong vô tận cuốn đi, trước khi trụ khí giáng xuống. Quả cầu thịt bị nghiền ép bên trên đại địa thảo nguyên. Mặt đất run rẩy, mấy trăm khe nứt to lớn thành hình, nhanh chóng lan tràn bên dưới quả cầu thịt giống như mạng nhện. Trụ khí màu trắng vẫn còn đang tiếp tục, băng sơn liệt hải. Quả cầu thịt do vạn kiếp biến thành bị nghiền ép xuống đất, yếu như con gà chết, bất lực chống lại. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Quả cầu thịt càng lún càng sâu, cơ thể cũng càng lúc càng co lại. Nó đang bị trụ khí màu trắng cọ rửa, không ngừng bị tiêu diệt. Vô số lỗ đen mặt ngoài cự quái đang khép kín, giống như liều mạng cuộn mình. Từng tiếng than thở thê lương từ bên trong cơ thể cự quái truyền ra. Đây là tiếng thiên ý kêu rên. Trụ khí màu trắng kéo dài hơn 20 hô hấp, lúc này mới chậm rãi biến mất. Biển mây trên không trung không chỉ giảm bớt 8 thành, mà còn trở nên mỏng manh vô cùng. Phương Nguyên lập tức cất nó vào. Quả cầu thịt cự quái lại càng thê thảm, vốn hình thể như núi, lúc này chỉ nhỏ lại bằng long cung. Quả cầu thịt cự quái không nhúc nhích, giống như xác chết nằm dưới hố, mà đáy hố và mặt đất chênh lệch chừng trăm trượng. Bản thể Phương Nguyên thở mạnh, bộ não mỗi lần hô hấp đều đau đớn. Vì một chiêu này, hắn đã hao hết tâm tư, suy nghĩ hao tổn quá nhiều, vượt qua khỏi cực hạn bộ não tiếp nhận. Hơn 3.000 thiên đạo biến thành vạn kiếp. Cho đến lúc này, chúng rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Nó giống như bị một kích của Phương Nguyên đánh đến hồ đồ. Cơ hội tốt khó tìm, Phương Nguyên vội vàng lợi dụng sát chiêu tự tại thiên ngân để luyện hóa đạo ngân thiên đạo. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Phương Nguyên đã luyện hóa được hơn 100 đạo ngân thiên đạo. Cộng với thành quả trước đó, Phương Nguyên đã có hơn 160 đạo ngân thiên đạo. Khi số lượng Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân thiên đạo đột phá 200, thiên đạo rốt cuộc cũng đã phản ứng. Quả cầu thịt dưới đáy hố tiêu tán như khói, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa đá. Vốn Phương Nguyên có thể thừa thắng xông lên, đưa ra được nhiều ứng đối, nhưng lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, đặt tất cả lực chú ý ra bên ngoài. An Thổ Trọng Sơn Bảo đã bị tổn thất thảm trọng, rách nát không chịu nổi. Cự nhân U Hồn không ngừng oanh kích, thành quả cực lớn. U Hồn Ma Tôn thể phải giết cho bằng được Phương Nguyên. Cho dù đám người Lục Úy Nhân không ngừng dây dưa, cự nhân U Hồn không tiếc đối cứng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì hỏa lực dũng mãnh đối với Phương Nguyên. Phương Nguyên cố gắng chữa trị nhưng vẫn không cứu vãn được cục diện. Oành! An Thổ Trọng Sơn Bảo ngăn không được, rốt cuộc bị đánh rách một lỗ liên thông trong ngoài. Xuyên qua lỗ rách nho nhỏ này, bốn ánh mắt của cự nhân U Hồn lập tức bắn ra sát cơ băng hàn, lãnh khốc. Bởi vì ông ta nhìn thấy Phương Nguyên đang ngồi xếp bằng bên trong. Ông ta nhìn sắc mặt Phương Nguyên vừa mới thi triển sát chiêu khí hải vô lượng. Trạng thái của Phương Nguyên không tốt. Trong lòng U Hồn Ma Tôn khẽ động. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh, nổi khiến ông ta quyết định sử dụng thủ đoạn cuối cùng với Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, cật tâm. Chiêu này là do ta lĩnh ngộ được từ nhân tổ chuyện khi về già. Phương Nguyên, tất cả đều kết thúc. An Thổ Trọng Sơn Bảo hiện tại không ngăn nổi một chiêu này đâu. U Hồn Ma Tôn nói, quả nhiên. Sau một khắc, Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhăn lại, đau đến ôm tim. Cơn đau trong lòng giống như bị mãnh thú cắn một cái. Nhân tổ truyện, quyển 5, chương 33. Nhân tổ nhìn chằm chằm đầu lâu, nói, tiếp theo, ta muốn ăn bộ phận quan trọng nhất của khốn cảnh. Cổ Cường cười to, người ơi, lựa chọn này của ngươi rất ngu xuẩn. Khốn cảnh lắc lư cơ thể trạng kịch liệt thu nhỏ. Cùng lúc đó, rất nhiều tai kiếp từ trong cổ của nó bay ra, tập kích nhân tổ. Tai kiếp như lửa, nung khô xương cốt nhân tổ. Tai kiếp như búa, gõ xương nhân tổ đứt đoạn. Tai kiếp như mưa gió, cuốn lấy nhân tổ. Tai kiếp như điện lôi, không ngừng nhắm đánh nhân tổ. Cổ Nhược kêu to, trời ơi, đáng sợ quá. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Cổ Dũng khí lại cổ vũ sĩ khí, người ơi, đừng sợ. Cổ Tự Kỷ và cổ Thái Độ hợp cùng một chỗ hò hét, ta rất mạnh, ta rất mạnh. Tất cả tai kiếp đều chỉ là mưa phùn, gió nhẹ. Cổ Nhược, cổ phản bội, cổ sợ hãi bay đến cùng một chỗ, muốn mang nhân tổ chạy trốn. Người ơi, chạy mau đi. Ngươi tuyệt đối đừng nên tin cổ Tự Kỷ. Nó đã bị lừa rồi. Nhân tổ bị vây trong tai kiếp, không cách nào thoát khỏi. Bị tai kiếp bao phủ, không phải ngươi muốn đi là có thể đi. Thật đáng sợ, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm ông ấy nữa. Cổ Nhược, cổ phản bội và cổ sợ hãi cùng nhau bay mất. Đám phản đồ này. Cổ Tự Kỷ tức giận không thôi, hung hăng cắn cho ba con cổ kia một cái. Ba con cổ bị thương, nhưng cũng không bị cổ Tự Kỷ ngăn cản, thoát khỏi nhân tổ. Cổ Tự Kỷ đang định đuổi theo, nhưng lúc này lại được cổ Quy Củ khuyên bảo, không cần đuổi theo. Khi gặp nạn bởi vì yếu đuối và sợ hãi mà chạy trốn, phản bội bản thân và dũng khí thì chỉ có đi vào con đường chết mà thôi. Bọn chúng chạy đi không phải tốt sao? Cổ Nhược và cổ phản bội không phát huy được tác dụng. Về phần cổ sợ hãi, nếu tai kiếp chưa từng xuất hiện, sợ hãi chỉ là phí công. Nhưng khi tai kiếp phát sinh, sợ hãi chỉ gia tăng thống khổ cho ngươi mà thôi. Ngươi nói rất có lý. Cổ Tự Kỷ khuyên nhủ. Cổ hy vọng lóe lên ánh sáng. Cổ vũ nhân tổ, ngươi ơi, chỉ cần ngươi luôn có hy vọng trong tai kiếp, tất cả sẽ còn có hy vọng. Cổ Cường cười to, ngươi ơi, ngươi thật sự rất đáng thương, lại quá dễ tin vào hy vọng. Chẳng lẽ ngươi không biết, khi gặp nạn chỉ biết dựa vào hy vọng, sẽ chỉ làm cho tai kiếp tiếp tục không ngừng, kéo dài sự thống khổ của ngươi. Làm người thì không nên ôm bất kỳ hy vọng nào, ngược lại, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong tai kiếp. Nhân tổ từ đầu đến cuối vẫn im miệng không nói, khó khăn ngăn cản tai kiếp đả kích. Mặc kệ ông có uốn cong người đến cỡ nào cũng vẫn không ngã xuống. Cổ Cường rất nhanh phát hiện trên mắt cá chân nhân tổ mọc ra một đôi cánh. Tuy đôi cánh rất nhỏ nhưng lại vỗ rất mạnh. Cổ Cường tiếp tục đả kích nhân tổ. Người ơi, ngươi bắt đầu làm cho ta kính nể ngươi rồi đấy. Đáng tiếc, ngươi sắp chống đỡ không nổi rồi. Ngươi xem xương cốt của ngươi đang bị tai kiếp dày vò đến nứt ra kia kìa. Nhân tổ im lặng. Vốn xương cốt nhân tổ bóng loáng ôn nhuận, một chút khe hở cũng không có, nhưng bây giờ bộ xương đã hoàn toàn thay đổi. Vết nứt khắp nơi, giống như sau một khắc sẽ tan vỡ thành cặn bã. Các cổ trùng khác đều im miệng không nói, chỉ có cổ hy vọng phát ra ánh sáng, người ơi, đừng từ bỏ. Tai kiếp cũng không đáng sợ đâu. Đáng sợ là người không có hy vọng. Ánh sáng cổ hy vọng xuyên qua khe hở trên xương nhân tổ, chiếu đến tận xương tủy. Vạn vật thế gian trong hành trình sinh mệnh của mình đều sẽ sinh ra những vết rách, nhưng chúng cũng là nơi hy vọng chiếu ánh sáng vào. Khe hở trên xương nhân tổ hấp thu ánh sáng hy vọng, bắt đầu hút vào tai kiếp xung quanh. Mỗi một khe hở giống như cái miệng rộng, biên độ vỡ ra càng lúc càng lớn, giống như cái miệng há lại càng lớn hơn, nuốt chửng tai kiếp càng lúc càng nhiều hơn. Tại sao lại có thể như vậy? Cổ Cường giật mình không thôi. Xương nhân tổ nuốt tai kiếp càng lúc càng nhiều, khung xương càng lúc càng trở nên cứng hơn. Tai kiếp có thể hủy diệt người, cũng có thể ma luyện người. Tai kiếp tiếp tục không ngừng, khung xương nhân tổ bắt đầu hiện lên ánh sáng màu vàng. Tai kiếp càng lúc càng cuồng bạo. Khung xương nhân tổ không ngừng bị bỏng, biến thành ánh sáng màu vàng sán lạn. Nhân tổ bắt đầu thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chịu đựng ngàn vạn tra tấn. Xương cốt toàn thân giống như được đổ bê tông, đứng thẳng trong tai kiếp, chính là vạn kiếp kim cốt. Trên đầu nhân tổ cũng dần dần sinh ra một vương miện, chính là thông thiên cốt quan. Một người tiếp nhận tai kiếp, ngày sau sẽ trở thành vòng nguyệt quế của họ. Mặc dù tai kiếp vẫn kéo dài như cũ, nhưng lúc này nhân tổ đã có sức lên tiếng. Ta biết số mệnh tất có an bài, tai kiếp chính là an bài của con người. Nhưng ta có thể kiên trì. Bất kỳ tai kiếp nào nhìn như không thể chịu nổi, thật ra đối với ta mà nói, đều có thể chịu đựng được. Cổ Cường kinh nghi bất định. Cổ Tự Kỷ lại giật mình, ta hiểu rồi. Người ơi, ngươi là người từ vực sâu bình phàm bước ra. Cho nên ngươi có thể chịu đựng được tai kiếp không thể chịu đựng. Cổ Cường thấy tai kiếp không thể thu thập được nhân tổ, đành phải cố chấn định. Người ơi, ngươi đừng vô lại nữa. Ngươi có cổ hy vọng, tai kiếp sẽ tiếp tục kéo dài. Chẳng lẽ đánh cược sẽ giữa chúng ta sẽ để mặc ngươi kéo dài thêm sao? Ta mặc kệ. Tai kiếp này xem như ngươi đã qua. Bây giờ đến phiên chúng ta ăn ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì của ta? Nhân tổ thở dài hỏi. Cổ Cường cười ha ha, chỉ vào xương ngực của nhân tổ. Tiếp theo, ta muốn ăn tim của ngươi. Nhân tổ hơi giật mình. Lựa chọn của Cổ Cường quá chí mạng. Nếu người mà không có tim, làm sao mà sống? Mau lấy tim của ngươi ra, để chúng ta ăn. Cổ Cường không kịp chờ đợi, hô to. Nhân tổ than thở, do dự một chút, cuối cùng cũng móc tim đồng tình của mình ra. Cổ Cường chụp lấy quả tim đồng tình ném vào trong cổ khốn cảnh, trực tiếp chui xuống bụng. Cái bụng phồng lớn lên một chút. Trong khốn cảnh, con người thường mất đi sự đồng tình. Nhân tổ lại lấy quả tim cao thượng cho khốn cảnh nuốt, bụng khốn cảnh to lên không ít, có chút khó mà tiêu hóa. Nhân tổ lại lấy quả tim chính của mình ra, cổ hy vọng, mau đi đi. Ta không muốn liên lụy ngươi. Cổ hy vọng sống nhờ trong quả tim chính của nhân tổ. Nhưng nó không bay ra ngoài. Nó nói, ta không đi đâu. Đây mới là nhà của ta. Người ơi, ngươi cứ ném ta vào luôn đi, ta không trách ngươi đâu. Nhân tổ bất đắc dĩ, dưới sự thúc giục của Cổ Cường, ông đã lấy quả tim chính của mình cho khốn cảnh ăn. Sau khi khốn cảnh ăn xong, cái bụng lại phồng lớn hơn rất nhiều. Khốn cảnh cũng thường khiến người ta mất đi hy vọng. Không có cổ hy vọng, tai kiếp làm khó nhân tổ đã dần dần biến mất. Điều này khiến cho áp lực của nhân tổ giảm đi rất nhiều nhưng lại cảm thấy thất vọng, mất mát. Mau, người ơi, mau lấy quả tim cuối cùng của ngươi ra đây cho chúng ta ăn. Cổ Cường chỉ vào quả tim cô độc bên trong lồng ngực nhân tổ. Nhân tổ cảm thấy khó xử. Quả tim cô độc không những là nơi mà cổ tự kỷ, khí thác mà còn là quả tim cuối cùng của ông. Nếu không có quả tim này, tính mệnh của ông cũng khó mà giữ được. Cổ Cường cười to uy hiếp, nhanh lên, nếu ngươi không lấy tim ra cho chúng ta ăn, chúng ta sẽ ra tay ăn sạch ngươi. Cổ tự kỷ bị lừa gạt nhưng nó không hề lo lắng. Người ơi, ngươi cứ cho chúng ăn đi, ta không có vấn đề gì đâu, ngươi cũng sẽ không chết. Chúng ta là cường đại nhất. Cho ta. Cổ Cường đoạt lấy quả tim cô độc trong tay nhân tổ, trực tiếp ném vào trong cổ khốn cảnh, rơi xuống bụng của nó. Lần này, nhân tổ không còn tim nữa. Ông ngã xuống đất, không còn sinh mệnh, rốt cuộc không đứng dậy được nữa. Nhân tổ chết rồi. Người ơi, ngươi chết rồi, chúng ta cũng đã tự do. Cổ Quy Củ bay mất. Cũng không còn cách nào, ngươi đã gặp khốn cảnh lớn nhất trong cuộc đời của mình. Cổ Dũng Khí, cổ Lưỡi Đao cũng lần lượt bay đi. Trên thi thể nhân tổ, cũng chỉ còn cổ Tự Kỷ không ngừng xoay quanh. Cổ Thái Độ cũng muốn đi, nhưng lại bị cổ Tự Kỷ giữ lại, cho nên không đi được. Cổ Cường cười nói, ha ha, người ơi, ngươi chẳng qua cũng chỉ có bất nhiêu. Khốn cảnh, ngươi sao vậy? Cổ Cường ký thác vào khốn cảnh, bây giờ cái bụng của khốn cảnh phồng lớn vô cùng, đang đau đến lăn lộn trên mặt đất. Cô độc rất khó tiêu hóa, khốn cảnh càng mạnh lại càng cô độc. Oành! Trong lúc đó, cái bụng khốn cảnh bỗng nhiên nổ tung. Tim cô độc của nhân tổ có da có thịt của ông, da thịt ngưng tụ thành một đứa bé trai. Cổ Cường trợn mắt há mồm, ngươi là ai? Đứa bé trai kêu lên, ta chính là con trai nhân tổ, đại lực chân vũ. Lời còn chưa dứt, nó đã nhảy lên bắt lấy Cổ Cường. Cổ Cường dùng sức tránh thoát, cổ tự kỷ thừa cơ bay lên cắn nó một cái. Cổ Cường bị thương, trở nên suy yếu. Trốn đi đâu? Đại lực chân vũ quát to một tiếng, một phát bắt được Cổ Cường, nhét nó vào trong ngực của mình. Cổ Cường rơi vào lồng ngực của đại lực chân vũ, bị giam giữ bên trong trái tim, làm sao cũng không ra được. Đừng uổng phí công sức nữa. Đây là hùng tâm của ta, ngươi ra không được đâu. Đại lực chân vũ cười to. Sau đó, cậu bé từ trong khốn cảnh tìm được mấy quả tim khác của nhân tổ, đặt vào trong lồng ngực nhân tổ. Nhân tổ một lần nữa sống lại. Không thể nghi ngờ, tim của con người chính là nguồn động lực, là một trong những nhược điểm chí mạng của con người. U hồn ma tôn khai sáng ra sát chiêu thực đạo cật tâm, so sánh với hai chiêu cật khổ, cật khuy rõ ràng càng thêm ưu tú. Cho dù hai chiêu sau có đánh trúng địch, cũng chỉ tăng thêm quả cân cho hai đầu thắng bại mà thôi. Còn sát chiêu cật tâm lại chí mạng vô cùng. Một khi trúng chiêu, nếu không có phòng bị, gần như kết cục đã định. Đây có thể nói là thủ đoán chỉ có thắng mà không có thua. Phương Nguyên bị trúng chiêu. Phòng ngự của An Thổ Trọng Sơn Bảo cực kỳ xuất chúng. Điều này không giả. Lưu phái cổ tiên rất nhiều, nhưng lưu truyền thực đạo lại rất ít, cho nên gần như không có bao nhiêu thủ đoạn phòng ngự nhằm vào thực đạo. Vì thế, trong cuộc đại chiến số mệnh, rất nhiều cổ tiên Tây Mạc khi đối mặt với sát chiêu thực đạo tọa cật sơn không của hai vị cổ tiên Thiên Đình đều bị trúng chiêu mà không thể làm gì. Phương Nguyên cũng nắm giữ một số truyền thừa thực đạo, đồng thời hắn cũng biết được U Hồn Ma Tôn có tạo nghệ thâm hậu về thực đạo. An Thổ Trọng Sơn Bảo dưới sự tổ kiến của Phương Nguyên, đương nhiên có thể phòng bị thực đạo. Nhưng trước mắt, An Thổ Trọng Sơn Bảo đã bị U Hồn Ma Tôn đánh vỡ. Cho dù là An Thổ Trọng Sơn Bảo hoàn chỉnh, cũng khó mà ngăn được sát chiêu cật tâm, vẫn khiến Phương Nguyên trúng chiêu như cũ. Chỉ trong nháy mắt, bóng ma tử vong nồng đậm bao phủ toàn thân Phương Nguyên. Hắn không cách nào dãy giụa, bất lực dãy giụa. thiên đạo bên trong tiên khiếu chí tôn hình như cũng nhìn thấy, chủ động ngừng diễn hóa vạn kiếp, toàn bộ khuếch tán, trói buộc toàn thân Phương Nguyên. Phương Nguyên không cách nào điều động thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Lục Úy Nhân thấy thời cơ bất ổn, vội vàng điều động chiến trường thổ đạo, cát vàng ngưng tụ như rắn như rồng, dây dưa trên người cự nhân U Hồn, ý đồ giam cầm U Hồn. U Hồn cười lạnh, mấy trăm cánh tay miễn cưỡng chống đỡ, phòng ngự rất mạnh. Bốn ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm Phương Nguyên, đa số tinh thần đều tập trung cho sát chiêu cật tâm. Hỏng rồi. Tâm Lục Úy Nhân cũng chìm vào đáy cốc. Khí Hải lão tổ, Ngô Soái trong lòng lạnh buốt. Bọn họ liều mạng công kích, nhưng U Hồn Ma Tôn không thèm ngoái nhìn. U Hồn Ma Tôn tình nguyện bị trọng thương cũng phải nắm lấy chiến cơ này. Ông ta nhất định phải dồn Phương Nguyên vào tử địa. Ta sẽ kết thúc ở đây sao? Não Phương Nguyên vẫn là một vùng khô cạn, rất ít suy nghĩ được điều động. Đây chính là di chứng của việc thôi động sát chiêu khí hải vô lượng vừa nãy. U Hồn Ma Tôn thật sự quá cường đại. Không hổ danh đã từng là Ma Tôn, là người đàn ông vô địch khắp thiên hạ. Thời đại đó, ông ta đã giết khắp thiên hạ, không một ai dám phát ra tiếng. Hàng trăm hàng ngàn sinh linh chỉ có thể run lẩy bẩy dưới cái bóng của ông ta. Cho đến khi Nhạc Thổ Tiên Tôn xuất thế, phấn đấu cả đời, mới chữa lành vết thương về tinh thần và thể xác cho thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi U Hồn Ma Tôn còn chưa phát huy toàn lực, chiến lực cá nhân không chênh lệch với đối thủ bao nhiêu, nhưng Thủy Chung vẫn nắm giữ chiến cuộc. Đợi đến khi ông ta phát huy hoàn toàn, chiến lực tăng vọt, lập tức kéo dài sự chênh lệch với chung quanh. Điều khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng chính là, mỗi sự lựa chọn của ông ta đều âm tàn sắc bén, hiệu quả nhanh chóng, không lưu lại bất cứ cơ hội thở dốc nào cho đối thủ, càng đừng nói chi đến chỗ trống còn sống. Không, cho dù chỉ còn lại một chút hy vọng, ta cũng phải nếm thử đến cùng. Phương Nguyên không cách nào điều động bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng cho dù có điều động sát chiêu, hắn cũng không phòng bị được cật tâm. Trừ phi có ấn hộ thân nghịch lưu. Gương mặt tràn ngập thống khổ của Phương Nguyên bỗng nhiên biến mất. Khóe môi vỉnh lên, toát lên nụ cười thần bí, ý vị cực kỳ sâu xa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét lớn, lúc này ngươi không ra tay, còn đợi đến khi nào, khí tuyệt. Ánh mắt U Hồn Ma Tôn mở to, nhưng rồi nheo lại, đây là... Phương Nguyên cố ý lừa ta. Không đúng. Một cái đầu của U Hồn Ma Tôn quay lại, nhìn thấy khí tuyệt Ma Tiên động thủ với U Hồn Ma Tôn. Oành! Khí tuyệt Ma Tiên thôi động sát chiêu, như lưu tinh trên đỉnh đầu hung hăng bay xuống, nặng nề nện xuống lưng U Hồn. U Hồn Ma Tôn bị đánh đến lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Phốc phốc phốc phốc. Toàn thân trên dưới của ông ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ lớn, giống như thoát hơi. Rất nhiều hồn khí ảm đạm thuận theo lỗ lớn phun ra ngoài. Không chỉ như vậy, trên trăm cánh tay tráng kiện quanh thân U Hồn trong nháy mắt rơi xuống, giống như nhánh cây khô mục. Khí tuyệt. U Hồn Ma Tôn gào thét, quay đầu lại nhìn hằm hằm khí tuyệt Ma Tiên. Khí tuyệt Ma Tiên ung dung thu hồi sát chiêu, lập tức lui nhanh, phòng ngừa U Hồn Ma Tôn phản công. Cái tên ngu xuẩn này, U Hồn Ma Tôn dẫm mạnh xuống đất, oành một tiếng, rốt cuộc ổn định cơ thể khổng lồ. Cho dù ông ta sống lâu như vậy, lúc này cũng tức giận không thôi. Mắt thấy Phương Nguyên sắp chết trong tay mình, nhưng lại bị đồng đội phá hỏng. Khí tuyệt Ma Tiên trôi nổi trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm U Hồn Ma Tôn, vô cùng cảnh giác. Đầu tiên ông ta cau mày, nhớ lại biểu hiện của Phương Nguyên trước đó, rõ ràng là do Phương Nguyên cố ý thiết kế, để U Hồn Ma Tôn lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ một khắc vừa nãy của Phương Nguyên thật sự là sơn cùng thủy tận? Không, đây có thể là do U Hồn Ma Tôn lừa gạt, để cho ta phân tâm. Trên thực tế, cho dù ta bị lừa, nhưng đã đến mức độ này, cũng chỉ có thể tiếp tục hạ thủ với U Hồn Ma Tôn mà thôi. Khí tuyệt Ma Tiên rất nhanh kiên định tín niệm. Sát chiêu cật tâm bị phá, U Hồn Ma Tôn bị phản phệ. Phương Nguyên nhân cơ hội này vội vàng tu bổ án thổ trọng sơn bảo. Cái khác không đề cập đến, ít nhất lỗ rách đã nhanh chóng biến mất. Trong lúc trọng chỉnh trận cước, Phương Nguyên vẫn không quên dùng ngôn ngữ đả kích, U Hồn, ngươi đừng có quá mức kinh sợ như thế. Trên thực tế, trước khi ngươi liên lạc với khí tuyệt Ma Tiên, ta và ông ta cũng đã đạt thành ước định. Các ngươi đã định minh ước. Điều này không thể nào. Ta đã âm thầm dò xét, trên người ngươi không hề có vết tích minh ước. U Hồn Ma Tôn cười lạnh, phản bác. Ta trùng sinh không lâu, tuyệt không yên tâm với bất kỳ thủ đoạn tín đạo nào. U Hồn. Ngươi dùng lợi lớn dụ ta ra tay, nhưng thật ra Phương Nguyên đã sớm làm như vậy. Đồng thời, hắn còn khẳng khái hơn ngươi nhiều. Lời còn chưa dứt, khí tuyệt Ma Tiên đã một lần nữa nhào đến. Sát chiêu khí đạo liên tiếp phát sinh, thế công giống như mưa to gió lớn bao phủ cự nhân U Hồn. Đám người Lục Úy Nhân nhìn nhau, không khỏi vui mừng. Ngô Soái, khí hải lão tổ đều không biết rõ tình huống, nhìn thấy khí tuyệt Ma Tiên phản công, chỉ biết phấn chấn không thôi. Thế cục trước mắt vốn đang giằng co. Khí tuyệt Ma Tiên bỗng nhiên phản bội U Hồn Ma Tôn. Hành động như thế lập tức khiến cho cục diện xoay chuyển. Lục Úy Nhân suy nghĩ, chợt giật mình, sau đại chiến số mệnh, ta lợi dụng thủ đoạn của Nhạc Thổ đại nhân, xác định u hồn không chỉ có được tự do mà còn không ngừng lớn mạnh. Rất nhanh, bên trong Bảo Hoàng Thiên truyền ra bí mật Tiên Khiếu Chí Tôn. Ta âm thầm liên lạc với Phương Nguyên, báo cho hắn biết, muốn liên thủ với hắn đối phó với u hồn và ảnh tông. Ban đầu, Phương Nguyên chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng không bao lâu sau, Phương Nguyên chủ động liên lạc với ta, đồng ý liên minh. Bây giờ xem ra, hắn cũng đã âm thầm liên lạc với Khí Tuyệt Ma Tiên. Dựa vào Khí Tuyệt Ma Tiên xác nhận tin tức của ta. Lục Úy Nhân là truyền nhân Nhạc Thổ Tiên Tôn, mà cả đời Nhạc Thổ Tiên Tôn chỉ dành để lập lại trật tự, không hợp với u hồn ma tôn. Một trong những mục đích Lục Úy Nhân tham gia cuộc đại chiến số mệnh chính là muốn diệt trừ tàn hồn u hồn ma tôn. Nhưng đại chiến số mệnh kết thúc, Lục Úy Nhân cũng không tìm được tàn hồn của u hồn ma tôn. Lục Úy Nhân đương nhiên sẽ không vì thế mà từ bỏ ra cái giá rất lớn, sử dụng thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn suy tính trạng thái u hồn ma tôn, nhưng không tính ra được vị trí của ông ta. Lục Úy Nhân nghĩ đến Phương Nguyên. U hồn ma tôn muốn quật khởi, tất yếu phải diệt trừ Phương Nguyên. Giết Phương Nguyên, u hồn ma tôn không những lấy lại được cổ tiên thai chí tôn, hơn nữa còn có thể đoạt lại cảnh giới bản thân. Lục Úy Nhân sử dụng thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn, vất vả lắm mới liên lạc được với Phương Nguyên. Phương Nguyên lại đề phòng Lục Úy Nhân. Phương Nguyên trùng sinh qua, mơ hồ biết được Lục Úy Nhân cũng không phải như ngoài mặt. Ông ta toàn lực ủng hộ Thiên Đình là có mục đích của mình. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên đánh vào Thiên Đình cũng không nhìn thấy tàn hồn của u hồn ma tôn. Cho nên, đối với tin tức mà Lục Úy Nhân đã nói, thật ra Phương Nguyên đã tin ba phần. Sau đó, bên trong Bảo Hoàng Thiên nổ ra tin tức Phương Nguyên có tiên thể chí tôn, lại càng khiến cho Phương Nguyên tin thêm ba phần nữa. Sau khi Khí Tuyệt Ma Tiên trùng sinh, Phương Nguyên âm thầm liên lạc với Khí Tuyệt Ma Tiên nhưng vẫn không thành công. Không bao lâu sau, Khí Tuyệt Ma Tiên tìm Khí Hải Lão Tổ gây phiền phức. Phương Nguyên dựa vào sự trợ giúp của Tần Đỉnh Lăng, ngoài mặt thì đánh lui Khí Tuyệt Ma Tiên, nhưng trên thực tế lại ngầm đạt thành minh ước với Khí Tuyệt Ma Tiên. Phương Nguyên vì thủ tín với Khí Tuyệt Ma Tiên, trực tiếp nói cho Khí Tuyệt Ma Tiên biết Khí Hải Lão Tổ là do hắn ngụy trang. Khí Tuyệt Ma Tiên nắm được nhược điểm lớn này của hắn, lập tức biết được Phương Nguyên muốn hợp tác chân thành với hắn. Khi đó, Khí Tuyệt Ma Tiên thiếu nhất chính là sự hiểu biết về giới cổ tiên hiện tại. Phương Nguyên đã hợp ý, đưa các chân truyền trong tay ra, xem như thẻ đánh bạc giao dịch với Khí Tuyệt Ma Tiên. Tim Khí Tuyệt Ma Tiên đập thình thịch nhưng vẫn đề phòng như cũ, chết sống cũng không chịu định ra minh ước với Phương Nguyên, lo lắng Phương Nguyên sẽ dùng thủ đoạn tín đạo mà ông ta không biết để hại ông ta. Phương Nguyên cũng không cưỡng ép, cuối cùng đạt thành một minh ước vô cùng lỏng lẻo, khó mà ước chế lẫn nhau với Khí Tuyệt Ma Tiên. Phương Nguyên cung cấp cho Khí Tuyệt Ma Tiên chân truyền các lưu phái, còn Khí Tuyệt Ma Tiên thì giao cho Phương Nguyên bí mật trùng sinh khí đạo của ông ta. Đồng thời, ông ta còn dựa theo sắp xếp của Phương Nguyên, bắt đầu trắng trợn mua bán tiên tài khí đạo, thu mua truyền thừa các lưu phái bên trong Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên có được bí mật trùng sinh của Khí Tuyệt Ma Tiên, lập tức có sự đột phá trong việc giải quyết quả khí công. Vì thế, Khí Hải Lão Tổ mới có được phương pháp phá giải quả khí công. Sau đó, Phương Nguyên đã nhờ vào quả khí công của Thiên Đình, thuận lợi tạo ra phân thân Khí Hải Lão Tổ. Trên thực tế, nếu chỉ dựa vào tạo nghệ khí đạo của Phương Nguyên, không thể nhanh chóng giải quyết quả khí công như thế. Không bao lâu sau, Khí Tuyệt Ma Tiên lại được U Hồn Ma Tôn chủ động liên lạc bên trong Bảo Hoàng Thiên. Khí Tuyệt Ma Tiên cảm thấy giật mình. Sau khi biết được ý đồ của U Hồn Ma Tôn, ông ta lập tức hiểu được dụng ý của Phương Nguyên. Liên minh giữa Phương Nguyên và Khí Tuyệt Ma Tiên vô cùng lỏng lẻo, hoàn toàn có thể tùy ý phản bội. Khí Tuyệt Ma Tiên đương nhiên sẽ không vì Phương Nguyên mà cân nhắc, trước nhận tin tức, sau đó đàm phán với U Hồn Ma Tôn. Kết quả ông ta phát hiện, U Hồn Ma Tôn ra giá hoàn toàn không cách nào so sánh được với Phương Nguyên. Đường đường là Ma Tôn mà lại nghèo như thế sao? Khí Tuyệt Ma Tiên ban đầu là khinh bỉ, về sau suy nghĩ lại, ồ, hiểu rồi. U Hồn chủ tu hồn đạo, có được chân truyền thực đạo nhưng luôn che giấu, sẽ không lấy ra giao dịch với ta. Cho dù ảnh tông ẩn núp nhiều năm, nhưng truyền thừa tôn giả vẫn là chỉ lân phiến trảo. Phương Nguyên lại là quân cờ của thiên ý, của tôn giả, rất nhiều tôn giả chủ động đầu tư lên người hắn, cho nên, hắn đã có được chân truyền Hồng Liên, chân truyền Đạo Thiên, chân truyền Cự Dương, chân truyền U Hồn, chân truyền Cuồng Man, chân truyền Nguyên Thủy, chân truyền Nguyên Liên, chân truyền Nhạc Thổ, chân truyền Vô Cực. Ngoại trừ những thứ này, hắn còn có chân truyền Lăng Gia, chân truyền chủng tộc Long Nhân, chân truyền Thực Đạo, chân truyền Kiếm Đạo Bạc Thanh. Hài, con mẹ nó, sao mệnh hắn lại tốt đến như vậy? Sau khi Khí Tuyệt Ma Tiên suy nghĩ thông thấu, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cảm xúc phức tạp. Phương Nguyên có thể nói là người có được chân truyền phong phú nhất từ trước đến nay. Cho dù U Hồn Ma Tôn âm thầm kinh doanh ảnh tông nhiều năm, thu hoạch truyền thừa tôn giả cũng tốn rất nhiều tâm lực, lại thường là không được trọn vẹn. Tôn giả bố trí truyền thừa tất có dụng ý, cho dù u hồn có thể phá hư, cũng rất có lấy được lợi ích. Thu hoạch lớn nhất của ông ta vẫn là chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Đây là Hồng Liên Ma Tôn, cố ý bố trí lưu lại cho ông ta để tiện việc hợp tác. Đối với thu hoạch của Phương Nguyên, Khí Tuyệt Ma Tiên không khỏi ghen ghét và hâm mộ. Phương Nguyên quá giàu. Mặc dù u hồn đã từng là ma tôn nhưng ở phương diện này mà so với Phương Nguyên, có thể nói là nghèo mặt dẹp. Sau khi hiểu được điều này, Khí Tuyệt Ma Tiên lại nhận biết về Phương Nguyên sâu hơn mấy phần. Tiểu tử này khó trách lại được chọn, trở thành nhân vật quan trọng phá hủy cổ số mệnh. Hắn chọn ta để phòng bị u hồn, hãm hại u hồn, lại nhìn đúng tâm tư của ta. Cho nên, cho dù không có minh ước, cũng không sợ ta phản bội. Phương Nguyên tài đại khí thô, biết mình muốn đối phó u hồn, tất nhiên phải ra tay khẳng khái, hứa hẹn phóng khoáng. Trái lại u hồn ma tôn lại không thức thời, đối mặt lại là Khí Tuyệt Ma Tiên cáo già, điều này đã tạo thành chênh lệch với Phương Nguyên. Đương nhiên, Khí Tuyệt Ma Tiên cũng không phải đảo hướng hoàn toàn sang Phương Nguyên. Ông ta chính là tham hai đầu. Mọi việc đều thuận lợi. Một mặt nói cho Phương Nguyên biết u hồn ra giá bao nhiêu, mặt khác lại không ngừng tăng giá với u hồn. Khí Tuyệt Ma Tiên đã tận khả năng thu được lợi ích ở mức độ lớn nhất. Mãi cho đến trước khi ông ta ra tay với u hồn ma tôn, ông ta vẫn còn làm như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.